ngươi cũng biết ngươi thần hồn đã bị đánh dấu, xem như một quả quân cờ, chờ đến điều kiện thích hợp thời điểm liền sẽ bị kích phát kích hoạt. Nghe nói Đường Chấn lời này, Mễ Lạc Tư đột nhiên cả kinh, lập tức liền ý thức được một loại khả năng. Chẳng lẽ chuyện này không có khả năng? Mễ Lạc Tư biểu tình phức tạp vô cùng, trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, còn có không thể miêu tả vẻ thất vọng. Hiển nhiên là vô pháp tiếp thu, chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình. Đúng là ngươi cảm thấy không có khả năng, cho nên mới càng có ẩn nấp tính. Cũng biết tại đây tu hành giới, cũng không có không có khả năng sự tình, thần linh giới toàn vì con kiến, càng không thể để ý cái gì huyết mạch thân tình. Đặc biệt là loại chuyện này, đề cập đến chết mà sống lại, chỉ có thích hợp không thích hợp, không có khả năng không có khả năng. Đường Chấn đã nói được cũng đủ rõ ràng, Mễ Lạc Tư tự nhiên có thể nghe hiểu là chuyện như thế nào, căn bản không cần quá kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Rốt cuộc nên như thế nào đi làm, hắn trong lòng tất nhiên cũng sẽ có lựa chọn. Mễ Lạc Tư lâm vào trầm mặc, giống như pho tượng giống nhau, toàn bộ thế giới phảng phất hoàn toàn sụp đổ. Đường Chấn tại đây một khắc, báo cho một cái đáng sợ sự thật, cơ hồ đem Mễ Lạc Tư ý chí phá hủy. Trong lòng tín niệm liền vào giờ phút này, đã chịu nghiêm trọng đả kích, lâm vào sắp sụp đổ trình độ. Mễ Lạc Tư lặng im không tiếng động, Đường Chấn tự nhiên sẽ không quấy rầy, có chút sự tình thiết yếu muốn chính hắn đi tự hỏi. Ước chừng qua mấy chục tức, Mễ Lạc Tư mới một lần nữa mở miệng nói chuyện, chỉ là hắn thanh âm khàn khàn vô cùng, hơi thở cũng trở nên tương đương quỷ dị. Nguyên bản thanh minh đôi mắt, cũng trở nên vẫn đục bất ham, thậm chí còn có huyết quang thoáng hiện. Ta nếu là nếu như mong muốn, có thể hay không làm Mễ Lạc Tư gia tộc càng tốt. Tới rồi loại này thời điểm, Mễ Lạc Tư trong lòng chấp niệm, như cũ vẫn là muốn chấn hưng chính mình gia tộc. Đường Chấn khẽ cười một tiếng, hơi hơi lắc lắc đầu. Gia tộc của ngươi gặp bị thương nặng, muốn một lần nữa khôi phục ngày xưa vinh quang, tất nhiên phải trải qua một cái tương đương gian nan quá trình. Ở Vu sư thế giới, gia tộc của ngươi nhất định phải bị hủy diệt, ở lâu thành thế giới giữa, nhưng thật ra còn có vài phần quật khởi khả năng. Chỉ là cái này quật khởi quá trình, yêu cầu các ngươi gia tộc thành viên cộng đồng nỗ lực, cùng cái gọi là tổ tiên không có bất luận cái gì quan hệ. Muốn đặt chân thần vương cảnh giới, căn bản không có ngươi trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, liền tính đã từng là thần vương cường giả, cũng không đại biểu trọng sinh lúc sau còn có thể lại lần nữa tấn chức thần vương. Có không tiến giai trở thành thần linh, có lẽ đều phi thường gian nan. Không cần mê tín thủy tổ ngày xưa vinh quang, bọn họ ở trọng sinh lúc sau, có được tiềm lực có lẽ xa không bằng ngươi. Vì phòng ngừa loại chuyện này, hắn trước tiên làm tốt bố trí, đem ngươi coi như đoạt xá mục tiêu. Này liền miễn đi khổ tu quá trình, tránh cho đã chịu tư chất hạn chế, đồng thời còn muốn đem ngươi thần hồn hoàn toàn mất đi. Nếu không làm như vậy, liền sẽ chí mạng tồn tại thai hoàng ẩm, vô pháp cùng ngươi thần hồn hoàn mỹ dung hợp. Đường Chấn mặt lộ vẻ cười lạnh, đối với Mễ Lạc Tư gia tộc lão tổ hành vi, hắn xác thật tâm tồn một tia khinh bỉ. Như thế ti tiện thủ đoạn, thế nhưng dùng tại gia tộc hậu bối trên người, vị này thủy tổ thật sự cũng đủ vô sỉ. Đường Chấn hiện tại hoài nghi, Mễ Lạc Tư gia tộc tộc trưởng Ly Kỳ ngã xuống, khẳng định cũng cùng vị này gia tộc thủy tổ có quan hệ. Hẳn là đem rời đi đả kích bảo mệnh thủ đoạn, dùng ở gia tộc tộc trưởng trên người, lúc này mới dẫn tới đối phương Ly Kỳ ngã xuống. Tộc trưởng hy sinh không có thể cứu trở về hắn tính mạng, lại đem mục tiêu đặt ở Mễ Lạc Tư trên người, hơn nữa đang âm thầm ảnh hưởng hắn thần hồn. Một khi Mễ Lạc Tư tấn chức vũ thần, vị này gia tộc thủy tổ liền sẽ tu hú chiếm tổ, ở Mễ Lạc Tư trên người đoạt xá trọng sinh. Chính là như vậy hành vi, không chỉ có cùng đi săn sát Mễ Lạc Tư thần hồn, còn sẽ hao hết tu hành tiềm lực. Cả đời dừng bước với vũ thần, rất khó có lại tiến thêm một bước khả năng. Bất quá lấy thần vương kiến thức thủ đoạn, hẳn là sẽ có một ít biện pháp, mạnh mẽ nghịch chuyển vô pháp tu hành tệ đoan. Liên tính không có cách nào thay đổi, chính là chỉ cần có thể trọng sinh, đó chính là lớn nhất thắng lợi. Có lẽ gia tộc thủy tổ sẽ lợi dụng thân phận của hắn, tiếp tục dừng lại với gia tộc, chính là này hết thảy lại cùng Mễ Lạc Tư có quan hệ gì đâu. Xem đối phương phong cách hành sự, khẳng định sẽ không nghĩ trọng trấn Mễ Lạc Tư gia tộc, mà là một lòng một dạ muốn khôi phục thần vương cảnh giới. Đến nỗi Mễ Lạc Tư gia tộc, chẳng qua là một cái quân cờ mà thôi, chỉ cần có yêu cầu nói, tùy thời đều có thể hy sinh. Đường Chấn hiện tại rất muốn biết, Mễ Lạc Tư hay không thật sự nguyện ý làm tình thế hướng tới phương diện này phát triển. Nghe xong Đường Chấn giải thích, Mễ Lạc Tư lại lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ là biểu tình trở nên dữ tợn mà lại rối rắm. Ta qua đi lớn nhất mộng tưởng, chính là có thể trở thành thủy tổ giống nhau tồn tại, là Mễ Lạc Tư gia tộc thanh danh truyền khắp vũ sư thế giới. Chính là hiện giờ xem ra, này căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Những cái đó giả dối thanh danh, vĩnh viễn đều phải dựa thực lực sở chống đỡ, nếu không liền sẽ giống bọt biển giống nhau yếu ớt, nhẹ nhàng một chọc liền sẽ hoàn toàn rách nát. Truy đuổi này đó hư vô đồ vật, thật sự là một loại ngu xuẩn hành vi, ta có thể thích hợp vì nó trả giá, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng là ta toàn bộ. Mễ Lạc Tư nói tới đây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Chấn, ngựa khí trở nên vô cùng kiên quyết. Ta quá khứ nỗ lực đều là vì Mễ Lạc Tư gia tộc, hơn nữa cho rằng về sau cũng là như thế. Chính là hiện tại, ta sửa lại chủ ý. Mễ Lạc Tư gia tộc ở lâu thành thế giới, hẳn là sẽ có thuộc về chính mình phát triển, căn bản không cần ta lại quải bụng dắt chàng. Từ hôm nay trở đi, ta phải vì ta chính mình tồn tại, còn muốn đoạn tuyệt cùng Mễ Lạc Tư gia tộc sở hữu liên hệ. Mễ Lạc Tư nói tới đây, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lộ ra một mặt tự rêu tươi cười. Không có ta Mễ Lạc Tư gia tộc, tất nhiên có thể bình thường phát triển, là ta vẫn luôn đem chính mình tưởng quá mức quan trọng. Mễ Lạc Tư nói tới đây, biểu tình lại lần nữa trở nên vặn mèo, tựa hồ có thứ gì từ nó trong cơ thể thức tỉnh. Vẻ mặt của hắn bay nhanh biến hóa, có vẻ thống khổ mà lại dữ tợn, trong miệng phát ra giống như dã thú gào giống. Ngươi, vì cái gì muốn xen vào việc người khác? Mễ Lạc Tư đôi mắt huyết hồng, con hung tợn nhìn Đường Chấn, đối với hắn phát ra một tiếng gào giống. Đường Chấn rất rõ ràng, phát ra gào giống đều không phải là Mễ Lạc Tư, mà là hắn vị kia vô sỉ gia tộc thủy tổ. Bị Đường Chấn vạch trần âm mưu, Mễ Lạc Tư lại quyết tâm bỏ xuống qua đi, cái này bị thâm thực với thần hồn dơ bẩn tự nhiên phải bị thanh trừ. Nếu là gia tộc thủy tổ ngã xuống phía trước, muốn đem nó thanh trừ mát sát, tuyệt đối là khó với lên trời. Chính là theo thủy tổ ngã xuống, thứ này chính là vô nguyên chi thủy, thanh trừ cũng sẽ trở nên phi thường nhẹ nhàng. Giờ khắc này cạnh tranh, kỳ thật phi thường có ý tứ. Liên phảng phất mộ gia tộc chính thức người thừa kế, chỉ là không có nửa điểm năng lực phế vật, chưa bao giờ từng đã làm bất luận cái gì cống hiến. Chính là chỉ cần có năng lực con nuôi, nhận đồng hắn người thừa kế thân phận, phế vật liền có thể tiếp thu thuộc về con nuôi toàn bộ tài phú. Nhưng là giờ khắc này Mễ Lạc Tư, đối với chính mình tao ngộ cực không cam lòng, hắn muốn bảo vệ cho thuộc về chính mình hết thảy, lại đem cái này vô sỉ đoạt lấy giả giết chết. Chương 3720 điên cuồng khen thưởng. Mễ Lạc Tư ý niệm hiểu rõ, không còn có nửa điểm nhi ràng buộc. Hắn nấp trong đáy lòng chấp niệm, chính là kia âm túy sinh trưởng thổ nhưỡng, hiện giờ cũng đã không còn nữa tồn tại. Ở Mễ Lạc Tư treo cổ dưới, kia nói thủy tổ tàn hồn điên cuồng giãy giụa, lại căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Mặc dù là hóa thành thủy tổ bộ dáng, không ngừng cầu xin hoặc mắng, chính là Mị Lộ Tư trước sau không dao động. Đã hạ quyết tâm, tự nhiên tâm như sắt thép. Cùng với hét thảm một tiếng, thủy tổ tàn hồn hóa thành cho bụi, lại vô pháp đối Mễ Lạc Tư tạo thành ảnh hưởng. Hai họa ngầm đã tiêu trừ, Mễ Lạc Tư liền tính tấn chức thần linh, như cũ còn sẽ là hắn bản tôn. Kia âm hiểm bị ổi gia tộc thủy tổ, không bao giờ khả năng có quấy nhiễu cơ hội. Bất quá thọ khôn có ba hàng, vị này giảo hoạt Mễ Lạc Tư gia tộc thủy tổ, tất nhiên có mặt khác trọng sinh thủ đoạn. Chỉ là như vậy ra hỏa, hoàn toàn không cần phản ứng, căn bản là không đáng để lo. Thoát khỏi trói buộc Mễ Lạc Tư, đã thoát thai hoa cốt, cho người ta một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Long dạ muôn vàn khí tượng, quy tắc lực lượng ở chúng quanh khi tụ khi tán, chỉ cần hắn nguyện ý nếm thử, tùy thời đều có thể tấn chức vì thần linh. Như thế khống chế tự nhiên cảnh tượng, Mễ Lạc Tư đã từng tràn ngập chờ mong, hiện giờ đã giơ tay có thể với tới. Chính là giờ khắc này Mễ Lạc Tư, ngược lại không hề nóng lòng tấn chức, tâm thái cũng trở nên đạm nhiên vô cùng. Hắn nguyên bản tâm thái thực lực, căn bản không đủ để tấn chức thần linh, lại bởi vì được đến từ siêu cấp thương thành viện trợ, có thể tạm thời mượn thần linh lực lượng. Chính là thông qua lúc này đây trải qua, vì Mễ Lạc Tư nói rõ con đường, biết như thế nào mới có thể tấn chức thần vương. Ôm Chấn Hưng cùng thủ vệ gia tộc ý niệm, Mễ Lạc Tư gấp không chờ nổi muốn tấn chức, lại không ý thức được chính mình rơi vào tình kế. Thủy tổ tàn hồn ảnh hưởng, tuyệt đối có rất lớn quan hệ. Thoát khỏi tâm linh trói buộc lúc sau, Mễ Lạc Tư ngược lại hy vọng có thể tĩnh tâm lắng đọng lại, như thế mới có thể đi được càng thêm ổn thỏa. Hắn như cũ hướng tới thần vương cảnh giới, hy vọng có thể đi ổn mỗi một bước, như thế mới có lớn hơn nữa khả năng. Cứ việc con đường này rất khó đi, hắn lại không muốn dễ dàng từ bỏ. Ngươi có thể tĩnh hạ tâm tới, này tự nhiên là một chuyện tốt, chờ ngươi trở thành thần linh lúc sau, mới có thể ý thức được tự thân có bao nhiêu nhỏ bé. Trở thành cao cao tại thượng thần linh, kỳ thật chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Chỉ có Đường Chấn như vậy tồn tại, trải qua mưa gió tăng thương, mới có tư cách nói ra nói như vậy tới. Mễ Lạc Tư có không lý giải, kỳ thật cũng không quan trọng. Đa tạ các hạ dạy bảo. Trong hoạch tân sinh Mễ Lạc Tư, đối với Đường Chấn không mình hành lễ, cảm tạ hắn kịp thời nhắc nhở cùng chỉ điểm. Gia nhập lâu thành thế giới lúc sau, ngươi chính là thuộc sở hữu với vết rách lãnh địa lâu thành tu sĩ, ta tự nhiên không thể đối với ngươi tao ngộ ngồi yên không nhìn đến. Đường Chấn phất tay nói, đây cũng là hắn ra tay chân chính lý do, đối với hiện giờ vết rách lãnh địa tới nói, thần linh tu sĩ như cũng là cực độ khan hiếm tồn tại. Bất luận ở khi nào, thần linh tu sĩ đều là càng nhiều càng tốt, đây là lãnh địa thực lực trực tiếp nhất thể hiện. Nếu là tùy ý Mễ Lạc Tư ngã xuống, đó chính là vết rách lãnh địa tổn thất, nếu lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chính là hắn vị này lĩnh chủ thất trách. Dặn dò Mễ Lạc Tư hai câu, Đường Chấn liền trực tiếp rời đi, gặp biến cô Mễ Lạc Tư yêu cầu tỉ mỉ tự hỏi. Chờ đến nghĩ thông suốt lúc sau, chính là hắn tấn chức là lúc. Tuy rằng vị diện chiến tranh sắp bắt đầu, đúng là cấp thiếu nhân thủ là lúc, Đường Chấn lại không trông cậy vào Mễ Lạc Tư có thể cung cấp bao lớn trợ lực. Thậm chí có thể nói, tại đây một hồi chiến tranh giữa, thần linh cũng chỉ bất quá là vai phụ mà thôi. Chân chính vai chính, vẫn là này đó thần vương cường giả. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, thần vương cường giả chi gian chiến tranh, không có khả năng giống tầm thường tu sĩ chiến đấu như vậy, đánh đến ngươi chết ta sống trình độ. Hai bên chi gian giao thủ, cũng các có thương vong lúc sau, liền sẽ đối tình thế tiến hành phân tích phán đoán. Nếu xác nhận thắng lợi vô vọng, lại đánh chính là đồ tăng thương vong lúc sau, liền tất nhiên sẽ ngưng hẳn chiến tranh. Kế tiếp thời gian, hai bên liền có khả năng triển khai đàm phán, tranh thủ một cái hai bên đều vừa lòng kết quả. Nếu vô pháp làm được, rất có thể còn sẽ có chiến tranh bùng nổ. Đương nhiên cũng có khả năng, trong đó một phương lựa chọn từ bỏ, tránh cho lại trả giá lớn hơn nữa hy sinh. Thần vương cấp bậc tu sĩ đều là phi thường lý trí tồn tại, biết ở khi nào làm ra cái dạng gì lựa chọn. Bao gồm lâu thành tu sĩ cũng là như thế, một khi xác nhận vô pháp bắt lấy vu sư thế giới, cũng rất có khả năng sẽ quyết đoán kết thúc xâm lấn chiến tranh. Trên chiến trường thay đổi bất ngờ, hết thể diễn thử phỏng đoán đều không đại biểu sự thật kết quả, tương lai sẽ phát triển đến nào một bước, còn cần tính xem tình thế phát triển. Đường Chấn cũng muốn nhân cơ hội này, tiếp tục tăng cường tự thân thực lực, ứng đối tùy thời khả năng mở ra chiến tranh. Hắn át chủ bài đông đảo, nhưng là theo tân chức thần vương cảnh giới, có một ít thủ đoạn đã không còn thích hợp sử dụng. Là thời điểm nên trải vớt một chút, kiểm tra chính mình át chủ bài, tranh thủ tại đây chàng siêu cao cấp bậc trong chiến tranh bộc lộ tài năng. Nếu hết thể như kế hoạch phát triển, như vậy trận chiến tranh này qua đi, vết rách lãnh địa cũng tất nhiên đạt được quật khởi cơ hội. Sáng lập hiển hách uy danh Đường Chấn sẽ đạt được càng cao địa vị, sẽ không lại có đuôi mù ra hỏa có gan khiêu khích. Ở Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, Đường Chấn bắt đầu rồi chiến trước chuẩn bị, mắt lạnh nhìn ngoại giới gió nổi mây phun. Hiện giờ 27 hoàn đã giống như luyện ngục giống nhau. Tiếp thu nhiệm vụ lính đánh thuê, từ vũ sư thế giới các nơi chen chúc mà đến, chỉ vì có thể kiếm lấy phong phú khen thưởng. Chờ đến tham chiến lúc sau mới phát hiện, nơi này chính là luyện ngục vũng bùn, một khi lâm vào trong đó liền vô pháp thoát ly. Lai lịch không rõ thần chỉ, điên cuồng mà hung tàn bí mật vũ sư, bọn họ trải rộng với chiến hỏa bay tán loạn thổ địa thượng, cùng phía chính phủ vũ sư triển khai liều chết quyết đấu. Theo chiến tranh liên tục, lính đánh thuê tình cảnh càng thêm không xong. Thông qua tư thiết truyền tống trận, quần quận không ngừng nhập cư trái phép đến bí mật vũ sư, làm 27 hoàn cao tầng cảm nhận được thật lớn áp lực. Trận này thình lình xảy ra chiến tranh, ở ngắn ngủn thời gian, liền tạo thành tương đương khủng bố tiêu hao. Mặc dù là 27 hoàn loại này quái vật khổng lồ, đối mặt như thế khủng bố chiến tranh tiêu hao, lại như cũ có chút nhận không nổi. Chi trả lính đánh thuê thù lao, trở nên càng thêm khó khăn. Cảm thấy được điểm này sau, các dòng binh lập tức đình chỉ dũng mãnh bảo, hơn nữa bắt đầu bảo trì quan vọng. Nếu 27 hoàn tài chính thiếu, không thể chi trả chiến tranh thù lao, bọn họ khẳng định sẽ không tranh vũng nước đục này. Con. Đối với bí mật vu sư hung hãn, phía chính phủ vu sư tâm tồn kiêng kỵ, nếu không phải vì kết xù tiền thuê, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn đối thủ như vậy. Nguyên bản cho rằng 27 hoàn tình cảnh đã trở nên cũng đủ không xong, lại không ngờ này gần chỉ là bắt đầu. Liên ở trong một đêm, 27 hoàn bí mật vu sư đột nhiên trở nên càng thêm điên cuồng. Hoàn toàn không có nửa điểm che lấp, liền ở trước công chúng kiến tạo truyền thống trận, tiếp dẫn đến từ mặt khác hoàn khu bí mật vu sư. Bí mật vu sư đến lúc sau, đồng dạng có vẻ điên cuồng vô cùng, nhìn đến phía chính phủ vu sư liền sẽ phát động công kích. Trước kia những cái đó bí mật vu sư đều là mang theo thù hận, vì tín ngưỡng mà chiến đấu, chỉ vì thay đổi bí mật vu sư bi thảm tình cảnh. Bọn họ không tin số mệnh, không chịu thua, thể muốn thay đổi này không công bằng hết thảy. Chính là hiện giờ bí mật vu sư hoàn toàn chính là một đám kẻ điên, phảng phất hoàn toàn đánh mất lý trí. Mỗi một người phía chính phủ vu sư ở bọn họ trong mắt đều giống như bảo tàng, một đám liều mạng tiến hành tranh đoạt đánh chết. Sợ tốc độ chậm một bước, chỗ tốt liền rơi vào người khác trong tay. Như thế điên cuồng hành vi, làm phía chính phủ vu sư nhóm càng thêm hoảng sợ, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thực mau liền có tin tức truyền đến, giải thích biến cố phát sinh nguyên nhân. Nguyên lai có bí mật vu sư ở siêu cấp thương thành giữa tuyên bố nhiệm vụ, đối phía chính phủ vu sư đầu người rõ ràng mã hết giá, cho khen thưởng phong phú vô cùng, hơn nữa chỉ cần tiến vào siêu cấp thương thành, liền có thể trực tiếp lĩnh khen thưởng. Phía chính phủ vu sư trong tay, đồng dạng cũng có tiếp dẫn lệnh bài, cũng có thể tự do tiến vào siêu cấp thương thành. Thực mau bọn họ liền thấy được treo giải thưởng, cùng với đối ứng tự thân tiền thưởng cái giá, một đám cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Lợi ích động nhân tâm, khó trách bí mật vu sư như thế điên cuồng. Bọn họ nhìn đến khen thưởng tiêu chuẩn lúc sau, đều hận không thể ngụy trang thân phận, sau đó lại dùng đồng bạn đầu đi lĩnh thưởng. Chương 3721 vu sư quân đoàn nguy cơ. Đột nhiên gia tăng đầu người treo giải thưởng, hoàn toàn xoay chuyển 27 hoàn chiến cuộc. Liên ở trong một đêm, 27 hoàn thành phía chính phủ vu sư địa ngục, tìm mọi cách thoát đi tránh né. Đến nỗi những cái đó bí mật vu sư đã lâm vào điên cuồng trạng thái, phản phất sở hữu lý trí đều đã hoàn toàn rời xa. Nơi nào có phía chính phủ vu sư thân ảnh, bọn họ liền giống như rồi bỏ giống nhau tụ lại mà đến, bám giết không tha mà phát điên cuồng tấn công đánh. Không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Nay đã khác xưa, bí mật vu sư nhóm lắc mình biến hóa, thực lực so sánh với phía chính phủ vu sư chỉ cường không yếu. Hiện giờ phát điên tới, phía chính phủ vu sư căn bản không phải đối thủ, tránh chi e sợ cho không kịp. Hỗn loạn mới bắt đầu kia một đoạn thời gian, phía chính phủ vu sư còn có 27 hoàn cao tầng chống lưng, có cũng đủ tự tin cùng bí mật vu sư nhóm liều mạng rốt cuộc. Chính là theo thời gian trôi đi, các dòng binh tin tưởng bị nhục, hoàn khu phía chính phủ biểu hiện cũng càng thêm làm người thất vọng. Lần này treo giải thưởng xuất hiện, làm 27 hoàn phía chính phủ hoàn toàn ách hỏa. Bọn họ không có như vậy thực lực tự tin, cấp ra ngang nhau treo giải thưởng khen thưởng, trừ phi là được đến mặt khác hoàn khu chi viện. Chỉ là đụng tới loại chuyện này, mặt khác hoàn khu căn bản không có khả năng nhúng tay, rốt cuộc này không phải cái gì chuyện tốt, dính thượng lúc sau liền rất khả năng bị kéo vào chiến tranh vũng bùn. Vũ sư thế giới các đại hoàn khu, cùng lâu thành thế giới cách cục thập phần tương tự, lẫn nhau chi gian cũng đều thuộc về độc lập trạng thái. Ở rất nhiều thời điểm, hoàn khu đều là lẫn nhau cạnh tranh, thậm chí còn đã từng có chiến tranh bùng nổ. Hai bên chi gian khác nhau, ở chỗ vũ sư thế giới có thể tự do thông hành, chỉ cần có được cũng đủ truyền tông phí, vũ sư thế giới có thể tùy tiện nơi nơi đi. 27 hoàn phát sinh náo động, phụ cận hai cái hoàn khu được biết tin tức, trước tiên liền triển khai phòng ngự. Có thể tiến vào 27 hoàn, nhưng là tuyệt đối không cho phép trở về. Hoàn khu chi gian hư không biển sao, tuần tra lực độ thành lần tăng lên, phòng ngừa có người ở hoàn khu chi gian nhập cư trái phép. Truyền tống trận cũng là như thế, đến từ 27 hoàn truyền tống thỉnh cầu, đều sẽ không chút do dự cự tuyệt. Làm như vậy mục đích, chính là vì phòng ngừa sẽ có địch nhân lẩn trốn, tiến vào liền nhau hoàn khu gây sóng gió. Bất quá sự thật chứng minh, như vậy thao tác căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, lúc này đây đột nhiên phát sinh náo động, trước sau đều cực hạn với 27 hoàn khu. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều cho rằng giải quyết náo động mấu chốt liền ở chỗ Minh Xà thủy tổ, chỉ là đối phương trước sau cũng không chịu hiện thân. Loại này không phụ trách nhiệm thái độ, mới đưa đến 27 hoàn trở nên càng thêm hỗn loạn. Đề cập đến thủy tổ sao trời, tuyệt phi tầm thường vu sư có khả năng bình luận, chỉ có thể yên lặng bảo trì quan vọng. Còn nữa hỗn loạn chỉ ở 27 hoàn, đối bọn họ không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, căn bản là không cần phải quá độ tham dự. 27 hoàn Vu sư tháp, bị điên cuồng bí mật Vu sư nhóm không ngừng nổ, phía chính phủ Vu sư đầu đều bị cầm đi lãnh tiền thưởng. Được đến chỗ tốt bí mật Vu sư, thực lực nhanh chóng tăng lên, lại cũng bởi vậy trở nên càng thêm điên cuồng. Bí mật Vu sư được đến thật sự chỗ tốt, biết cơ hội như vậy sẽ không thường có, ai có thể đủ bắt lấy khó được cơ hội, ai liền có khả năng một bước lên trời. Ở quá trình chiến đấu chung, không ngừng có một ít bí mật Vu sư triển lộ tài giỏi, bằng tự thân thủ đoạn có được hiển hách uy danh. Bọn họ hoàn mỹ biểu hiện, làm phía chính phủ Vu sư cũng vì này khiếp sợ cảm thán, đáy lòng ngạo mạn coi khinh đã sớm tan thành mây khói. Hiện giờ 27 hoàn, nếu là còn có người tuyên dương huyết thống luận điệu, khẳng định sẽ bị phía chính phủ Vu sư nhóm trực tiếp phun chết. Ôn có loại suy nghĩ này ngu xuẩn, đầu đều đã bị cắt rớt, trở thành bí mật Vu sư đổi lấy khen thưởng bằng chứng. Theo Vu sư tháp bị không ngừng nổ, rất nhiều bí mật Vu sư ánh mắt bắt đầu ngắm hướng về phía Vu sư quân đoàn. Ở hiện giờ 27 hoàn, Vu sư quân đoàn là lớn nhất phía chính phủ lực lượng, có được mạnh nhất sức chiến đấu. Chỉ là bởi vì Mễ Lạc Tư gia tộc biến cố, cho nên vẫn luôn đều ở phòng ngự trấn thủ, trước sau không có tham dự đến chiến tranh giữa. Chẳng sợ ngoại giới loạn thành một đoàn, lại như cũ vững như Thái Sơn. Đối với tình huống như vậy, rất nhiều bí mật Vu sư đều âm thầm may mắn, nếu là Vu sư quân đoàn ra tay nói, bọn họ kỳ thật chưa chắc sẽ là đối thủ. Cực cực khổ khổ tích góp ưu thế, rất có thể theo Vu sư quân đoàn nghiền áp, dây lát chi gian liền tan thành mây khói. May mắn bọn họ không có ra tay trấn áp, này liền cho bí mật Vu sư nhóm trưởng thành cơ hội. Trải qua một phen thảm thiết chém giết, bí mật Vu sư đã trưởng thành lên, lại còn có được tương đương khủng bố quy mô số lượng. Từ siêu cấp thương thành tiếp thu nhiệm vụ, cũng từ mặt khác hoàn khu đến tiếp viện bí mật Vu sư, số lượng là 27 hoàn nguyên bản Vu sư mấy chục lần. Có thể nói hiện tại 27 hoàn đã hoàn toàn thành bí mật Vu sư thiên hạ, ngược lại phía chính phủ Vu sư trốn đông trốn tây, trở thành mọi người đòi đánh đối tượng. Chỉ cần có gan thò đầu ra, liền lập tức sẽ lọt vào đuổi giết, sau đó dẫn theo đầu đi siêu cấp thương thành lĩnh thưởng. Đã chịu khen thưởng kích thích, đã sát đỏ mắt bí mật Vu sư nhóm, tự nhiên dùng tham lam ánh mắt tỏa định Vu sư quân đoàn. Nếu chỉ bằng cá nhân lực lượng, bí mật Vu sư chú định vô pháp khiêu khích như vậy quái vật khổng lồ, nhưng nếu là tập thể triển khai hành động, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Bí mật Vu sư tổ chức đoàn đội, lẫn nhau chi gian đều có cùng loại tâm tư, thực mau liền ăn nhịp với nhau, quyết định đối Vu sư quân đoàn triển khai tiến công. Đồng thời còn chế tạo thanh thế, triệu tập càng nhiều bí mật Vu sư tham chiến. Càng ngày càng nhiều bí mật Vu sư liên tiếp không ngừng dũng hướng Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, sau đó ở bên ngoài khu không ngừng tụ tập. Nay một khối gió nổi mây phun, khơi mào 27 hoàn biến cấu ngọn nguồn khu vực, ở thời gian rất ngắn đã bị bí mật Vu sư bao quanh vây quanh. Bọn họ cũng không có áp dụng hành động, mà là áp dụng quan vọng tư thái, chờ đợi càng nhiều bí mật Vu sư đến tham chiến. Vu sư quân đoàn thực lực tuyệt phi bình thường Vu sư tháp có khả năng so sánh với, không có khả năng giống đối phó Vu sư tháp như vậy vây quanh đi lên. Con cần thiết muốn hợp lý bố trí, tập trung lực lượng mới có thể đủ đối Vu sư quân đoàn triển khai tiến công. Nếu làm không được này hết thảy, tùy tiện triển khai tiến công, như vậy hành vi thuần túy chính là ở tìm chết. Tưởng so vận sức chờ phát động, ý chí chiến đấu sục sôi bí mật Vu sư, phía chính phủ Vu sư trạng thái lại rất không xong. Bọn họ chỉ có thể bị động phòng ngự, đề phòng chiến tranh bùng nổ. Trước đây 27 hoàn phát sinh náo động, quân đoàn Vu sư không bị cho phép tham dự trong đó, chính là sợ hãi dẫn tới tình thế vô pháp mất khống chế. Tụ tập ở bên nhau Vu sư quân đoàn, là một chi làm sở hữu địch nhân đều tâm kinh đảm hàn lực lượng, chính là phân tán lúc sau lại bất kham một kích. Lại nói Vu sư quân đoàn chủ yếu nhiệm vụ chính là vì phòng thủ Mễ Lạc Tư gia tộc, ở cái này tai họa ngầm giải quyết phía trước, bọn họ tuyệt đối không có khả năng dễ dàng rút lui. Hiện giờ 27 hoàn hóa thành luyện ngục, phía chính phủ Vu sư tháp bị không ngừng phá hủy, Vu sư quân đoàn đã lại vô đường lui đang nói. Trừ phi từ bỏ phòng thủ nhiệm vụ, rút lui 27 hoàn, nếu không sớm hay muộn đều sẽ cuốn vào chiến tranh giữa. Vu sư quân đoàn quan chỉ huy nhóm, hiện giờ đã là sức đầu mẹ chán, liều mạng tìm kiếm hóa giải nguy cơ phương pháp. Bọn họ không ngừng liên lạc hoàng chủ, ý đồ tìm kiếm viện trợ, kết quả lại không có tin tức. Từ chiến loạn bắt đầu, hoàng chủ liền chưa từng hiện thân, trước sau đều ở phía sau màn điều khiển từ xa chỉ huy. Kết quả 27 hoàn càng ngày càng loạn, đã tới rồi vô pháp khống chế trình độ, nhưng là hoàng chủ đại nhân trước sau không thấy bóng dáng. Hiện giờ tới rồi nhất nguy cấp thời điểm, hoàng chủ lại như cũ không có bóng dáng, cái này làm cho Vu sư quân đoàn quan chỉ huy nhóm lo sợ bất an. Bọn họ hiện tại cực độ hoài nghi, hoàng chủ đã tao ngộ ngoài ý muốn, Vu sư quân đoàn cũng đã bị hoàn toàn vứt bỏ. Quả thực như thế nói, đầu tiên suy xét không phải như thế nào tiến hành chiến đấu, mà là như thế nào giữ được tự thân tính mạng. Miễn cho bị bí mật Vu sư xử lý, dẫn theo chính mình đầu, đổi lấy đủ để cho các tu sĩ điên cuồng phong phú khen thưởng. Chương 3722 Mễ Lạc Tư gia tộc dị biến. 27 hoàn Vu sư quân đoàn gặp phải thật lớn nguy cơ, thảm thiết chiến tranh tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Gặp phải thật lớn nguy cơ, rất nhiều quân đoàn Vu sư lại vô tâm ứng chiến. Bí mật Vu sư thế cường thắng, đủ để cho quân đoàn Vu sư cảm thấy tâm kinh đảm hàn, không ngừng bị nổ phá hủy Vu sư tháp, càng làm cho quân đoàn Vu sư đối phía chính phủ hoàn toàn mất đi tín nhiệm. Như vậy 27 hoàn đã không đáng làm cho bọn họ đi trả giá bảo hộ. Liên ở nguy cơ là lúc, lại có lời đồn đại xuất hiện. Đồn đại 27 hoàn đời trước hoàng chủ, cũng chính là Mễ Lạc Tư gia tộc tộc trưởng, trên thực tế là bị người hãm hại bỏ mình. Hiện giờ hoàng chủ, bao gồm Minh Xà thủy tổ, kỳ thật đều là cùng trận doanh phía sau màn độc thủ. Bọn họ lẫn nhau cấu kết, cuối cùng âm mưu thực hiện được, lại làm 27 hoàn lâm vào náo động. Hiện giờ yêu cầu bọn họ ngăn cơn sóng dữ, giải quyết trận này nguy cơ thời điểm, đầu sỏ gây tội nhóm lại biến mất vô tung. Bao gồm Minh Xà thủy tổ, còn có mới nhậm chức hoàng chủ, tất cả đều không có bất luận cái gì động tĩnh. 27 hoàn phía chính phủ vu sư nhóm đều bị liên lụy trong đó, trở thành nhất vô tội vật hy sinh. Đầu sỏ gây tội lại tiêu giao bên ngoài, đối với việc này chẳng quan tâm, hành động vô sỉ đến cực điểm. Này tin tức truyền khai lúc sau, lập tức dẫn phát rồi thật lớn rung chuyển, quân đoàn vu sư nhóm tức giận vô cùng. Bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác đã chịu lừa gạt, trong lòng tràn đầy tích lúc lửa giận. Trước đây bí mật vu sư bạo động, vây công vu sư tháp thời điểm, quân đoàn vu sư nhóm đều thu được cầu viện tin tức. Nhưng mặc dù là như thế, lại không có quân đoàn vu sư trở về cứu viện. Đều không phải là sợ hãi khiếp chiến, mà là quân lệnh như núi, căn bản không cho phép quân đoàn vu sư xin nghỉ rời đi. Quân đoàn vu sư nhóm lòng nóng như lửa đốt, thời khắc chú ý ngoại giới tin tức, sợ chính mình nơi vu sư tháp bị phá hủy. Chính là như vậy tàn khốc tin tức, lại liên tiếp không ngừng truyền đến, làm quân đoàn vu sư nhóm thống khổ vô cùng. Bọn họ tự nhiên đem này phân thù hận, tính ở bí mật vu sư trên người, hận không thể dùng nhất tàn nhẫn thủ đoạn hành hạ đến chết này đó đáng chết địch nhân. Hiện giờ bí mật vu sư tụ tập mà đến, tuy thời đều có khả năng phát sinh đại chiến, quân đoàn vu sư nhóm cũng chuẩn bị liều chết một bác. Bọn họ muốn chém sát bí mật vu sư, dùng để tế điện thuộc sở hữu vu sư tháp, cùng với những cái đó bất hạnh ngã xuống đồng môn sư hữu. Vu sư quân đoàn cũng nhân cơ hội tạo thế, không ngừng kích động thù hận, do đó đổi lấy lớn hơn nữa lực ngưng tụ. Kết quả nhưng vào lúc này, bí mật bại lộ ra tới, lập tức làm quân tâm di động. Cảm giác bị lừa gạt quân đoàn vu sư, lại vô nửa điểm nhi ý chí chiến đấu, sôi nổi yêu cầu quan chỉ huy cấp ra giải thích. Mắt thấy tình huống dần dần mất khống chế, vu sư quân đoàn các tướng lĩnh cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn lên. Cứ việc không ngừng giải thích trấn áp, chính là đồn đãi vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng, tình huống cũng trở nên càng thêm không xong. Minh Xà thủy tổ vốn là đã thừa nhận, Mễ Lặc Tư gia tộc thủy tổ ngã xuống cùng hắn có quan hệ, chuyện này căn bản là làm không được giả. Hiện giờ 27 hoàn chủ, hắn thượng vị đồng dạng tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, hơn nữa lọt vào rất nhiều vu sư phản đối. Đột nhiên thượng vị, trước sau không có chính thức hiện thân, vẫn luôn giấu ở phía sau màn thao tác 27 hoàn. Như vậy hoàn chủ, tự nhiên không được gỡ chuộng. Rất nhiều quân đoàn mục sư đã sớm đối này lòng mang bất mãn, chỉ là vẫn luôn không có phát tác cơ hội. Hiện giờ lại là tập thể yêu cầu, tân nhiệm hoàn chủ lập tức hiện thân, đối với chuyện này làm ra giải thích. Chiến tranh chưa bắt đầu, nội loạn lại trước phát sinh, này tuyệt đối là binh gia tối kỵ. Quân đoàn chỉ huy nhóm càng thêm lo lắng, nếu chuyện này không thể giải quyết, lại dựa vào cái gì cùng lưu lạc vu sư quyết đấu? Vu sư quân đoàn phát sinh biến cố, lập tức khiến cho bí mật vu sư chú ý, bày ra công kích khuynh hướng bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ suốt ngày du tẩu tra xét, tìm kiếm các loại lỗ hổng, vì sắp bắt đầu chiến tranh bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Không có lập tức động thủ, chỉ là khuyết thiếu tất thắng tự tin, đều nghĩ đến một trận chiến định thắng thua. Theo thời gian trôi đi, đến chiến trường bí mật vu sư càng ngày càng nhiều, tất thắng tin tưởng cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Có vu sư đơn thương độc mã, bất quá tuyệt đại đa số đều tạo thành đoàn đội, bởi vì vẫn luôn đều ở chiến trường chém giết, cho nên mỗi người đằng đằng sát khí. Siêu cấp thương thành cho khen thưởng, làm cho bọn họ giống như sói đói giống nhau, thời khắc tìm kiếm khởi xướng tiến công cơ hội. Liên ở hai bên đánh với là lúc, những cái đó rời xa chiến tranh, vẫn luôn đều ở hiểu được tu hành vu sư nhóm, hiện giờ lại lâm vào lưỡng nan trạng thái. Bọn họ muốn tránh né chiến tranh, rồi lại phát hiện tránh cũng không thể tránh. Chỉ cần thân ở với khu vực này, liền tất nhiên sẽ đã chịu chiến tranh lan đến, nhưng làm cho bọn họ rời đi nơi đây, lại cố tình lại vạn phần không muốn. Huống chi giờ phút này trạng thái, tuyệt phi tưởng ly là có thể rời đi, cần thiết muốn xuyên qua vu sư quân đoàn phong tỏa, theo sau còn muốn đối mặt những cái đó điên cuồng bí mật vu sư. Vô luận nào một phương thế lực, hiện giờ đều trông gà hóa quốc, tuyệt đối không thể dễ dàng tiếp xúc trêu chọc. Nếu không hơi có sơ suất, liền có khả năng vứt bỏ tính mạng. Nay đàn cầu đạo giả chung đã có phía chính phủ vu sư, đồng dạng cũng có bí mật vu sư, đến từ chính vu sư thế giới các hoàng khu. Bọn họ vô tình tham gia chiến tranh, chỉ vì truy tìm đại đạo, lại như cũng bị cuốn vào trận này sóng chiều giữa. Tuy rằng trong lòng bi phẫn dị thường, cho nên không có bất luận cái gì biện pháp. Mắt thấy chiến tranh tới gần, cầu đạo giả nhóm xuất phát từ tự bảo vệ mình, bắt đầu sôi nổi tụ tập đến cùng nhau. Bọn họ biết rõ tự thân lực lượng nhỏ yếu, căn bản vô pháp đối kháng hai đại trận doanh, chỉ có thể nghĩ cách đoàn kết lên tự bảo vệ mình. Thân là thuần túy cầu đạo giả, bọn họ không có phi hắc tức bạch lý niệm, càng sẽ không thông qua thân phận chứng minh tiến hành phán định. Cho nên tại đây khu vực, bí mật vu sư cùng chính thức vu sư có thể chung sống hòa bình, thậm chí có thể ngồi mà nói xuông. Chỉ là xu thế tất yếu, làm cho bọn họ không thể không làm ra lựa chọn. Hoặc là gia nhập từng người tương ứng trận doanh, hoặc là bị bắt lựa chọn hợp tác, trở thành hỗn loạn ở hai đại trận doanh chi gian trung lập tổ chức. Rốt cuộc trừ cái này ra, vô cản xu lại vô con đường thứ ba có thể đi. Liên ở cầu đạo giả nhóm cảm thấy sợ hãi, không biết như thế nào cho phải thời điểm, Mễ Lặc Tư gia tộc lại đột nhiên có dị biến phát sinh. Nguyên bản bao phủ gia tộc tổ địa, được xưng kiên cố không phá vỡ nổi phòng hộ pháp trận, thế nhưng không hề dấu hiệu lựa chọn đóng cửa. Mễ Lặc Tư gia tộc tổ địa không hề che lấp hiện ra ở thế nhân trước mắt, mặc cho ai đều có thể tự do ra vào. Đột nhiên phát sinh biến cố, lập tức đưa tới ngoại giới chú ý, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lần trước phát sinh thần vương đại chiến, đủ để kinh sợ sở hữu địch nhân, không dám dễ dàng trêu chọc Mễ Lặc Tư gia tộc. Bao gồm quân đoàn vu sư ở bên trong, bọn họ cũng chỉ là vây mà không công, miễn cho lại tao chọc tới chí mạng đả kích. Trong khoảng thời gian này an tĩnh yên lặng, làm ngoại giới dần dần xem nhẹ cái này đã từng khiếp sợ thiên hạ, rồi lại đột nhiên trở nên điệu thấp vô cùng Vu sư gia tộc. Hiện giờ hai bên sắp triển khai đại chiến, Mễ Lạc Tư gia tộc lại đột nhiên triệt hồi phòng hộ pháp trận, này tuyệt đối là thực không bình thường sự tình. Vu sư nhóm đệ nhất cảm giác chính là Mễ Lạc Tư gia tộc ý đồ làm sự. Có thần vương cường giả tọa trấn, thậm chí đánh trả bại một vị thủy tổ sao trời, hiện giờ Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, có thể nói 27 hoàn đệ nhất hung hiểm chỗ. Thậm chí toàn bộ Vu sư thế giới ánh mắt đều chú ý khu vực này, một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ đưa tới những cái đó thủy tổ sao trời chú ý. Sợ nơi này làm ra động tĩnh, sẽ đối Vu sư thế giới tạo thành ảnh hưởng. Ngay cả lẫn nhau rằng có hai đại trận doanh, đều sôi nổi thay đổi lực chú ý, đem ánh mắt đặt ở Mễ Lạc Tư gia tộc. Bọn họ đều muốn biết, tại đây loại thời khắc mấu chốt, Mễ Lạc Tư gia tộc thao tác rốt cuộc là vì cái gì. Không quá bao lâu thời gian, Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên xuất hiện, đối ngoại giới công bố một cái tin tức. Từ tức khắc bắt đầu, Mễ Lạc Tư gia tộc không hạn lượng chiêu mộ Vu sư, bất luận cái gì gia nhập tổ địa giả đều có thể đủ được đến thần vương che chở. Chương 3723 xin gia nhập tà thần. Ta ở dị giới có tòa thành. Mễ Lạc Tư gia tộc tuyên bố tin tức, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Một hồi đại chiến sắp triển khai, tất nhiên sẽ thương vong vô số, không nghĩ tới tại đây loại thời điểm, thế nhưng sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn sự kiện. So sánh với chiến tranh mà nói, thậm chí càng thêm dẫn nhân chú mục. Đối với những cái đó không muốn tham chiến, ý đồ tránh né trận chiến tranh này Vu sư mà nói, này tin tức tuyệt đối là trời giáng phúc âm. Làm cho bọn họ ở lưỡng nan chi gian, lại có một cái hoàn toàn mới lựa chọn. Chỉ là hiện giờ Mễ Lạc Tư gia tộc đã đổi phục lâu thành thế giới, không thể lại soát làm Vu sư thế giới thành viên. Nếu gia nhập trong đó, chẳng khác nào là thoát ly Vu sư thế giới. Đối với hủ bại cổ xưa Vu sư thế giới, rất nhiều Vu sư chán ghét vô cùng, nhưng là muốn làm cho bọn họ thoát ly, lại khẳng định trở nên do dự. Bọn họ chờ mong Vu sư thế giới thay đổi cách cục, chẳng sợ hy vọng xa vời, cũng nguyện ý đi yên lặng chờ đợi. Liên tính gia nhập lâu thành thế giới, có thể lập tức thay đổi vận mệnh, bọn họ cũng sẽ băn khoăn thật mạnh. Huống chi hiện giờ Mễ Lạc Tư gia tộc, tình cảnh căn bản không coi là an toàn, thời khắc đều có thủy tổ sao trời tiến hành theo dõi. Không chuẩn khi nào, liền sẽ gặp diện sạch tính đả kích. Tại đây loại đặc thù hoàn cảnh hạ, lựa chọn gia nhập Mễ Lạc Tư gia tộc, xác thật không phải một cái thông minh lựa chọn. Bởi vì có cực đại khả năng, đây là một cái tử lộ. Nhưng nếu là không lựa chọn gia nhập, liền có khả năng bị chiến tranh thổi quét, đến lúc đó đồng dạng khó thoát vừa chết. Vu sư nhóm tiến thoái lưỡng nan, căn bản là không biết nên như thế nào lựa chọn. Nay chỉ là bình thường vu sư buồn rầu, đổi thành hiểu biết lâu thành thế giới, lại bất hạnh không có phương pháp gia nhập tồn tại tới nói, này lại là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Mặc cho ai đều rõ ràng, Mễ Lạc Tư gia tộc đầu phục lâu thành thế giới, tân chủ nhân vẫn là thần vương cấp bậc cường giả. Gia nhập Mễ Lạc Tư gia tộc, chẳng khác nào trực tiếp gia nhập lâu thành thế giới. Ở bình thường dưới tình huống, muốn gia nhập lâu thành thế giới, căn bản là tìm không thấy phương pháp. Chỉ vì lâu thành tu sĩ sang chọn, cơ hồ đều ở chiến khu bên trong tiến hành, rất ít sẽ hấp thu ngoại lai tu sĩ. Nếu xâm lấn thế giới tu sĩ, có tốt đẹp biểu hiện khi, nhưng thật ra có thể bị liệt vào mộ binh đối tượng. Càng là cao cấp bậc chiến khu, ngoại lai tu sĩ muốn gia nhập liền càng khó khăn. Này đó tồn tại nghe được tin tức, đầu tiên là cảm thấy kinh nghi, ngay sau đó chính là không thể miêu tả hưng phấn. Đối với này đó tồn tại tới nói, như thế ngàn năm một thở cơ hội, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ lỡ. Đương này tin tức phát ra, khoảng cách gần nhất những cái đó vu sư còn ở do dự suy đoán khi, lại có một ít tồn tại đã phi phó mà đến. Bọn họ lòng nóng như lửa đốt, một đám giành giật từng giây, sợ tốc độ chậm hơn một tia, liền bỏ lỡ này khó được cơ duyên. Nơi này có chính thức vu sư, còn có bí mật vu sư, bất quá nhiều nhất lại là không bị vu sư thế giới tiếp thu, rồi lại cường đại mà quỷ bí tồn tại. Một hồi cơ duyên tiến đến, dẫn tới bát phương chấn động. Cố tình tụ lại ở Mễ Lạc Tư gia tộc phụ cận, cận thủy lâu đài những cái đó vu sư nhóm, như cũ còn ở chần chờ không quyết. Bọn họ còn ở quan vọng, không nghĩ nhanh như vậy liền làm ra quyết định, miễn cho về sau hối tiếc không kịp. Giống loại này loại hình tu hành tổ chức, phần lớn có khắc nghiệt quy tắc, tuyệt đối không phải tưởng thêm liền thêm, tưởng lui liền lui. Nếu một hai phải làm ra lựa chọn, ở lâu thành thế giới cùng vu sư thế giới chi gian, bí mật vu sư nhóm càng có khuynh hướng người sau. Bí mật vu sư tuy rằng thống hận phía chính phủ vu sư, nhưng nếu là có lựa chọn nói, bọn họ vẫn là sẽ không chút do dự gia nhập trong đó. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, phía chính phủ mới đại biểu cho vu sư một hệ chính thống. Còn có rất nhiều bí mật vu sư, bọn họ thói quen tự do tản mạn, một khi gia nhập đã chịu ước thúc tổ chức, ngược lại sẽ cảm thấy thực không thích ứng. Cho nên bọn họ do dự bồi hồi, chỉ là vô pháp hạ quyết tâm. Cho tới bây giờ mới thôi, bí mật vu sư nhóm đều ở cho rằng Mễ Lạc Tư gia tộc chiêu mộ lệnh là nhằm vào chính mình. Chính là kế tiếp phát sinh sự tình, lại làm sở hữu quan vọng giả cảm thấy giật mình. Liên ở chiêu mộ lệnh phát ra mấy cái giờ lúc sau, liền có từng đạo cường đại hơi thở, liên tiếp không ngừng hướng tới Mễ Lạc Tư gia tộc tới gần. Vô luận vu sư quân đoàn, vẫn là những cái đó bí mật vu sư, đều lập tức xác định này đó hơi thở thân phận. Không biết thần chỉ, ít nhất cũng là vu thần cấp bậc cường giả. Này đó không biết thần minh xuất hiện, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, ai cũng không biết bọn họ thuộc sở hữu phương nào trận doanh, nhưng lại khẳng định sẽ đối với chiến tranh thắng bại tạo thành ảnh hưởng. Bất quá ở xác định thân phận phía trước, ai cũng không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột, liền không hẹn mà cùng tránh đi đối phương đi tới lộ tuyến. Biết rõ thần linh muốn từ đây trải qua, lại như cũ cố ý tiến hành chặn, đây là một loại bất kính cùng khiêu khích. Thay tính tình bạo ngược thần linh, rất có thể sẽ thi lấy nghiêm trị, liền tính là vứt bỏ tánh mạng cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Càng là cái loại này bí ẩn hiếm thấy thần chỉ, có càng coi trọng phương diện này lễ nghi, có lẽ đây là một loại cường căng tự tôn cùng hư vinh. Bọn họ dễ dàng sẽ không hiện hình, nhưng nếu là một khi làm như vậy, vậy cần thiết phải cho một cái mặt mũi. Ai nếu không cho mặt mũi, kia ai chính là địch nhân. Ở địch ta hai bên chi gian, một cái thông đạo thuận lợi mở ra, trực tiếp đến Mễ Lạc Tư gia tộc. Đến nỗi những cái đó cầu đạo giả, đã sớm đã né tránh đến khu vực an toàn, bọn họ càng thêm đắc tội không nổi như vậy tồn tại. Ở vạn chúng chú mục dưới, nay đó tề tụ mà đến thần chi, liên tiếp không ngừng mà xuất hiện ở Mễ Lạc Tư gia tộc cửa. Tại hạ trong nháy mắt, bọn họ lại hóa thành chân thật hình thái, bề ngoài quỷ dị mà lại khủng bố. Phàm nhân chỉ cần xem một cái, liền sẽ hoàn toàn lâm vào điên cuồng hoảng mất, cuối cùng ở tuyệt vọng giữa tử vong. Mặc dù là cường đại vũ sư, cũng không dám nhìn thẳng như vậy cường hãn tồn tại, nếu không tất nhiên yêu cầu rất dài thời gian, tới hóa giải thần hồn đã chịu quy tắc lực lượng ảnh hưởng. Cũng không phải sở hữu thần minh đều thích lợi dụng ma người thủ đoạn tới bày ra tự thân cường đại, như vậy sẽ chỉ làm người sợ hãi chán ghét. Vũ sư thế giới thủy tổ sao trời, bọn họ chỉ biết phóng thích chính thống quy tắc lực lượng, làm tín ngưỡng chính mình tu sĩ được đến thuộc tính tăng phúc. Mặc dù là nhìn thấy chân thân, cũng tuyệt đối sẽ không gặp mặt trái ảnh hưởng, gặp các loại thống khổ tra tấn. Hai tương đối so với hạ, càng thêm đột hiện tà thần dị đoan đáng sợ cùng khủng bố, này kỳ thật cũng là thủy tổ sao trời dương lưu. Chỉ có thể suốt ngày che giấu với luyện ngục vực sâu, hoặc là âm u không ánh sáng góc, ở thủy tổ sao trời uy áp hạ kéo dài hơi tàn. Hiện lộ thân hình lúc sau, này đó cường đại quỷ dị tồn tại, bắt đầu sôi nổi tự báo ra môn. Quên đi chi hương, thủ vệ giả nạp lỗ kỳ tư, thỉnh cầu gia nhập Mễ Lạc Tư gia tộc. Sa đoạn thâm cốc, nói nhỏ giả hào ngươi ốc tư, thỉnh cầu gia nhập Mễ Lạc Tư gia tộc. U hồn thôn, tuần tra giả bà ản bà phu, thỉnh cầu gia nhập Mễ Lạc Tư gia tộc. Một đạo tiếp một đạo thanh âm, ở tổ địa trên không quanh quẩn, này đó quỷ dị mà điệu thấp tồn tại sôi nổi báo thượng chính mình tên thật. Đây là một loại thành ý biểu hiện, cho thấy chính mình thiệt tình nguyện ý gia nhập, không tồn tại bất luận cái gì lừa gạt giả dối. Nhìn những cái đó khủng bố thân ảnh, liên tiếp không ngừng xin gia nhập Mễ Lạc Tư gia tộc, người vây xem trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên bản bọn họ còn đang suy nghĩ, hay không có thể gia nhập Mễ Lạc Tư gia tộc, lại có ai sẽ lựa chọn gia nhập. Giờ khắc này, cũng đã có đáp án. Trước mắt này đó ngưng tụ thần cách, lại không bị vu sư thế giới nhận đồng tà thần ngoại thần, bọn họ chính là tốt nhất chiêu mộ đối tượng. Gia nhập Mễ Lạc Tư gia tộc, trở thành vu sư thế giới thành viên, đúng là bọn họ cầu còn không được cơ hội. Chỉ cần thành công gia nhập, liền có thể lắc mình biến hóa, quang minh chính đại tồn tại với ánh mặt trời dưới. Này đối bọn họ tu hành trưởng thành, có cực đại trợ giúp, hơn nữa không cần lại lo lắng đã chịu khinh nhục chèn ép. Cùng này đó có được thần linh thực lực, lại thanh danh không hiện tà thần ngoại thần tương so, bí mật vu sư căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nguyên bản còn ở do dự, suy đoán Mễ Lạc Tư gia tộc ra sao giáp tâm bí mật vu sư, giờ phút này lại cảm giác được hổ thẹn vô cùng. Có chút bí mật vu sư tự cao rất cao, do dự mà hay không muốn gia nhập, chính là cùng này đó tà thần ngoại thần tương so, lại phát hiện chính mình căn bản là không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ từ lúc bắt đầu, bí mật vu sư liền không phải chủ yếu chiêu mộ đối tượng. Bọn họ vẫn luôn là tự cho là đúng, trên thực tế Mễ Lạc Tư gia tộc chiêu mộ mục tiêu là những cái đó không bị vu sư thế giới sở thừa nhận, lại có được cường đại thực lực tà thần cùng ngoại thần. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3697 xin gia nhập tà thần, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3724 thanh danh bên ngoài. Ta ở dị giới có tòa thành. Mễ Lạc Tư gia tộc biến cố, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Này đó ngày xưa điệu thấp vô cùng, thậm chí căn bản không người biết hiểu này tồn tại thần chi, thế nhưng liên tiếp không ngừng tụ tập mà đến. Chỉ có kia nhất bác học vũ sư, có thể ở đối phương báo ra tên thật lúc sau, mới có thể tìm được cùng với tương quan tin tức ghi lại. Lại cũng chỉ là đôi câu vài lời, thậm chí chỉ có một tên húy, trừ cái này ra liền lại vô mặt khác. Xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên là phía chính phủ cố tình chèn ép, không cho phép này đó tà thần ngoại thần nhiễu loạn quy tắc trật tự. Miễn cho lòng hiếu kỳ trọng vũ sư, đi nghiên cứu tín ngưỡng này đó thần chi, làm quy tắc trật tự trở nên không hề thuần tịnh. Đối với phàm nhân tới nói, tên húy chỉ là một cái danh hiệu, rất nhiều thời điểm không quan trọng gì. Chính là ở tối cao tồn tại trong mắt, tên húy kỳ thật vô cùng quan trọng, yêu cầu minh khắc đến thiên địa quy tắc giữa. Chỉ có tên húy bị thừa nhận, mới có thể được đến thế giới quy tắc tán thành, nếu không liền sẽ trở thành ngoại thần cùng nguy thần, đã chịu thế giới quy tắc điên cuồng áp chế. Thân là thần linh lại như thế nào, còn không phải sống được nghẹn khuất vô cùng. Nhìn những cái đó không ngừng báo ra tên thật, cố tình chưa bao giờ nghe nói quá cường hãn thần chỉ, vây xem vu sư nhóm chấn động một đợt mạnh hơn một đợt. Đặc biệt là bí mật vu sư, đã chịu lớn hơn nữa tâm lý đánh sâu vào. Bọn họ còn đoán giận tao ngộ bất công, cho rằng phía chính phủ vu sư quá mức tàn khốc, làm bí mật vu sư căn bản không có xuất đầu ngày. Rồi lại nào biết đâu rằng, nay đó tà thần ngoại thần thừa nhận nghẹn khuất thống khổ, so với bọn hắn nhiều ra không biết nhiều ít lần. Thậm chí có thể nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nếu là bọn họ trở thành thần linh, còn muốn gặp đủ loại không công bằng đãi ngộ, sợ là đã sớm đã trở nên hỏng mất điên cuồng. Nghĩ đến đây vu sư nhóm, đối với này đó danh điều chưa biết tà thần ngoại thần, không cấm dâng lên một tia thương hại. Người vây xem trở nên có chút vội vàng, muốn biết đối với tà thần ngoại thần đến cậy nhờ, lâu thành thế giới rốt cuộc là cái gì thái độ. Nếu lâu thành thế giới không thiết ngạch cửa, có thể tiếp thu này đó tà thần ngoại thần, bọn họ cũng có thể thử gia nhập trong đó. Trí tuệ sinh vật có từ chúng tâm thái, tu sĩ đồng dạng cũng là như thế, nhìn đến rất nhiều thần chi tiến đến cậy nhờ, bọn họ cũng sinh ra gia nhập ý niệm. Theo siêu cấp thương thành xuất hiện, vu sư nhóm đối với lâu thành thế giới càng thêm hiểu biết, biết đây là một cái vô cùng cường đại tu sĩ tổ chức. Ở rất nhiều phương diện, còn muốn xa xa mạnh hơn vu sư thế giới. Nếu là có thể gia nhập trong đó, đạt được phía chính phủ thừa nhận tư cách, xác thật là một kiện cầu còn không được chuyện tốt. Càng bởi vì này đó thần chỉ tranh nhau gia nhập, làm vu sư nhóm đột nhiên ý thức được, chính mình lúc trước do dự có bao nhiêu buồn cười. Lâu thành thế giới cường đại, viễn siêu bọn họ tưởng tượng, tất nhiên sẽ không khuyết thiếu bọn họ loại này cấp bậc bình thường tu sĩ. Có cơ hội gia nhập trong đó, chính là thiên đại may mắn, bởi vì do dự mà bỏ lỡ cơ hội, kia mới là chân chính ngu không ai bằng. Liên ở vạn chúng chờ mong là lúc, Mễ Lạc Tư gia tộc đại môn mở ra, có một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân xuyên tử kim sắc trường bào, vẻ ngoài hoa lệ vô cùng, liền phảng phất là một vị đế vương thống soái. Trường bào mặt trên phủ văn pháp trận, tinh mịn đến không cách nào hình dung trình độ, hơn nữa mỗi một đạo phủ văn pháp trận đều cường hãn vô cùng. Công năng khác nhau phủ văn pháp trận, toàn bộ luyện hóa ở một kiện trường bào mặt trên, chế tác khó khăn cao đến không thể tưởng tượng. Nó đã là một kiện lễ phục, lại là một bộ chiến giáp, đã không thể dùng thần khí tới xưng hô. Đây là siêu việt thần khí tồn tại, xem như ký lục phủ văn pháp trận bách khoa toàn thư, ai có thể đủ được đến cái này trường bào, chẳng khác nào đạt được hạng nhất đỉnh cấp truyền thừa. Thân xuyên trường bào giả là một người nhân tộc thanh niên, thân hình cao lớn cường tráng, hơi thở giống như thu nguyệt bình hồ, vẫn chưa phát ra hủy thiên diệt địa khí thế, chính là chỉ cần xem một cái, liền sẽ sinh ra vô pháp chống cự cảm giác. Phảng phất một giới phàm nhân, đối mặt quần quần sao trời vũ trụ, sẽ từ trong lòng sinh ra không thể miêu tả kính sợ. Những cái đó cơ duyên xảo hợp, đã từng thấy qua thần vương đại chiến vu sư nhóm, lập tức nhận ra này đạo thân ảnh lai lịch. Hắn là Đường Chấn, vị kia lâu thành thế giới truyền kỳ thần vương. Có vu sư lớn tiếng nói, đồng thời truyền âm đồng bạn, giới thiệu về Đường Chấn các loại tình báo. Đến đích với siêu cấp thương thành xuất hiện, lâu thành thế giới rất nhiều tin tức đều đã bị vu sư thế giới sở hiểu biết. Về Đường Chấn tình báo tin tức, càng là trọng điểm tìm hiểu đối tượng, ở bí mật vu sư trung lưu truyền rộng rãi. Đồng thời còn có vu sư tuyên bố, bí mật vu sư được đến viện trợ cùng treo giải thưởng nhiệm vụ, kỳ thật chính là từ Đường Chấn tự mình tuyên bố. Hắn mượn bí mật vu sư thân phận, tuyên bố đủ loại nhiệm vụ, miễn phí cung cấp rộng lượng vật tư viện trợ. Đúng là bởi vì hắn tồn tại, mới làm bí mật vu sư nhóm có thể xoay người, có cơ hội phát tiết trong lòng lửa giận. Mặc kệ đồn đãi là thật là giả, ở bí mật vu sư quần thể giữa, Đường Chấn đã có được tương đương cao danh vọng. Trừ bỏ các loại chưa kinh chứng thực đồn đãi, về Đường Chấn truyền kỳ lịch sử, cũng bị rất nhiều vu sư nói chuyện say xưa. Ở này đó vu sư xem ra, Đường Chấn sở trải qua hết thảy, quả thực chính là kỳ tích chuyện xưa giống nhau. Có lẽ là đồng dạng khởi với thảo căn không quan trọng, đối với bí mật vu sư mà nói, Đường Chấn chuyện xưa có thể tạo được cực đại tinh thần khích lệ. Đã chịu khích lệ không chỉ có bí mật vu sư, bởi vì siêu cấp thương thành duyên cớ, Đường Chấn tên đã sớm truyền khắp 3000 chiến khu. Ở cấp thấp chiến khu lâu thành tu sĩ trong mắt, thần linh đó là xa xôi không thể với tới tồn tại, thần vương càng là liền tưởng cũng không dám suy nghĩ. Đường Chấn đến từ lạc hậu chiến khu, lại một đường dốc sức làm trở thành truyền kỳ, tự nhiên trở thành rất nhiều lâu thành tu sĩ thần tượng. Lâu thành thế giới 3000 chiến khu, tu sĩ số lượng dữ dội khủng bố, nếu Đường Chấn tu hành chính là tín niệm thần đạo, có thể thu thập tín đồ tín niệm lực lượng, tất nhiên có thể một bước lên trời. Nghe tụi hồ không tồi, đáng tiếc căn bản vô pháp làm được. Hòn đá tảng ngôi cao tu hành hệ thống chung, có không ít cùng loại tu hành hình thức, nhưng thực tế thượng lại không thích hợp ở lâu thành thế giới thi triển. Bởi vì mỗi một tòa chiến khu, liền giống như một tòa độc lập thế giới, có thể ngăn cách tín niệm lực lượng thu thập. Một khi tùy ý loại chuyện này phát sinh, người tu hành sở có được quyền hạn, sợ là đủ để nghiền áp hòn đá tảng ngôi cao. Cùng loại tình huống như vậy, tuyệt đối không cho phép phát sinh, nếu không liền sẽ sinh ra mối họa. Việc này đề cập lâu thành thế giới bí ẩn, đã từng nhắc lên không nhỏ gợn sóng, chỉ là hiện giờ cảm kích giả ít ỏi không có mấy. Mắt thấy Đường Chấn xuất hiện, rất nhiều vu sư cầm lòng không đậu, khắp nơi nơi xa lớn tiếng hoan hô hò hét. Liền giống như phàm nhân nhìn thấy thần tượng, trong lòng cảm giác hưng phấn vô cùng, cảm xúc trở nên vô pháp ức chế. Lẽ ra tu sĩ như vậy tồn tại, có được cực cường tự khống chế năng lực, sẽ không dễ dàng hiện lộ ra thất thố hành vi. Chính là đụng tới thực lực cũng đủ cường đại, có thể làm quy tắc lực lượng cũng vì này thuần phục tồn tại, liền sẽ xuất hiện loại này mất khống chế tình hình. Thiên địa chi gian có quy tắc tồn tại, tu sĩ tự thân cũng có quy tắc vận hành, kết quả đụng tới Đường Chấn lúc sau, quy tắc toàn bộ lâm vào hỗn loạn ở giữa. Cũng may hỗn loạn thuộc về nhưng không trạng thái, thực mau liền sẽ khôi phục bình thường, sẽ không đối tự thân tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Tựa như tà thần lệnh nhân tâm hoảng sợ, thủy tổ sao trời có thể làm tín đồ thuộc tính bạo tăng, kỳ thật đều là tương đồng đạo lý. Cùng với Đường Chấn xuất hiện, xa xôi trên bầu trời thủy tổ sao trời liên tiếp không ngừng có quang mang thoáng hiện, giống như là từng đôi đôi mắt theo dõi Đường Chấn nhất cử nhất động. Ẩn ẩn còn có từng luồng thần bí hơi thở, chậm rãi buông xuống với này phiến thiên địa, làm những cái đó linh giác nhạy bén vu sư cảm giác áp lực vô cùng. Giờ khắc này, vô số ánh mắt đều tập trung ở Đường Chấn trên người. Ta là Đường Chấn, là lâu thành thế giới đệ tứ chiến khu vết rách lãnh địa chi chủ, lấy Mễ Lạc Tư gia tộc đại tổ trưởng thân phận tiếp nhận các ngươi gia nhập, cũng lấy thần vương thân phận đối với các ngươi cung cấp che chở. Từ tức khắc bắt đầu, các ngươi đem có được lâu thành tu sĩ thân phận, bất luận thân ở với phương nào, lâu thành thế giới đều là các ngươi cường đại nhất hậu thuẫn. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3698 thanh danh bên ngoài, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3725 tiến thối hai khó. Nhanh nhất đổi mới ta ở dị giới có tòa thành mới nhất chương. Đường Chấn trả lời, lập tức khiến cho hoan hô. Những cái đó chủ động đến cậy nhờ hành thần ngoại thần, giờ phút này đều như chút được gánh nặng, sôi nổi đối với Đường Chấn không mình hành lễ. Bọn họ thi triển lễ tiết, áp dụng với hạ vị giả đối thượng vị giả biểu đạt kính ý, lại còn có không thể tùy tiện sử dụng. Cần thiết phải được đến thượng vị giả tán thành mới có thể ở công chúng trước mặt sử dụng, nếu không chẳng khác nào là ở xúc phạm quy tắc. Cùng loại với cáo mượn oai hùng, tất nhiên sẽ gặp thượng vị giả trừng phạt. Thi triển như vậy lễ tiết, liền đại biểu cho từ nay về sau, bọn họ sẽ trở thành lâu thành tu sĩ một viên. Bàng quan những cái đó lớn nhỏ vũ sư, tâm tình cũng là kích động vô cùng, này đó thần chỉ chờ với dò đường giả, cho bọn hắn nói rõ đi tới phương hướng. Hiển nhiên lâu thành tu sĩ hứa hẹn, cũng không tồn tại bất luận cái gì giả dối, xác thật là thiệt tình tiếp nhận vũ sư nhóm đến cậy nhờ. Đương nhiên trước mắt với tôi, tiếp nhận chỉ giới hạn trong thần linh cấp bậc, đối với bình thường tu sĩ thái độ thượng không hiểu được. Không ai dám đi nếm thử, rốt cuộc ai cũng vô pháp xác định, kế tiếp hay không sẽ có báo tố. Đường Chấn như tuyên truyền như vậy, trước mặt mọi người tiếp nhận tà thần cùng ngoại thần đến cậy nhờ, lại không biết vu sư thế giới rốt cuộc ra sao thái độ. Cao cao tại thượng thủy tổ sao trời, lại hay không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ở vu sư thế giới giữa, ngoại thần tà thần cùng với đại lượng bí mật vu sư, thậm chí đều là bị chèn ép trạng thái. Nhưng là có một chút không thể phủ nhận, đúng là bởi vì bọn họ tồn tại, mới phụ trợ ra phía chính phủ vu sư cao quý địa vị. Đối mặt phía chính phủ vu sư chèn ép, bí mật vu sư cùng tà thần ngoại thần, ngày thường chỉ có thể lựa chọn yên lặng chịu đựng. Có gan đấu tranh giả, toàn bộ đã chịu trấn áp. Đồng dạng không có lựa chọn rời đi, rốt cuộc trừ bỏ vu sư thế giới, bọn họ không còn có càng tốt lựa chọn. Chỉ là giờ này ngày này, vốn có cách cục đã bị hoàn toàn đánh vỡ, vu sư nhóm cũng có càng nhiều lựa chọn. Chính là nguyên bản xa xôi vô cùng, hiện giờ lại giơ tay có thể với tới lâu thành thế giới. Chỉ là hai bên chi gian tình thế, lại có vẻ phi thường khẩn trương, tùy thời đều có bùng nổ xung đột khả năng. Có rất nhiều vu sư nhận định, 27 hoàn náo động chính là lâu thành tu sĩ phía sau màn thao tác. Dưới tình huống như vậy gia nhập lâu thành thế giới, chẳng khác nào là tăng lên địch nhân thực lực, cũng không biết những cái đó thủy tổ sao trời nhóm hay không có thể nhẫn. Nếu loại này hành vi không bị cho phép, như vậy thực mau sẽ có sự tình phát sinh. Vu sư nhóm đều ở bảo trì quan vọng, muốn nhìn một chút kế tiếp, rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu là thủy tổ sao trời chặn lại, vậy cần thiết muốn thận trọng một ít, tuyệt đối không thể dễ dàng làm ra lựa chọn. Giống bọn họ loại này tồn tại, ở thần linh trước mặt nhỏ bé vô cùng, một khi cuốn vào loại này cấp bậc tranh đấu, sợ là nháy mắt liền sẽ hôi phiên diệt. Quả nhiên liền tại đây một khắc, từng đạo khủng bố hơi thở bông xuống, xuất hiện ở Mễ Lạc Tư gia tộc phía trước. Tức có phụ trách canh gác sao trời, đồng dạng cũng có mặt khác chú ý việc này, trước sau đều ở theo dõi thần vương cường giả. Đường Chấn, ngươi bàn tay đến quá dài. Thân xuyên áo đen giá trị thủ sao trời, dùng âm lanh thanh âm phát ra cảnh cáo, không chút nào che giấu chính mình địch ý cùng chán ghét. Đường Chấn loại này hành vi, chẳng khác nào là chạy đến nhà mình ao cá tới răng lưới bắt cá, thủy tổ sao trời nhóm tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Chú ý công chúng hảo. Chính mình có thể ghét bỏ không cần, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị người ngoài cướp đi, lại trái lại đối chính mình phát động công kích. Cần thiết muốn lập tức ngăn lại, nếu không rất có thể sẽ dẫn tới thiên hạ đại loạn. Đối mặt canh gác sao trời chỉ trích, Đường Chấn lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Các hạ gì ra lời này? Không đợi đối phương mở miệng, Đường Chấn lại tiếp tục nói, loại này chiêu mộ hành vi, vốn dĩ chính là ngươi tình ta nguyện, cũng không tồn tại bất luận cái gì cấm chế. Nguyện ý tiếp thu chiêu mộ tu sĩ, đồng dạng không về thuộc về bất luận cái gì tổ chức. Bọn họ nếu là tự do thân, vì sao không thể đủ lựa chọn nguyện ý thuộc sở hữu tổ chức, do đó đạt được càng tốt phát triển? Chẳng lẽ còn muốn giống quá khứ giống nhau, tùy ý các ngươi khi dễ, thậm chí liền tên họ đều không cho phép hiển lộ. Nghe được Đường Chấn trào phúng, vài tên thủy tổ sao trời sắc mặt bất biến, hiển nhiên là cho rằng như vậy đương nhiên. Đến vậy nhờ mà đến tà thần ngoại thần, lại là tức giận bất bình. Trong lòng đọng lại quá nhiều lửa giận. Bọn họ vô luận sống hay chết, đều là vu sư thế giới sự tình, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Nếu đang ở vu sư thế giới, tự nhiên muốn tuần hoàn nơi này quy tắc, tuyệt đối không thể muốn làm gì liền làm gì. Có khác thủy tổ sao trời phát ra hừ lạnh, thái độ cuồng ngạo vô cùng, tuy rằng sẽ không cho tà thần ngoại thần danh phận, nhưng là lại có được khống chế sử dụng bọn họ quyền lực. Không cho phép làm sự tình, tuyệt đối liền không thể đi làm, qua đi chính là như vậy, hiện tại càng là như thế. Tên này thủy tổ sao trời ngôn ngữ, rõ ràng chính là ở phát ra cảnh cáo. Không cần lại cùng Đường Chấn có bất luận cái gì tiếp xúc. Nếu xúc phạm quy tắc, tất nhiên muốn tiếp thu trừng phạt, hơn nữa xa so quá khứ càng thêm nghiêm khắc. Chỉ vì vu sư thế giới là bọn họ địa bàn, quy tắc cũng từ bọn họ không chế. Đối mặt thủy tổ sao trời cảnh cáo, Đường Chấn lại là cười lạnh lắc đầu, cũng không tán thành đối phương loại này cách nói. Nếu thân là tu sĩ, vậy không tránh được một cái tranh tự, vì tu hành mà tranh tài nguyên, vì tu hành tranh lãnh địa, vì tu hành tranh danh lạch. Cùng thiên địa tranh chấp, cùng tộc tranh chấp, lại cùng dị tộc tu sĩ tranh chấp. Cùng thời gian tranh, cũng cùng vận mệnh tranh. Không tranh tắc không vì tu sĩ. Bọn họ hiện giờ thân ở với nghịch cảnh, gặp các ngươi chèn ép, tự nhiên cũng muốn tranh đấu một phen. Đường Chấn này một phen lời nói, tương đương là ở thế bí mật vu sư nhóm minh bất bình, lập tức đưa tới bốn phương tám hướng đáp lại. Đa tạ các hạ thông cảm. Còn rất nhiều bí mật vu sư, đối với Đường Chấn xa xa hành lễ, do đó biểu đạt trong lòng cảm kích. Nếu không về thuộc về bất luận cái gì tổ chức, kia bọn họ sở có được hết thảy, chính là thông qua chính mình nỗ lực sở tranh đến. Các ngươi không có cho mảy may, mà là không ngừng ức hiếp, giống như sinh tử thù địch giống nhau. Hiện giờ bọn họ có suất đầu ngày, các ngươi lại nhảy ra ngang ngược can thiệp, lại có gì công bằng đáng nói? Nếu không công bằng, vậy tự nhiên muốn đấu tranh. Đường Chấn nhìn về phía vài tên thủy tổ sao trời, căn bản làm lơ đối phương uy hiếp, lại làm chính mình thanh âm truyền khắp tứ phương. Bọn họ nếu buôn ta mà đến, ta đây liền có tư cách hộ bọn họ chu toàn, nếu này vu sư thế giới tràn ngập bất công, ta làm sao sợ đấu tranh một phen. Rồi tay chỉ hướng những cái đó tà thần ngoại thần, lại chỉ hướng nơi xa vô số tu sĩ, Đường Chấn nói năng có khí phách, từ giờ trở đi, các ngươi chỉ cần gia nhập, ta liền cho các ngươi cung cấp che chở. Mặc dù là thủy tổ sao trời, chỉ cần dám trêu chọc ta bộ hạ, ta cũng muốn đánh đến hắn sao trời rơi xuống, từ đây ảm diệt không ánh sáng. Đối mặt một đám thủy tổ sao trời, Đường Chấn không chút nào sợ hãi, thậm chí chủ động phát ra cảnh cáo. Như vậy hành vi đủ cuồng, lại càng làm cho thủy tổ sao trời nhóm cảm thấy kinh hãi. Đường Chấn bất quá đơn thương độc mã, lại có gan đối mặt một đám thủy tổ sao trời, thả ra như vậy tráng ngữ hào ngôn. Nay tuyệt phi hành động theo cảm tình, mà là tất nhiên có khác mục đích. Có lẽ Đường Chấn tính toán, chính là muốn lợi dụng như vậy thủ đoạn, đưa tới thủy tổ sao trời nhóm công kích. Chỉ cần thủy tổ sao trời động thủ, Đường Chấn mục đích cũng đã đạt tới. Đường Chấn khẳng định sẽ không chủ động chịu chết, nhất định có bảo mệnh thủ đoạn, một khi lọt vào thủy tổ sao trời công kích, hắn tự nhiên liền có động thủ phản kích lý do. Quả thực như thế nói, có phải hay không ý nghĩa Đường Chấn muốn thông qua việc này, hoàn toàn khơi mào hai bên chi gian mâu thuẫn cùng chiến tranh. Như vậy khả năng tính, con làm vài tên thủy tổ sao trời cảm thấy bất an. Bọn họ lúc này đây hành động, chỉ là vì cảnh cáo Đường Chấn, hơn nữa kinh sợ những cái đó tà thần ngoại thần, làm cho bọn họ hoàn toàn đoạn tuyệt đến cậy nhờ tâm tư. Đối Đường Chấn khởi xướng công kích, nguyên bản là cuối cùng lựa chọn, lại cũng có thể ý nghĩa mâu thuẫn trở nên gay gắt. Theo Đường Chấn chủ động khiêu khích, tiến thêm một bước gia tăng rồi mâu thuẫn trở nên gay gắt khả năng khi, ngược lại làm này đó thủy tổ sao trời nhóm cảm thấy bất an. Ở đây vài vị thủy tổ sao trời, sắp thật lâm vào lưỡng nan trạng thái, căn bản không biết nên như thế nào lựa chọn. Nếu đối Đường Chấn phát động công kích, liền có khả năng dẫn phát vị diện chiến tranh, cố tình vu sư thế giới không có chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí từ đầu đến cuối, đều không có cùng lâu thành thế giới tác chiến tính toán, bởi vì căn bản nhận không nổi thất bại đại giới. Nhưng nếu là không đối Đường Chấn chèn ép, những cái đó tà thần ngoại thần cùng bí mật vu sư nhóm, tất nhiên sẽ làm ra lớn hơn nữa động tác. Quả thực như thế, vu sư thế giới trật tự quy tắc, sợ là thật sự muốn từ đây phát sinh thay đổi. Chương 3726 vu sư thế giới mặt mũi. Nhanh nhất đổi mới ta ở dị giới có tòa thành mới nhất chương. Đường Chấn một phen tuyên ngôn, coi như là đánh đòn phủ đầu, làm vài tên thủy tổ sao trời lâm vào khó xử. Hắn này xem như công khai khiêu chiến, khiêu khích vu sư thế giới uy nghiêm, chưa cho thủy tổ sao trời lưu lại nửa điểm nhì mặt mũi. Cố tình hắn một phen khiêu khích, bị nhận định là giáp tâm hại người, làm thủy tổ sao trời nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Chấn tiến vào vu sư thế giới, cùng thủy tổ sao trời triển khai hai lần giao phong. Lần đầu tiên giao phong khi, Minh Xà thủy tổ không phải đối thủ, bị Đường Chấn đánh cho bị thương lúc sau rút lui. Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa vẫn luôn bị vu sư quân đoàn vây quanh, quy định phạm vi hoạt động liên tục đến bây giờ. Tại đây đoạn thời gian, Đường Chấn cũng không có rời đi Mễ Lạc Tư gia tộc, không có trái với hai bên ăn ý hiệp định. Chính là siêu cấp thương trường tồn tại, lại làm Đường Chấn làm được cách không thao tác, đem bàn tay hướng vu sư thế giới mỗi một cái hoàn khu. 27 hoàn phong vân, vô cùng có khả năng là hắn sợ quái, vô số phía chính phủ vu sư bị hạo kiếp. Ở rất nhiều vu sư xem ra, Đường Chấn hành vi quá mức kiêu ngạo, là đối vu sư thế giới nghiêm trọng khiêu khích. Nếu là tìm được cơ hội, tất nhiên phải cho dư nghiêm trị. Lúc này đây giao phong, bị vô số phía chính phủ vu sư chờ mong, chỉ ngóng trông có thể đem Đường Chấn diệt sát, làm vu sư thế giới thổ khí dương mi. Tuy nói vu sư trời sinh tính ích kỷ, cũng không quá nhiều gia quốc lòng trung thành, lại cũng tuyệt đối không cho phép bị người khi dễ đến cửa nhà. Huống chi loại này hành vi sau lưng, đều vì tài nguyên đoạt lấy, như vậy liền sẽ uy hiếp bọn họ ích lợi. Làm hiện có quy tắc đến lợi giả, vu sư nhóm tự nhiên muốn liều mạng giữ gìn, tuyệt đối không cho phép Đường Chấn đánh vỡ loại này cách cục. Đường Chấn một phen tuyên ngôn, chân chính làm tức giận phía chính phủ vu sư, làm cho bọn họ rốt cuộc vô pháp ức chế lửa giận. Giết hắn, giữ gìn vu sư thế giới tôn nghiêm. Bất luận cái gì phản nghịch, toàn không dung xá. Đủ loại tiếng giống giận từ bốn phương tám hướng truyền đến, một lãng cao hơn một lãng. Đường Chấn công khai chiêu mộ ngoại thần tà thần, cùng với bị căm thù bí mật vu sư, có thể tính làm sở hữu phía chính phủ vu sư đối thủ. Khiêu khích thủy tổ sao trời, tương đương vũ nhục bọn họ thần tượng, vu sư nhóm tự nhiên càng thêm giận không thể át. Nương thủy tổ sao trời tề tụ, hình thành nghiền áp chi thế, bọn họ tự nhiên mượn cơ hội đem Đường Chấn lao đi. Bọn họ giờ phút này đồng thanh hô to, xem như vạn dân tình nguyện, nói vậy thủy tổ sao trời cũng không thể có lệ. Ôm như vậy tâm thái, làm vu sư nhóm càng thêm hưng phấn, cho rằng bằng vào bản thân chi lực, cũng có thể quạt gió thêm tuổi diệt sát một vị thần vương. Đối mặt phía chính phủ vu sư cao giọng tình nguyện, vài tên thủy tổ sao trời lại là sắc mặt âm trầm, cảm giác này đó phía chính phủ vu sư chính là ở thêm phiền. Căn bản không suy xét hậu quả, một mặt mà yêu cầu chém giết Đường Chấn, chẳng lẽ liền không có nhìn ra này có thể là cái bẫy dập. Đều câm miệng cho ta. Phụ trách canh gác thủy tổ sao trời, lạnh lùng hừ một tiếng. Những lời này vận dụng thần chi căn nguyên, dây lát chi gian quy tắc hiện ra, làm kêu gào giống giận vu sư nhóm lâm vào trầm mặc. Hiện giờ tình huống nguy cấp, vốn dĩ không nên lãng phí thần chi căn nguyên, chính là này đó ngu xuẩn thật sự làm người phiền nhiễu. Thế nhưng Lưu Toan dùng ý nghĩ của chính mình, tới khống chế bắt cóc thủy tổ sao trời hành động, quả thực chính là không biết sống chết. Làm này giúp ngu xuẩn câm miệng, lâm vào tạm thời trầm mặc, đã là tương đương nhân từ hành vi. đổi thành táo bạo thủy tổ sao trời, rất có thể sẽ nhất niệm chi gian, làm này đó ngu xuẩn vu sư hóa thành bột mịn. Thần vương cấp bậc cường giả, cái nào không phải diệt sát sinh linh vô số, căn bản là sẽ không đem này đó tu sĩ để vào mắt. Gặp quy tắc hạn chế, nguyên bản hô to vu sư nhóm nháy mắt thất thanh. Trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm, không biết nên làm thế nào cho phải. Nay cũng làm cho bọn họ ý thức được, chính mình vừa mới hành vi đã gợi lên thủy tổ sao trời lửa giận. Lúc này mới sẽ lọt vào hạn chế, lệnh cưỡng chế vô pháp phát ra âm thanh. Nguyên bản còn đầy ngập lửa giận cùng hưng phấn, giờ phút này lại như truy động băng, ý thức được chính mình căn bản không có phát ra tiếng quyền lợi. Hỗn loạn tiếng gầm biến mất, phạm vi mấy trăm dặm không có một tia động tĩnh, yên tĩnh giống như hư không giống nhau. Cuồng vọng, có một người thủy tổ sao trời đột nhiên lớn tiếng trách cứ. Nơi này là vu sư thế giới, há là ngươi có thể dương oai địa phương, có gan khiêu khích toàn bộ vu sư thế giới, thật cho rằng ngươi có như vậy năng lực cùng tư cách. Tên kia thủy tổ sao trời căm tức nhìn Đường Chấn, ánh mắt giữa lập lòe nguy hiểm quan mang, quy tắc lực lượng ở hắn chung quanh không ngừng kích động. Phảng phất một lời không hợp, liền phải đem Đường Chấn diệt sát. Chỉ cần đang ở vu sư thế giới, chẳng sợ một thảo một mục đều phải đã chịu quản hạt, không cho phép bọn họ làm sự tình, nhìn xem ai dám lại nếm thử một chút. Đối mặt Đường Chấn khiêu khích, thủy tổ sao trời cho đáp lại, mặc cho ai còn dám gia nhập lâu thành thế giới, liền tất nhiên sẽ gặp nghiêm trị. Chém đinh chặt sắt mệnh lệnh, đoạn tuyệt sở hữu đến cậy nhờ giả hy vọng, thủy tổ sao trời nói là làm, tuyệt đối không có khả năng có cá lọt lưới tồn tại. Nhưng nếu là nghĩ lại dưới, lại có thể phát hiện, loại này hành vi hoàn mỹ tránh đi chiến tranh. Có thủy tổ sao trời phụ trách chặn lại, không có khả năng lại có tu sĩ tới gần Mễ Lạc Tư gia tộc, hai bên chi gian cọ sát căn nguyên đã bị chặt đứt. Đường Chấn không hề hấp thu tu sĩ, liền sẽ không đối vu sư thế giới tạo thành tổn thất uy hiếp, tự nhiên cũng liền không có động thủ tất yếu. Trừ phi Đường Chấn lại từng có phần có cử, nếu không trận này sắp bùng nổ nguy cơ, liền tính là đã hoàn toàn bình định. Đối với như vậy kết quả, vu sư nhóm cảm giác sâu sắc thất vọng. Phía chính phủ vu sư thất vọng, nguyên với thủy tổ sao trời thỏa hiệp, không có nhân cơ hội này diện sát Đường Chấn, do đó lớn mạnh vu sư thế giới uy danh. Bí mật vu sư nhóm thất vọng, tự nhiên là đoạn tuyệt một cái đường lui, làm cho bọn họ mất đi gia nhập lâu thành thế giới cơ hội. Còn có những cái đó tà thần ngoại thần, bọn họ rốt cuộc mong tới rồi một lần cơ hội, có thể quang minh chính đại hiện thân trên thế gian, kết quả lại bị thủy tổ sao trời chặn lại phá hư. Trong lòng tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, hận không thể phá hủy hết thảy. Lúc này đây giao phong, nhìn như giải quyết vấn đề, chính là thất bại như cũng là vu sư thế giới. 27 hoàn là vu sư địa bàn, chính là ở khí thế thượng lại bị Đường Chấn áp chế, thậm chí còn đang âm thầm làm ra thỏa hiệp. Thử hỏi như vậy hành vi, lại như thế nào làm người không thất vọng, lại như thế nào không cho người cảm thấy bi ai. Liên ở hôm nay phía trước, không biết có bao nhiêu vu sư, như cũng đắm chìm ở hư ảo ngộng đẹp giữa. Cho rằng vu sư thế giới cường hãn vô cùng, đủ để vấn đỉnh thế giới vô biên, căn bản tìm không thấy có thể địch nổi đối tượng. Liên tính là lâu thành thế giới, đồng dạng cũng không phải đối thủ. Bọn họ có đủ loại lý do, dùng để chứng minh vu sư thế giới cường đại, cũng nhận định hai bên chi gian giao thủ lúc sau, cuối cùng người thắng tất nhiên là vu sư thế giới. Ở muôn vàn thế giới giữa, vu sư thế giới mới là chân chính bá chủ. Trận này tự mình bệnh, tự xưng là vô địch mộng đẹp, hôm nay lại bị vô tình bừng tỉnh. Ở vu sư thế giới địa bàn, vài tên thủy tổ sao trời đồng thời buông xuống, lại căn bản không làm gì được một cái Đường Chấn. Xuất hiện tình huống như vậy, đơn giản là này đó thủy tổ sao trời trong lòng sợ hãi, không dám dễ dàng khơi mào chiến tranh. Nghĩ thông suốt điểm này sau, thất vọng cùng nghi ngờ không ngừng xuất hiện, cảm giác vu sư thế giới mặt mũi đều đã ném quang. Bất quá tuyệt đại đa số vu sư lại đều có thể lý trí đối đãi một việc này, biết xác thật không nên tùy tiện khơi mào chiến tranh. Nhận đến nhất thời chi khí, mới có thể miễn đi trăm ngày chi ưu. Lâu thành thế giới thực lực quá cường, ít nhất không thua vu sư thế giới, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Nếu tùy tiện cùng với khai chiến, khẳng định sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thất, không chuẩn liền sẽ bị người khác nhặt tiện nghi. Lớn nhất khả năng chính là lưỡng bại câu thương, chẳng những ai đều không chiếm được chỗ tốt, vốn có căn cơ sự nghiệp to lớn đang nhận được dao động tổn hại. Chiến tranh liên quan đến mỗi một người vu sư thiết thân ích lợi, tuyệt đối không phải một kiện trò đùa hành vi, đặc biệt là ở lâu thành thế giới đã chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa cố ý khiêu khích dưới tình huống, làm quyết định thời điểm càng hẳn là cẩn thận. Mặc dù là thật sự làm ra quyết định, muốn triển khai một hồi chiến tranh, cũng tuyệt đối không phải lấy lần này xung đột làm lúc đầu. Cùng với thủy tổ sao trời hạ đạt mệnh lệnh, những cái đó ngao ngoe dục dịch tà thần ngoại thần, cùng với ý đồ gia nhập bí mật vu sư nhóm, tất cả đều lựa chọn đình chỉ hành động. Nguyên bản lẫn nhau giằng co, tùy thời có khả năng bùng nổ đại chiến hai bên vu sư, giờ phút này cũng sôi nổi hành quân lặng lẽ. Ở một đám thủy tổ sao trời nhìn chăm chú hạ, nếu là còn dám giống lúc trước như vậy làm ầm ĩ, kia quả thực chính là ở tự tìm tử lộ. Chính văn chương 3727 Đường Chấn hồi báo. Một hồi khả năng bùng nổ đại chiến, cứ như vậy bị thủy tổ sao trời hóa giải, tránh cho lớn hơn nữa nguy cơ tổn thất. Có tu sĩ cảm thấy may mắn, đồng dạng cũng có tu sĩ cảm thấy thất vọng, lòng mang mục đích không giống nhau, tự nhiên cũng liền chờ mong bất đồng kết quả. Tuyệt đại đa số vu sư đều hy vọng có thể trừng phạt Đường Chấn, do đó vãn hồi vu sư thế giới mất đi mặt mũi. Ở này đó vu sư xem ra, Đường Chấn chính là 27 hoàn họa loạn ngọn nguồn, lý nên đã chịu nhất nghiêm khắc trừng phạt. Càng nhiều vu sư lại ở lo lắng, một khi vị diện chiến tranh bùng nổ, sẽ làm vu sư thế giới gặp chí mạng bị thương nặng. Thân ở với loạn thế bên trong, không có ai có thể đủ may mắn thoát khỏi, đều cần thiết muốn thừa nhận chiến tranh sở mang đến ảnh hưởng. Dưới tổ lật không có chứng lành, vô luận chiến thắng vẫn là chiến bại, đều tất nhiên sẽ thừa nhận trình độ nhất định tổn thất. Khác nhau ở chỗ người thắng có thể tiếp thu chiến lợi phẩm, đền bù tự thân gặp tổn thất, kẻ thất bại lại không có như vậy tư cách, ngược lại sẽ không ngừng trả giá lớn hơn nữa đại giới. Bất quá cũng có một đám chiến tranh cùng nhân, vội vàng hy vọng chiến tranh phát sinh, cũng tự tin có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Bọn họ bắt đầu đem hết toàn lực, ý đồ làm trận chiến tranh này có thể tiến hành. Chỉ là này đó vu sư thấp cổ bé họng, rất khó đạt tới mong muốn mục đích, bởi vì cuối cùng quyết sách quyền trước sau đều ở thủy tổ sao trời trong tay. Cố tình thủy tổ sao trời thái độ, trước nay đều là không thể nắm lấy. 27 hoàn lần này biến cố, làm rất nhiều vu sư cảnh giác, bắt đầu đề phòng chiến tranh phát sinh khả năng. Chỉ cần mở ra vị diện chiến tranh, liền không khả năng không hề dấu hiệu, đương vị diện thế giới bị tỏa định là lúc, thế giới bản thân cũng sẽ tiến hành cảnh báo. Thông qua đủ loại phương thức, đối nơi thế giới sinh linh phát ra cảnh cáo, bản thổ thế giới cung cấp nuôi dưỡng lớn nhỏ tu sĩ, cũng cần thiết muốn đảm nhiệm khởi bảo hộ gia viên chức trách. Địch nhân phát động vị diện xâm lấn, muốn triển khai xuất kỳ bất ý đả kích, căn bản là không có khả năng sự tình. Đường Chấn khiêu khích hành vi, không thể xem như bại lộ vị diện xâm lấn ý đồ, mà là đối địch phương thực lực tiến hành điều tra, lại hoặc là còn có mặt khác che giấu mục đích. Mặc kệ sự thật như thế nào, về lâu thành thế giới ý đồ xâm lấn tin tức đã ở vũ sư thế giới nhanh chóng tản mở ra. Nay một cái tin tức nhấc lên sóng to gió lớn. Vũ sư thế giới vị diện chiến tranh chưa bao giờ từng bình ổn, mỗi một lần chiến tranh đều là từ vũ sư thế giới chủ động gây mạo. Vũ sư thế giới từ đây đến chung đều ở sắm vai tiến công giả nhân vật, xâm lấn mặt khác vị diện thế giới đoạt lấy tu hành tài nguyên. Làm bị kẻ xâm lấn, chuyện như vậy lại là chưa bao giờ từng có. Vô số vu sư tỏ vẻ phẫn nộ, cho rằng đây là một loại nhục nhã, lâu thành thế giới quả thực khinh người quá đáng. Vu sư thế giới cần thiết phải cho dư phản kích, bày ra tự thân thực lực, do đó đạt tới kinh sợ tứ phương hiệu quả. Đồng thời còn có rất nhiều vu sư hướng hoàn khu đưa ra xin, hy vọng một khi vị diện chiến tranh mở ra, bọn họ có thể trước tiên tham dự chiến tranh. Liên tính là làm không được, cũng muốn tiến hành nghiêm khắc cảnh cáo, cần thiết muốn bảo hộ vu sư thế giới uy nghiêm. Đồng dạng cũng có rất nhiều vu sư cũng không kiến nghị mở ra chiến tranh, lo lắng sẽ đối vu sư thế giới tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Hai bên chi gian bên nào cũng cho là mình phải, ai đều không có biện pháp đem đối phương thuyết phục, về việc này biện luận cũng là càng thêm kịch liệt. Bởi vì lúc này đây sự kiện, vu sư nhóm đều bắt đầu suy xét một vấn đề, một khi chiến tranh thật sự triển khai, bọn họ lại nên như thế nào ứng đối? Vu sư thế giới các đại hoàn khu, đồng dạng triển khai tương ứng chuẩn bị. Tuy rằng bọn họ cũng không tin tưởng, vị diện chiến tranh sẽ dễ dàng triển khai, nhưng là nhiều làm một ít chuẩn bị tổng không có sai. 27 hoàn phong ba, quấy toàn bộ vu sư thế giới, chiến tranh bóng ma cũng ở lặng yên ngưng tụ. Lâu thành thế giới, đệ tứ chiến khu. Như cũ vẫn là kia tòa không gian, thần vương cường giả tề tụ, chuẩn bị mở ra bí mật hội nghị. Trừ bỏ thần vương cường giả ở ngoài, các đại lãnh địa lĩnh chủ cũng đều xuất hiện ở quảng trường trung ương. Bọn họ trước đó, kỳ thật đã được đến một ít tiếng gió, biết đệ tứ chiến khu khả năng phải có đại động tác triển khai. Còn có một ít đại lĩnh chủ, trước tiên được đến tin tức, chuẩn bị công tác đã sớm đang âm thầm tiến hành. Vị diện chiến tranh vô luận lớn nhỏ, đều không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy, càng là đối thủ cường đại liền càng là muốn chuẩn bị sung túc. Lại nói lần này xâm lấn đối tượng, là vu sư thế giới như vậy năng lượng cao vị diện, thế tất muốn khuynh tận toàn lực mới được. Đường Chấn ở quảng trường phía trên đã trở thành tiêu điểm. Một đoạn này thời gian tới nay, Đường Chấn thanh danh trở nên càng ngày càng vang, cơ hội chuyển khắp lâu thành thế giới. Đầu tiên là mở ra siêu cấp thương thành, làm vô số lâu thành tu sĩ hoài thích. Lại lấy siêu cấp thương thành làm văn cầu, đem bàn tay vào vu sư thế giới, thậm chí đơn thương độc mã khiêu khích thủy tổ sao trời. Người đang xem cuộc chiến đều muốn biết, Đường Chấn rốt cuộc nên như thế nào xong việc, ai ngờ rồi lại có tân biến cố phát sinh. Đệ tứ chiến khu vì thăng cấp, quyết định chủ động khởi xướng chiến tranh, vu sư thế giới trở thành tuyển định mục tiêu. Chuyện này có lẽ chỉ là trùng hợp, bất quá cũng có cực đại khả năng là Đường Chấn hành động làm hòn đá tảng ngôi cao lấy định chủ ý. Nếu không muôn vàn vị diện giữa, thích hợp thế giới cũng có một ít, không cần thiết lựa chọn vu sư thế giới. Thậm chí còn có một loại khả năng, Đường Chấn trước đây khác thường hành vi, chính là thu được hòn đá tảng ngôi cao ủy thác. Quả thực như thế nói, nhất định phải muốn ước lượng Đường Chấn thân phận địa vị, có lẽ xa so trong tưởng tượng càng thêm quan trọng. Nay trong đó có không ít lĩnh chủ đều đã từng cùng Đường Chấn đánh quá giao tế, sôi nổi chủ động hướng hắn hành lễ vân an. Trong lòng lại cảm khái không thôi, Đường Chấn thành lập vết rách lãnh địa cảnh tượng, tựa hồ liền ở không lâu phía trước. Hiện giờ lại lần nữa gặp nhau, chính mình như cũ vẫn là lĩnh chủ, Đường Chấn cũng đã trở thành thần vương cường giả. Thân phận thực lực khác biệt, cơ hồ cùng cấp với thiên địa. Thả bất luận người khác như thế nào đánh giá Đường Chấn, ở này đó lĩnh chủ trong mắt, Đường Chấn chính là không hơn không kém truyền kỳ. Còn có rất nhiều lĩnh chủ giờ phút này bảo trì trầm mặc, bọn họ đều có từng người thuộc sở hữu thế lực, đối Đường Chấn cũng có bất đồng thái độ cái nhìn. Ở thần vương tỏ thái độ phía trước, này đó lớn lớn bé bé lĩnh chủ, xác thật không dám cùng Đường Chấn từng có nhiều tiếp xúc. Còn có một ít lĩnh chủ, ý đồ kéo gần cùng Đường Chấn chi gian quan hệ. Mặc kệ Đường Chấn cùng những cái đó thần vương chi gian, tồn tại cái dạng gì ăn tiết tranh cãi, đều theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ chỉ biết Đường Chấn là thần vương, chính mình lãnh địa giữa, lại không có cùng đẳng cấp khác tồn tại. Cùng Đường Chấn đánh hảo quan hệ, chờ đến sau này có việc cầu người khi, cũng có thể đủ càng tốt mở miệng. Thần vương tuyệt phi bình thường thần tướng có thể so sánh với, có thể kéo gần lẫn nhau quan hệ, này đó lĩnh chủ đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Thiên linh lãnh địa lĩnh chủ, hôm nay nhưng thật ra ra nổi bật. Bởi vì Đường Chấn cùng Lạc Phỉ tỷ đệ chi gian quan hệ, hai tòa lãnh địa chi gian cao tầng, trước sau vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ. Mặc dù là Đường Chấn lọt vào đuổi giết, bị bắt đi xa tha hương là lúc, cũng được đến Lạc Phỉ tỷ đệ trợ giúp. Tích thủy tri ân, Đường Dung Tuyền tương báo, Đường Chấn tự nhiên sẽ không quên ân tình này. Ở vết rách lãnh địa tao ngộ trên ép, không thể không bị bắt bế quan tỏa càng là lúc, tiên linh lãnh địa như cũ vẫn duy trì bình thường liên hệ, cũng không có bởi vậy đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đối với vết rách lãnh địa mà nói, loại này đưa than ngày tuyết hành vi chính là lớn nhất duy trì. Nhìn đến tiên linh lãnh địa lĩnh chủ, Đường Chấn chủ động cùng với trò chuyện với nhau, hơn nữa mời đối phương đi trước vết rách lãnh địa luận đạo. Như vậy đặc thù đãi ngộ, làm chung quanh lĩnh chủ hâm mộ không thôi. Tiên linh lãnh địa thực lực không yếu, nhưng lại không có thần vương cấp bậc cường giả, hiện giờ bế lên Đường Chấn này đuổi, thực lực cũng sẽ bởi vậy bay lên một đại bậc thang. Lúc trước vết rách lãnh địa, thực lực nhỏ yếu không người phản ứng, tiên linh lãnh địa lại chủ động cùng chi thiết lập quan hệ ngoại giao. Mặc kệ ngoại giới như thế nào biến hóa, tiên linh lãnh địa trước sau không có đoạn tuyệt liên hệ, loại này hành vi còn bị rất nhiều người không hiểu. Hiện giờ Đường Chấn tấn chức thần vương, tiên linh lãnh địa được đến phong phú hồi báo, quả thực chính là tiện sát người khác. Chính văn chương 3728 chiến trước suy đoán. Không bao lâu, thu được mời thần vương cùng các đại lĩnh chủ cũng đã lục tục đến quảng trường. Hòn đá tảng ngôi cao triệu hoán, thương thảo cùng vị diện chiến tranh có quan hệ sự tình, căn bản là không có bất luận cái gì lâu thành tu sĩ có gan chậm trễ. Đệ tứ chiến khu khống chế giả, giờ phút này tề tụ một đường, trường hợp tương đương đổ sộ. Tùy tiện lấy ra một người lĩnh chủ, đều là đệ tứ chiến khu đại nhân vật, thống lĩnh vô số cường đại lâu thành tu sĩ. Chính là tại đây tòa đặc thù hội trường, lại chỉ là bình thường một viên, liền cao giọng nói chuyện tư cách đều không có. Liên tính là thần vương cường giả, cũng chỉ là ngồi ở tượng trưng thân phận cự ghế mặt, trước sau vẫn duy trì trầm mặc tư thái. Không bao lâu, hội nghị mở ra. Hội nghị người chủ trì, tự nhiên là hòn đá tảng ngôi cao, lần này chiến tranh khởi xướng cùng kế hoạch giả. Nó lại một lần trước mặt mọi người tuyên bố, đệ tứ chiến khu chuẩn bị triển khai vị diện chiến tranh, xâm lấn mục tiêu chính là vu sư thế giới. Hai lần trước mặt mọi người tuyên bố việc này, cho thấy lúc này đây vị diện xâm lấn đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Kế hoạch không có hủy bỏ khả năng, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, cần phải làm là toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Đối với vu sư thế giới, chư vị hẳn là không phải đặc biệt hiểu biết, hôm nay liền làm một cái kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Hòn đá tảng ngôi cao chủ yếu mục đích chính là tuyên bố chiến tranh lệnh động viên, đồng thời đối vu sư thế giới tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Thương quan chiến tranh suy đoán cũng sẽ ở sau đó triển khai. Ở chúng tu sĩ trên đỉnh đầu, xuất hiện vu sư thế giới hình chiếu, giống như một mảnh quần quần sao trời, căn bản không có một chỗ để sót địa phương. Hoàn hoàn tương bộ hoàn khu, thần bí trung ương trung tâm khu vực, còn có từng tòa vẩn quanh chu thiên thủy tổ sao trời. Thân là một tòa năng lượng cao vị diện, vu sư thế giới tự nhiên có này cường đại địa phương, có thể nói cũng không kém hơn lâu thành thế giới. Đệ tứ chiến khu triển khai hành động, phải đối vu sư thế giới tiến hành xâm lấn, xác thật là ra ngoài rất nhiều lâu thành tu sĩ đoán trước. Bọn họ cũng đang lo lắng một việc, ở hai tòa đỉnh cấp thế lực giao phong chung, đệ tứ chiến khu có không bảo đảm thắng lợi. Đây là cần thiết muốn bảo đảm kết quả, nếu không thể đạt được thắng lợi, phát động chiến tranh liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chính là lại xem trước mắt vu sư thế giới, như thế khổng lồ trận doanh bố cục, lập tức làm thần vương lĩnh chủ nhóm trở nên có chút tin tưởng không đủ. Này phúc hình ảnh đều không phải là trạng thái tĩnh, mà là một tòa khổng lồ vô cùng tin tức kho, tùy thời tùy chỗ đều đang không ngừng đổi mới giữa. Đủ loại số liệu trải qua kiểm nghiệm lúc sau không ngừng thượng truyền, làm lâu thành tu sĩ thời khắc khống chế vu sư thế giới hướng đi. Xác nhận điểm này sau, ở đây lâu thành tu sĩ đều có chút khiếp sợ. Loại này không ngừng thu thập đổi mới tình báo hệ thống, đối với chiến tranh triển khai có cực đại tác dụng, quả thực chính là đem đôi mắt đặt ở địch quân cửa nhà. Như thế cường đại tình báo hệ thống, lại là thông qua cái gì phương pháp xây dựng? Như vậy cha xét nhìn trộm lực độ, vượt qua vu sư thế giới dung nhẫn điểm mấu chốt, lẽ ra căn bản là không có khả năng tồn tại. Còn có một ít lâu thành tu sĩ, trong lòng như suy tư gì, xa xa nhìn về phía trên bảo tọa Đường Chấn. Bọn họ đã xác định, Đường Chấn lại làm ra công hiến. Cảm tạ vết rách lãnh địa Đường Chấn lĩnh chủ, cung cấp đại lượng chân thật hữu hiệu tình báo, tất nhiên sẽ làm lần này chiến tranh tiến hành càng thêm thuận lợi. Làm cho đệ tứ chiến khu thai to mặt lớn, hòn đá tảng ngôi cao đối Đường Chấn tiến hành rồi khen ngợi, này tuyệt đối còn xem như tương đương cao vinh quang. Cần biết làm hòn đá tảng ngôi cao trước mặt mọi người khen ngợi, tuyệt đối là tương đương hiếm thấy sự tình, thượng một lần vẫn là chiến khu thăng cấp chiến, có một ít lâu thành tu sĩ bị trước mặt mọi người khen ngợi. Ở đây này đó thần vương lĩnh chủ, chín thành trở lên không được đến quá loại này khen thưởng, trong lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ ghen ghét. Giờ khắc này Đường Chấn lại lần nữa trở thành tiêu điểm, làm không ít lâu thành tu sĩ âm thầm kinh ngạc cảm thán. Đường Chấn có thể làm được điểm này, dựa vào tự nhiên là siêu cấp thương thành, chỉ vì nó xúc tua lần đến vu sư thế giới, lợi dụng bí mật vu sư thù hận, lại hoặc là chính thức vu sư tư tâm cùng tham lam, siêu cấp thương thành chỉ cần trả giá nho nhỏ đại giới, liền có thể được đến đại lượng hữu dụng tình báo. Không phải sở hữu phía chính phủ vu sư, tất cả đều tâm hướng vu sư thế giới, chỉ cần đại giới cũng đủ làm nhân tâm động, liền không có cái gì không thể phản bội đồ vật. Thông qua này đó vu sư thế giới kẻ phản bội, siêu cấp thương thành đạt được đại lượng tình báo, hơn nữa kịp thời tiến hành so đối sang chọn. Tình báo khẳng định có thực sự có giả, không có khả năng tùy tùy tiện tiện thượng truyền, để tránh đối lâu thành tu sĩ tạo thành lầm đạo. Liên tính vu sư thế giới biết việc này, lại cũng căn bản vô pháp đóng cửa, trừ phi có thể hoàn toàn đoạn tuyệt siêu cấp thương thành xâm lấn. Chỉ tiếc đến bây giờ mới thôi, siêu cấp thương thành xâm lấn thủ đoạn, như cũng không có bị này đó thủy tổ sao trời phá giải. Đường Chấn giống như là một người siêu cấp hacker, biên soạn một loại đáng sợ ngựa gỗ virus, ở vu sư thế giới công khai mà vận hành. Bình thường tu sĩ chịu giới hạn trong thân phận, chỉ để ý siêu cấp thương thành mang đến chỗ tốt, quyết sách giả mới có thể nhìn đến nó có bao nhiêu nguy hiểm. Biết rõ có vấn đề lớn, lại cố tình không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể tùy ý siêu cấp thương thành tồn tại. Đồng dạng là bởi vì siêu cấp thương thành, làm những cái đó vu sư thế giới thủy tổ sao trời nhóm, đối với lâu thành tu sĩ có càng nhiều hiểu biết. Biết đối mặt lâu thành tu sĩ thủ đoạn, bọn họ cũng sẽ bó tay không biện pháp. Loại này không biết cùng bất đắc dĩ sự tình, tất nhiên sẽ ảnh hưởng vu sư nhóm tin tưởng, đối với chiến tranh tính tích cực tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Có thể không chút nào khoa trương nói, tại vị mặt chiến tranh bắt đầu phía trước, Đường Chấn cũng đã đánh một hồi, thành công hoàn thành đối vu sư thế giới chiếm lĩnh. Cho tới bây giờ mới thôi, vu sư thế giới thủy tổ sao trời đều không có hòa nhau này một ván. Chỉ bằng chuyện này, Đường Chấn chính là công lớn một kiện. Chú ý công chúng hảo. Chiến tranh kế hoạch vừa mới bắt đầu, còn không đến luận công hành thưởng thời điểm, một khi chiến tranh đạt được thắng lợi, Đường Chấn tất nhiên sẽ được đến phong phú khen thưởng. Có một ít thần vương cường giả, âm thầm cân nhắc lợi hại, cân nhắc hay không muốn cùng Đường Chấn kéo gần quan hệ. Bất quá ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn liền nhanh chóng quật khởi, thanh danh truyền khắp 3000 chiến khu, thậm chí còn có rất nhiều vị diện thế giới. Vị diện chiến tranh triển khai lúc sau, Đường Chấn rất có thể có càng nhiều biểu hiện kinh diễm, liền giống như chiến khu thăng cấp chiến giống nhau, lấy được làm người cảm giác lóa mắt thành tích. Giống như vậy nhân vật, vô cản su biện pháp tốt nhất chính là kết giao hợp tác, mà không phải xuẩn hồ hồ cùng chi là địch. Cùng Đường Chấn có cũ thủ vài tên thần vương, hiện giờ cũng đã hành quân lặng lẽ, đối với đã từng phát sinh sự tình im bặt không nhắc tới. Hiển nhiên là đã ý thức được, ở cùng Đường Chấn kết thủ cực kỳ không khôn ngoan. Thậm chí việc này qua đi, bọn họ còn sẽ cùng Đường Chấn chủ động giao lưu, tranh thủ hóa giải quá khứ thù hận. Vốn là không phải cái gì đại sự, chỉ cần có một phương nguyện ý chịu thua, dễ như trở bàn tay là có thể đem này hóa giải. Đường Đường thần vương cường giả, nếu là bị thần tướng cấp bậc thù hận mà trói buộc, kia mới là chân chính ngu xuẩn. Theo vu sư thế giới bản đồ triển lãm, cùng với các loại tin tức đọc lấy, lâu thành tu sĩ đối với vu sư thế giới có càng thêm kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Đọc thủ tin tức đồng thời, còn tại tiến hành phân tích suy đoán, xác nhận hai bên rốt cuộc ai mạnh ai yếu, lại như thế nào mới có thể đạt được chiến tranh thắng lợi. Ở đây mỗi một người lâu thành tu sĩ đều là chân chính quân sự gia, có được phong phú chiến tranh kinh nghiệm. Trên bản đồ cung cấp tin tức cũng đủ bọn họ hoàn thành bước đầu suy đoán. Ở suy đoán trong quá trình, thường thường còn sẽ có lâu thành tu sĩ đưa ra vấn đề, được đến tức thời ngôi cao cùng với mặt khác lâu thành tu sĩ giải đáp. Liên tại đây bức bản đồ mặt trên, triển khai một hồi xa bản suy đoán, thao tác giả chính là lâu thành thế giới tinh anh tu sĩ. Mỗi một người lâu thành tu sĩ đều có cường đại suy đoán năng lực, bọn họ lẫn nhau chi gian lẫn nhau phối hợp, đồng thời lại sẽ tìm kiếm lỗ hổng tiến hành phủ định. Có thể nói trận chiến tranh này suy đoán chính là lâu thành tu sĩ chi gian đánh giá, suy đoán giao phong quá trình kịch liệt vô cùng. Lâu thành tu sĩ có cũng đủ tự tin, chỉ cần có thể chính mình chiến thắng chính mình, vậy không có gì không thể chiến thắng đối tượng. Chính văn chương 3729 làm người vừa ý suy đoán. Tham dự giả suy đoán kết quả, bị không ngừng hội tụ đến cùng nhau, cuối cùng đều đem sẽ trở thành tương lai chiến tranh tham khảo số liệu. Không cần coi khinh loại này chiến tranh suy đoán, nó giá trị không thể đo lường, thuộc về toàn bộ chiến khu tinh anh cộng đồng nỗ lực kết quả. Đặc thù hoàn cảnh, cộng thêm đặc thù tham dự giả, liền đủ để chứng minh nó có được giá trị. Có này phân suy đoán thành quả, liền ý nghĩa chiến tranh thắng lợi một nửa. Nếu là bị vu sư thế giới biết được, tất nhiên sẽ không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn đạt được này phân chiến tranh suy đoán kết quả. Chiến tranh một khi bắt đầu, lâu thành tu sĩ hành động phương án, rất có thể đều phải tham chiếu này phân suy đoán kết quả. Bảo mật cấp bậc thuộc về tối cao, tiết lộ khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, trừ phi tham dự giả chung giấu giếm gian tế. Theo thời gian trôi đi, cuối cùng suy đoán kết quả cũng đã thành công đạt được. Quả thực như đoán trước như vậy, cũng không phải hoàn mỹ đạt được thắng lợi, thậm chí còn tồn tại thất bại nguy hiểm. Như vậy suy đoán kết quả mới nhất chân thật thỏa đáng. Nếu là có thể đạt được tất thắng kết quả, hòn đá tảng ngôi cao sợ là đã sớm khơi mào chiến tranh, mà không phải chờ đợi đến giờ này ngày này. Có cực đại thắng lợi khả năng, liền đủ để cho người cảm thấy vui sướng, từ mặt bên chứng minh rồi đệ tứ chiến khu sở có được cường đại thực lực. Rất nhiều tham dự giả trong lòng đều sinh ra giống nhau tâm tư, nếu là lại có thích hợp trợ lực, tất nhiên có thể đạt được lần này chiến tranh thắng lợi. Đến nỗi sẽ đạt được cái dạng gì trợ lực, tham dự giả nhóm cũng không rõ ràng, rốt cuộc này cũng coi như được với là hạng nhất tuyệt mật. Trước tiên công bố thông tri, rất có thể sẽ dẫn phát ngoài ý muốn biến cố. Lại nói này đó ngoại viện vốn là thuộc về không xác định nhân tố, căn bản không cần tính ở suy đoán giữa. Một khi chiến tranh bắt đầu, này đó ngoại viện tác dụng chỉ là dùng để đền bù nào đó phương diện không đủ. Đưa ngươi một cái tiền mặt bao lì xì. Ngoại viện có thể trợ giúp tăng lên chiến lực, nhưng cũng tuyệt đối không thể tính làm ảnh hưởng chiến tranh nhân tố, nếu không liền có khả năng hố chính mình. Tỷ như nguyên bản mỗi hạng mấu chốt tính chiến dịch, yêu cầu ngoại viện đại lượng đầu nhập tác chiến, kết quả ngoại viện chậm chạp không đến, nghiêm trọng ảnh hưởng chiến tranh kế hoạch. Lại hoặc là ngoại viện tham dự chiến tranh cũng không có đạt tới mong muốn hiệu quả, thậm chí còn có khả năng ở thời khắc mấu chốt phản bội đi theo địch. Bởi vì một khối sắt móng ngựa, thua trận một hồi chiến tranh, chuyện như vậy đều không phải là không có khả năng. Cho nên nói có tệ đoan tồn tại, chính là mỗi một lần vị diện chiến tranh, ngoại viện đều thuộc về ắt không thể thiếu nhân vật. Tìm kiếm cường lực ngoại viện trở thành hàng đầu nhiệm vụ. Không chỉ có là ứng đối chiến khu nhiệm vụ, đồng dạng cũng là vì tự thân cường đại, do đó thực hiện đối địch nhân nghiền áp. Giống loại này vị diện chiến tranh, các đại lãnh địa tất nhiên phân phối nhiệm vụ, có chuyên môn phụ trách rửa sạch khu vực. Một khi chiến tranh bắt đầu, các đại lãnh địa Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản là không có thời gian để ý tới người khác. Có được cường viện chỗ tốt, liền ý nghĩa có thể càng ổn thỏa đạt được thắng lợi, hoặc là càng mau kết thúc chiến tranh. thậm chí còn có thể có cơ hội đối minh hữu tiến hành trợ giúp, do đó thu hoạch càng nhiều chỗ tốt ích lợi. Tỷ như một ít lãnh địa giữa, bởi vì khuyết thiếu thần vương cường giả, liền sẽ bởi vậy chậm chạp vô pháp giải quyết địch nhân. Tại đây loại khẩn cấp thời khắc, nếu là có thể hướng thần vương cầu viện, tất nhiên có thể cho nguy cơ giải quyết dễ dàng. Liền lấy tiên linh lãnh địa làm ví dụ, bọn họ khuyết thiếu thần vương cấp bậc cường giả, này không thể nghi ngờ là rất lớn hoàn cảnh xấu. Nếu là địch nhân trận doanh giữa, có thần vương cường giả tồn tại, tất nhiên sẽ đối tiên linh lãnh địa tạo thành nghiền áp. Đối mặt như vậy nguy cơ, tiên linh lãnh địa tất nhiên phải tìm mọi cách giải quyết, do đó tránh cho lớn hơn nữa tổn thất. Muốn thỉnh động thần vương cường giả, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, rốt cuộc rất khó lấy ra đả động thần vương đại giới. Lúc này tiên linh lãnh địa liền có thể hướng đường trấn cầu viện. Những cái đó linh chủ nhóm hâm mộ không thôi, đúng là nguyên với phương diện này nguyên nhân, quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Đối với chiến tranh suy đoán kết quả, hòn đá tảng ngôi cao cũng phi thường vừa lòng, hoàn mỹ đạt tới nó mong muốn. Ở phát động chiến tranh lệnh động viên trước, hòn đá tảng ngôi cao cũng đã tiến hành qua suy đoán, hơn nữa đạt được không tồi hiệu quả. Thân là hòn đá tảng ngôi cao, phát động như thế đại quy mô chiến tranh xâm lấn, lại sao có thể không trải qua cẩn thận suy đoán? Lần này chiến trước suy đoán hoàn thành, trên cơ bản chẳng khác nào hoàn thành chiến tranh kế hoạch chế định, chính là kế tiếp còn sẽ có một chút sự tình muốn hoàn thành. Tỷ như nói căn cứ suy đoán kết quả, phân phối từng người tấn công hoàng khu, thần vương cường giả lại nên như thế nào an bài, ngăn chặn vu sư thế giới thủy tổ sao trời. Đồng thời còn muốn nhiệm vụ tuyên bố, chính là tận khả năng tìm kiếm cường viện, thuê có thể tham chiến tu sĩ cấp cao. Đệ tứ chiến khu mỗi cái lãnh địa đều có từng người hải ngoại lãnh địa tồn tại, lẫn nhau quan hệ cũng là rắc rối phức tạp. Ở này đó vị diện thế giới giữa, có lẽ liền có thần vương cường giả tồn tại, có thể thuê đối phương tham dự chiến tranh. Đương nhiên tình huống như vậy không nhiều lắm, trên thực tế đại bộ phận thế giới, ngay cả thần linh tu sĩ đều ít ỏi không có mấy. Cùng lâu thành thế giới so sánh với, căn bản là không phải một cấp bậc. Còn có một ít đặc thù vị diện, có được cường đại thực lực, cùng này đó lãnh địa vẫn duy trì đặc thù liên hệ. Tỷ như nói nguyên cực giới, liền có đại lượng thần vương cường giả, cùng đệ tứ chiến khu nào đó lãnh địa đã liên lụy quá sâu. Lại tỷ như nói đường trấn, liền khống chế liên tiếp cổ lan thần giới bí mật thông đạo, đồng dạng cũng có đại lượng thần vương cường giả. Chỉ cần hứa lấy cũng đủ ích lợi, này đó thần vương cấp bậc cường giả, kỳ thật cũng không để ý tiếp thu chiến tranh thuê. Chỉ là cổ lan thần giới tồn tại, đường trấn hiện tại còn không nghĩ bị người ngoài biết được, mà là dùng để đảm đương một bộ át chủ bài. Một khi tao ngộ ngoài ý muốn chẳng huống, yêu cầu cường lực viện thủ thời điểm, cổ lan thần giới chính là đường trấn tìm kiếm viện trợ tốt nhất nơi đi. Đường trấn có gan gọi nhịp nhãn hiệu lâu đời thần vương, trừ bỏ tự thân thực lực ở ngoài, đồng dạng cũng là vì có như vậy át chủ bài tồn tại. Đệ tứ chiến khu hòn đá tảng ngôi cao cũng không biết được cổ lan thần giới tồn tại, nếu không rất có khả năng sẽ yêu cầu đường trấn hỗ trợ, lại liên lạc một đám cường lực viện thủ. Thuê thù lao, tắc sẽ từ hòn đá tảng ngôi cao gánh vác. Đường trấn trước đó cũng đã thông qua quên đi cửa hàng chủ nhân, liên lạc vu sư thế giới thần vương cường giả. Có thể làm được điểm này, con đã xem như công lớn một kiện, không cần thiết lại hy sinh tự thân ích lợi, làm một ít đầu nhập cùng thu hoạch kém xa sự tình. Đường trấn một đoạn này thời gian, coi như là nổi bật chính thịnh, đã hoàn toàn đạt tới mong muốn hiệu quả. Ở chiến tranh bắt đầu phía trước, đường trấn muốn tận lực bảo trì điệu thấp, tận khả năng hạ thấp tự thân tồn tại cảm. Một khi chiến tranh chính thức mở ra, mới là đường trấn lên đại biểu diễn thời điểm. Chiến khu hội nghị còn tại tiến hành, cũng căn cứ các đại lãnh địa thực lực, phân công sở phụ trách tấn công vu sư thế giới hoàn khu. Đệ tứ chiến khu hòn đá tảng ngôi cao, tồn tại thực sự lực xếp hạng bảng đơn, rõ ràng ghi rõ các đại lãnh địa có được thực lực. Mỗi cách trăm năm thời gian, xếp hạng liền sẽ đổi mới một lần. Hòn đá tảng ngôi cao cấp ra xếp hạng, tự nhiên là muốn suy xét tổng hợp thực lực, căn bản không chứa bất luận cái gì hơi nước. Bất đồng lãnh địa xếp hạng, hưởng thụ bất đồng quyền hạn đãi ngộ, đệ nhất danh cùng cuối cùng một người có cực đại khác biệt. Đương nhìn đến lãnh địa xếp hạng danh sách, ở vào cuối cùng một vị vết rách lãnh địa khi, rất nhiều thần vương cùng lĩnh chủ đều lộ ra cổ quái biểu tình. Có thể nói một vị thần vương cương giả, liền có thể làm vết rách lãnh địa xếp hạng điên cuồng tăng lên, trên cơ bản ổn tiến trăm tên trong vòng. Vết rách lãnh địa tuy rằng thành lập không lâu, bản thân tiềm lực lại tương đương bất phàm, tăng lên tốc độ cũng là tiến bộ vượt bậc. Bởi vì siêu cấp thương thành tồn tại, tương lai phát triển càng là không thể hạ lượng. Như vậy một tòa lãnh địa, thế nhưng xếp hạng cuối cùng một vị, xác thật là một kiện thực khôi hài sự tình. Tự xưng là công chính hòn đá tảng ngôi cao, tao nội nho nhỏ và mặt. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy bảng xếp hạng nháy mắt phát sinh biến hóa, căn bản cuối cùng một vị vết rách lãnh địa, đảo mắt liền tiến vào trước trăm thứ tự. Chương 3730 vương đối vương, binh đối binh. Lãnh địa xếp hạng nháy mắt đổi mới, trừ bỏ vết rách lãnh địa ở ngoài, mặt khác lãnh địa xếp hạng cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Đều không phải là đơn thuần di động vết rách lãnh địa, làm nó tiến vào trước trăm trận doanh, dẫn tới mặt khác lãnh địa xếp hạng trục thứ hóa lại. Hiển nhiên các đại lãnh địa số liệu, ngày thường đều ở ký lục giữa, tùy thời đều có thể đủ một lần nữa tiến hành sắp hàng. Trăm năm một lần đổi mới, chỉ là một loại lệ thường. Lần này vị diện chiến tranh mở ra, vốn có lãnh địa xếp hạng cùng số liệu đều sẽ một lần nữa sắp hàng, hơn nữa tùy thời tùy chỗ tiến hành đổi mới. Đương chiến tranh sau khi chấm dứt, liền đem dựa theo cuối cùng số liệu xếp hạng cho chư vị tương ứng khen thưởng. Hòn đá tảng ngôi cao cũng không có quá nhiều giải thích, chính là ở đây lâu thành tu sĩ đều rõ ràng, cuối cùng xếp hạng số liệu trọng yếu phi thường. Một khi vị diện chiến tranh đạt được thắng lợi, đệ tứ chiến khu liền sẽ cùng tam đại chiến khu có thể thoát ly 3000 chiến khu tự thành một giới. Thật tới rồi lúc ấy, hòn đá tảng ngôi cao liền sẽ thăng cấp quyền hạn, có được phân phong chiến khu tư cách. Đến lúc đó như thế nào phân phối, lại như thế nào cho khen thưởng, khẳng định phải có một cái tiêu chuẩn. Dùng chiến công xếp hạng làm tham chiếu, tuyệt đối xem như công bằng công chính. Hòn đá tảng ngôi cao cũng là dùng phương thức này, nói cho những cái đó xếp hạng dựa trước nhãn hiệu lâu đời lãnh địa, quá khứ hết thảy đều đem trở thành lịch sử. Muốn chứng minh tự thân thực lực, đạt được càng cao tưởng thưởng, vậy lần này chiến tranh giữa hảo hảo biểu hiện. Mỗi một phần trả giá, đều tất nhiên sẽ có điều hồi báo. Đối với nhãn hiệu lâu đời lãnh địa tới nói, như vậy quy tắc đủ để mang đến áp lực, chính là đối với xếp hạng dựa sau lãnh địa tới nói, lại là một cái phi thường khó được cơ hội. Trước kia lãnh địa xếp hạng, kỳ thật có rất nhiều không công chính địa phương, làm rất nhiều xếp hạng dựa sau lãnh địa không phục. Đặc biệt là những cái đó trên lệch không lớn, thực lực sắp xỉ lãnh địa, đối với loại này xếp hạng càng là tràn ngập nghi ngờ. Lâu thành tu sĩ thực lực bình định, chiến tranh tiềm lực bình định, kỳ thật các có các lý giải, chỉ bằng một ít số liệu rất khó phục chúng. Chỉ có đặt ở ngang nhau hoàn cảnh, đao thật kiếm thật đánh thượng một hồi, mới có thể đủ đến nhượng lại người tin phục phán định kết quả. Chỉ là quá khứ đệ tứ chiến khu, căn bản không có hoàn cảnh như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy thống kê ra tới số liệu vì chuẩn. Lúc này đây vị diện chiến tranh, lại là cùng đài cạnh kỹ cơ hội tốt nhất, có thể dùng thực lực tới chứng minh hết thảy. Trừ ra đối xếp hạng nghi ngờ, chiến khu phân phong khi cho quyền hạn, mới là làm các đại lãnh địa chân chính động tâm lý do. Xếp hạng đệ nhất cùng cuối cùng một vị chiến khu, có được quyền hạn kém thiên địa, điểm này nhưng thật ra cùng lãnh địa xếp hạng thập phần tương tự. Có được thực lực càng cường, hưởng thụ càng cao phúc lợi quyền hạn, này vốn chính là đương nhiên sự tình. Chiến khu xếp hạng cùng lãnh địa xếp hạng, hoàn toàn là hai loại bất đồng khái niệm, khởi bước điểm không giống nhau, sẽ đối tương lai phát triển tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Giả thiết xếp hạng đệ nhất lãnh địa, ở phân phong chiến khu khi bài tới rồi cuối cùng một vị, xếp hạng cuối cùng lãnh địa lại trở thành chiến khu đệ nhất. Nguyên bản hai bên thực lực kém thật lớn, căn bản không ở một cái cấp bậc, chính là bởi vì tân chiến khu xếp hạng chênh lệch, lại vô cùng có khả năng dẫn tới thực lực nghịch chuyển tình huống phát sinh. Nguyên lai lãnh địa đệ nhất danh, rất có thể như vậy xuống dốc, nguyên bản cuối cùng một người, lại rất có khả năng phóng lên cao. Trên đời vô tuyệt đối việc, tu hành giới càng là như thế, nếu là có thể nắm lấy cơ hội, trăm năm thời gian liền nhưng quay phong vân. Nay quy tắc xuất hiện, hoàn toàn khơi mào thần vương lĩnh chủ nhóm ý chí chiến đấu, một đám trở nên dạ tâm bừng bừng. Không chung cảnh tượng, đột nhiên gian một phân thành hai. Một mặt là vu sư thế giới, mặt khác một mặt là đệ tứ chiến khu sở hữu lãnh địa, hòn đá tảng ngôi cao thanh âm cũng tùy theo vang lên. Anh linh lãnh địa, tiến công đệ nhất hoàng khu. Thiết lò sơn lãnh địa, tiến công đệ nhị hoàng khu. Vết rách lãnh địa, tiến công 27 hoàng khu. Phân phối đến 27 hoàng khu thời điểm, lâu thành các tu sĩ sôi nổi suy đoán, rất có thể sẽ có tình huống dị thường phát sinh. Lúc trước phân phối phương thức hoàn toàn chính là căn cứ lãnh địa xếp hạng phân phối, mạnh nhất đối mạnh nhất, tiền 10 đối tiền 10. Chỉ là này 27 hoàng khu lại là thực đặc thù tồn tại, bởi vì Đường Chấn đã đem bàn tay tới rồi nơi đó. Chính là bởi vì hắn duyên cớ, 27 hoàn loạn thành một đoàn, hỗn loạn trình độ xa xa vượt qua tưởng tượng. Đương nhìn đến 27 hoàn tình báo khi, này đó linh chủ nhóm thậm chí không thể tin được, vũ sư thế giới như thế nào sẽ như thế bất kham một kích. Cẩn thận nghiên cứu một phen, lúc này mới xác nhận một chút, Đường Chấn chỉ là ở quạt gió thêm tuổi. Hắn lợi dụng siêu cấp thương thành, mạnh mẽ đem bàn tay tới rồi vũ sư thế giới, lại lợi dụng dấu giếm thai hoàng ẩm, đem này chỉ nguy hiểm hỏa dược thùng kiếp nổ. Có thể nói 27 hoàn nguy cơ, hoàn toàn là nguyên với tự thân bên trong vấn đề, hơn nữa đã đạt tới chí mạng trình độ. Đường Chấn chính là một phen hỏa, bậc lửa ngòi nổ, lại bạo phát viễn siêu tưởng tượng phá hư hiệu quả. Đồng dạng thông qua chuyện này, làm người thấy được vu sư thế giới miệng cọp gan thỏ, liền giống như một con giấy lá hổ. Tuy rằng 27 hoàn nội loạn, nguyên với vu sư thế giới tự thân thai hoàng ẩm, nhưng là Đường Chấn công lao lại không thể phủ nhận. Vô luận thần kỳ siêu cấp thương thành, cùng với Đường Chấn ngạnh khiêng một đám thủy tổ sao trời giúp khí can đảm, đều là tạo thành hiện giờ cục diện này nguyên nhân chủ yếu. Đường Chấn cùng hắn lãnh địa, thực lực hẳn là xa cao hơn hòn đá tảng ngôi cao xếp hạng, không ít thần vương cường giả trong lòng càng là rõ ràng, chính mình chưa chắc sẽ là Đường Chấn đối thủ. Xem qua Đường Chấn cùng Minh Xà thủy tổ chiến đấu, rất nhiều thần vương đều có thể đủ xác định một chút, chính mình không có khả năng đạt được thắng lợi. Dưới tình huống như vậy, 27 hoàn đã phi Đường Chấn mặc chúc. Hòn đá tảng ngôi cao nếu là đem 27 hoàn công chiếm nhiệm vụ, giao cho xếp hạng 27 vị lãnh địa, tất nhiên sẽ khiến cho Đường Chấn lựa giận. Bởi vì như vậy hành vi, chẳng khác nào là đem quả đào nhường cho người khác, làm xếp hạng 27 lãnh địa bạch nhặt tiện nghi. Bằng hòn đá tảng ngôi cao lý trí, tất nhiên sẽ không làm ra loại này ngu xuẩn hành vi, nếu không chẳng khác nào là ở khơi mà bên trong phân tranh. Quả nhiên như các tu sĩ suy nghĩ, xếp hạng dựa sau vết rách lãnh địa, phụ trách tiến công 27 hoàng khu. Như vậy an bài kết quả, có thể nói là mục đích chung. Xếp hạng 27 vị lãnh địa, đồng dạng cũng không nghĩ bởi vì chuyện này, cùng Đường Chấn sinh ra không cần thiết tranh chấp. Con, bọn họ chưa chắc sợ Đường Chấn, lại cũng không nghĩ bạch bạch chọc phiền toái, nhưng nếu là hòn đá tảng ngôi cao thăm hỏi an bài, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nay chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, cũng không có đối hội nghị tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, mặt khác lãnh địa cũng bị lục tục an bài đi xuống. Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh mỗi ngày đọc sách chịu tiền mặt điểm tệ. Vũ sư thế giới hoàn khu số lượng, tổng cộng có 300 nhiều, đối ứng bầu trời 360 vị thủy tổ sao trời. Nhưng là có rất nhiều hoàn khu, kỳ thật đều là tàn khuyết không được đầy đủ, chỉ có một bộ chống chân giàn giáo. Liên phảng phất là hình tròn dễ cây, ban đầu thời điểm tinh tế như phát, theo thời gian trôi đi, hấp thu càng ngày càng nhiều dinh dưỡng, liền sẽ trở nên càng thêm thô trắng lên. Hoàn khu sẽ không ngừng phát triển xây dựng, thông qua lợi dụng thế giới căn nguyên diễn sinh thổ địa, đem vòng tròn tàn khuyết bộ vị dần dần bỏ thêm vào. Khoảng cách càng xa hoàn khu, có được thực lực liền càng được, tấn công chiếm lĩnh khó khăn cũng sẽ tùy theo hạ thấp. Chính là loại này thấp khó khăn, chỉ là tương đối với xếp hạng dựa trước hoàng khu, một tòa năng lượng cao thế giới hoàng khu, lại nhược lại có thể nhược đến nơi nào? Vô luận xếp hạng trước sau, một khi chiến tranh mở ra là lúc, đều đem sẽ có một hồi ác chiến triển khai. Đệ tứ chiến khu lãnh địa số lượng, khẳng định xa xa không ngừng này đó, vũ sư thế giới hoàn khu căn bản là không đủ phân phối. Không có bài đến hoàn khu lãnh địa, sẽ bị tùy cơ phân phối cấp bất đồng lãnh địa, hợp tác tham dự triển khai chiến tranh. Đây là không có cách nào sự tình, chỉ đổ thừa bọn họ xếp hạng dựa sau, vũ sư thế giới hoàn khu lại số lượng quá ít. Đương nhiên loại này phân phối phương thức, cũng không ảnh hưởng kiếm lấy chiến công. Lâu thành thế giới xâm lấn vũ sư thế giới, này tất nhiên là một hồi tái nhập sử sách vị diện chiến tranh, khẳng định sẽ không khuyết thiếu thu hoạch chiến công cơ hội. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3731 đều đang chờ đợi cơ hội. Đệ tứ chiến khu chiến tiền hội nghị, xem như viên mãn kết thúc, tương quan nhiệm vụ đều đã hạ đạt tuyên bố. Kế tiếp thời gian, chính là các đại lãnh địa động viên phối hợp, thẳng đến vị diện chiến tranh chính thức mở ra. Lâu thành thế giới bản thân, chính là một trận khổng lồ cỗ máy chiến tranh, hơn nữa thời khắc ở vào vận chuyển trạng thái. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, chiến tranh tùy thời có thể triển khai. Khác nhau ở chỗ lần này chiến tranh cấp bậc đã đạt tới cao cấp nhất, yêu cầu lâu thành các tu sĩ đem hết toàn lực. Như vậy chiến tranh tuy rằng nguy hiểm, lại cũng ý nghĩa càng nhiều cơ duyên. Đối với loại này cấp bậc vị diện chiến tranh, lâu thành các tu sĩ từ trước đến nay sẽ không sợ hãi, ngược lại đối này tràn ngập chờ mong. Bọn họ vốn chính là cương đao, yêu cầu tốt nhất chỉ thạch mài rũa, như vậy mới có thể trở nên sắc bén vô cùng. Nếu là tổng phách đầu gỗ, lại mau dao nhỏ cũng sẽ biến đổi. Huống chi lâu thành thế giới phát triển phương thức chính là thông qua lấy chiến dưỡng chiến, lâu thành tu sĩ muốn đạt được chiến công cùng cảnh giới tăng lên, chiến tranh chính là tốt nhất con đường. Chỉ là như vậy chiến tranh cơ hội cũng không phải tùy thời đều có, bởi vì ở phát động vị diện chiến tranh khi, lâu thành thế giới đều ở vào nghiền áp trạng thái. Muốn tìm một cái thế lực ngang nhau đối thủ, dùng để coi như ma đao chỉ thạch, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Vũ sư thế giới từ các phương diện đều phi thường phù hợp cái này tiêu chuẩn. Tuy rằng rõ ràng chuyện này, nhưng là chiến tranh mở ra nhưng tuyệt không phải lâu thành tu sĩ có khả năng khống chế, nguyên bản cho rằng cơ hội như vậy sẽ không lại có, lại không nghĩ rằng đột nhiên buông xuống. Hiện giờ đại chiến sắp bắt đầu, lâu thành các tu sĩ tự nhiên tích cực chuẩn bị chiến tranh, tranh thủ làm chiến khu cùng tự thân đều đạt được mong muốn ích lợi. Liên ở các đại lãnh địa chuẩn bị đồng thời, hòn đá tảng ngôi cao đã dẫn đầu triển khai hành động, sáng lập liên tiếp vũ sư thế giới thời không thông đạo. Không có thời không thông đạo, liền vô pháp hoàn thành vị diện xâm lấn, đây là cần thiết phải có một bước. Bởi vì lần này giao chiến hai bên đều phi thường đặc thủ, là đệ tứ chiến khu tiến công vũ sư thế giới, truyền thống thông đạo sáng lập khẳng định cũng bất đồng dĩ vãng. Dĩ vãng chỉ cần một cái thời không thông đạo, liền có thể đem lâu thành nhẹ nhàng truyền thống, lần này chiến tranh lại yêu cầu mở ra 300 hơn, mỗi một cái thông đạo nhằm vào một cái hoàn khu. Số lượng đông đảo thời không thông đạo, còn cần ở cùng thời gian mở ra. Như thế thật lớn động tĩnh, căn bản không có khả năng giấu giếm, trước tiên liền sẽ bị vũ sư thế giới phát hiện. Thật tới rồi lúc ấy, hai tòa thế giới chi gian vị diện chiến tranh, không còn có biện pháp che lấp. Nay kỳ thật là không thể tránh khỏi sự tình, nhưng phàm là đề cập đến vị diện chiến tranh, mỗi một lần đều sẽ nhấc lên thật lớn gợn sóng. Bị xâm lấn vị diện dân bản xứ thần linh, đều sẽ tiếp thu đến tương quan cảnh kỳ. Chỉ là cứ như vậy, 27 hoàn khu hiện hữu hình thế, tất nhiên sẽ trở nên càng thêm khẩn trương. Xác định lâu thành tu sĩ sắp sửa xâm lấn, thân là chim đầu đàn đường trấn, tất nhiên sẽ đã chịu hàng đầu đả kích. Dưới loại tình huống này thủy tổ sao trời, khẳng định sẽ không lại có như vậy nhiều cố kỵ, nên động thủ thời điểm tuyệt đối sẽ không do dự. Càng sẽ không coi trọng đạo nghĩa, rất có thể triển khai lấy nhiều khi ít công kích. Rốt cuộc đường trấn trước đó, triển lãm ra không tầm thường thủ đoạn, đương trường đem Minh Xà thủy tổ trọng thương. Nếu không có đủ thực lực, lựa chọn cùng đường trấn giao phong, cuối cùng xui xẻo rất có thể là chính mình. Nơi đầu sóng ngọn gió đường trấn, tất nhiên thật không tốt quá. Đạt được chỗ tốt đồng thời, tất nhiên muốn gánh vác nguy hiểm, đây là mỗi một tòa vị diện thế giới đều tất nhiên muốn vận hành trao đổi quy tắc. Ở đệ tứ chiến khu chính thức buông xuống phía trước, đường trấn tất nhiên muốn thừa nhận áp lực cực lớn, lại hoặc là từ bỏ hiện có thành quả, trực tiếp lui giữ Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa. Đường trấn trước đó, tự mình cải tiến quá Mễ Lạc Tư gia tộc phủ văn pháp trận, làm này trở thành kiên cố không phá vỡ nổi mai rùa đen. Liên tính là thần vương phát động công kích, làm theo có thể nhẹ nhàng khiêng lấy. Địch nhân nếu là phát động công kích, xác nhận vô pháp đột phá phòng hộ pháp trận lúc sau, khẳng định sẽ quyết đoán lựa chọn từ bỏ. Đụng tới loại này hạo kiếp buông xuống, thủy tổ sao trời nhóm có quá nhiều việc cần hoàn thành, tuyệt đối không có khả năng đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Đương hội nghị sau khi chấm dứt, đường trấn liền hạ đạt chiến tranh lệnh động viên, vết rách lãnh địa tu sĩ toàn bộ tham dự chiến tranh. Lần này là toàn bộ chiến khu buông xuống, căn bản không có trốn tránh khả năng, trừ phi lâu thành tu sĩ rời đi đệ tứ chiến khu. Hòn đá tảng ngôi cao tự nhiên không cho phép chuyện như vậy phát sinh, từ chiến tranh lệnh động viên tuyên bố lúc sau, đệ tứ chiến khu liền phong bế cùng ngoại giới lui tới. Không cho phép tùy tiện vào ra, càng không thể hướng bên ngoài gửi đi bất luận cái gì tin tức. Bao gồm siêu cấp thương thành, cũng thu được hòn đá tảng ngôi cao cảnh cáo, nghiêm cấm lộ ra cùng chiến tranh tương quan tin tức. Nếu là có người nói cập tương quan đề tài, liền sẽ bị lập tức che chắn, lại hoặc là bị trực tiếp đá ra siêu cấp thương thành. Thân là đệ tứ chiến khu thành viên, tại đây loại thời khắc mấu chốt, cần phải muốn nghiêm khắc chấp hành hòn đá tảng ngôi cao tuyên bố quy tắc. Nếu không có cực đại khả năng, sẽ bị giết gà dọa khỉ, dùng để cấp lâu thành tu sĩ đảm đương cảnh kỳ. Bởi vì thành lập thời gian ngắn ngủi, bản thân nội tình không đủ, vết rách lãnh địa cũng không có nhiều ít cường đại tu sĩ. Thần linh cấp bậc tu sĩ cũng là vì cổ Lan thần giới duyên cớ, gần nhất mới gia tăng rồi một ít. Lần này vị diện chiến tranh cũng coi như là một hồi đầu tú. Thân là tân tấn thần linh, thực lực của bọn họ chỉ có thể xem như giống nhau, cùng vũ sư thế giới vu thần lẫn nhau đối chiến, có cực đại khả năng sẽ rơi vào hạ phong. Chiến tranh chính là muốn dương trường tị đoạn, đồng thời còn phải học được ỷ mạnh hiếp yếu, cần thiết muốn hợp lý lợi dụng tự thân ưu thế, mà không phải lựa chọn cứng đối cứng cùng địch nhân mạnh kiêng. Đặc biệt là thân là chim đầu đàn, sắp gặp trọng điểm nhằm vào công kích, vết rách lãnh địa càng không thể ngây ngốc cùng địch nhân triển khai chém giết. Nếu không vốn có ưu thế biến thành hoàn cảnh xấu, sợ là không đợi đến vị diện chiến tranh chính thức mở ra, vết rách lãnh địa cũng đã bị địch nhân đánh đến nửa tàn hộp máu. Cũng may vị diện chiến tranh mở ra phía trước, Đường Chấn chỉ cần đối mặt thủy tổ sao trời, mặt khác vu sư căn bản không đáng giá nhắc tới. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, tận khả năng giảm bớt tổn thất, Đường Chấn tự nhiên yêu cầu một phen bố trí. Đương hội nghị sau khi chấm dứt, Đường Chấn lập tức đi trước vu sư thế giới, lại lần nữa xuất hiện ở quên đi cửa hàng giữa. Vị kia cửa hàng chủ nhân, giờ phút này đang ở xin đợi Đường Chấn. Lần trước ủy thác các hạ sự tình, không biết hay không có rồi kết quả. Đường Chấn đi thẳng vào vấn đề, giống bọn họ loại này tồn tại, căn bản không cần thiết nói đông nói tây. Nhưng thật ra có chút thu hoạch, hơn nữa bọn họ cũng có bất đồng yêu cầu ta cùng với các hạ nói tỉ mỉ một phen. Này đó vu sư thế giới thần vương cương giả, bởi vì đủ loại nguyên nhân không có nắm giữ quyền bính, trong lòng tự nhiên tràn đầy buồn bực cùng không cam lòng. Chỉ là đối mặt thủy tổ sao trời trấn áp, bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng hiện có hết thảy bất công. Nếu là có thích hợp cơ hội, làm bọn họ tiến hành trả thù, tin tưởng rất nhiều thần vương đều sẽ không cự tuyệt. Này đó thần vương cường giả không đốc, nếu đây là một hồi thất bại chiến tranh, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tham dự. Nghĩ đến vị này quên đi cửa hàng chủ nhân, đã được đến về chiến tranh đích xác thiết tin tức, hơn nữa tiến hành rồi tương quan suy đoán. Cuối cùng kết quả phán định, lâu thành tu sĩ thắng lợi tỷ lệ rất lớn. Đã có như vậy phán đoán, bản thân lại muốn nhân cơ hội có một phen làm, này đàn thần vương cường giả tự nhiên sẽ tiến hành đấu chú. Liên tính cuối cùng kết quả, xa xa không có đạt tới mong muốn, nhưng là có cơ hội đầu chú lâu thành tu sĩ, bản thân chính là ổn kiếm không đổi mua bán. Tuy rằng nguyện ý hợp tác, nhưng là mỗi một người thần vương cường giả đều có từng người điều kiện nhu cầu. Thiết yếu muốn đàm phán lúc sau mới có thể đủ đem hiệp nghị đạt thành. Đường Chấn có hòn đá tảng ngôi cao trao quyền, tự nhiên có được đàm phán quyền hạn, chỉ cần quên đi cửa hàng chủ nhân kéo tới giúp đỡ, hắn liền dám một cái không rơi chiếu đơn toàn thu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3732 chiêu mộ điều kiện. Được đến Đường Chấn đồng ý lúc sau, quên đi chủ tiệm nhìn về phía sau phương hướng, đồng thời làm ra mời tư thái. Ở sâu thẳm biển sao giữa, lờ mờ có vài đạo thân ảnh, rõ ràng là ý thức ngưng tụ hóa thân. Căn bản không cần giới thiệu, biển sao chung vài đạo thân ảnh, chính là ý đồ hợp tác thần vương tu sĩ. Số lượng không phải rất nhiều, lại cũng mạnh hơn không có, càng nhiều hẳn là còn ở báo chí quan vọng. Tuy rằng hai bên đã bằng lòng gặp mặt, chính là này đó thần vương như cũ không muốn hiển lộ thân phận, mục đích chính là tránh cho không cần thiết phiền toái, có thể lưu lại càng nhiều đường lui. Đường Chấn cũng không để ý, rốt cuộc hai bên chi gian chưa nói thỏa, bảo trì cẩn thận hết sức bình thường. Nếu là hai bên đàm phán hoàn thành, tất nhiên sẽ hướng Đường Chấn báo cho thân phận thật sự, sẽ không giống hiện tại như vậy che che giấu giấu. Thực mau liền có một đạo thân ảnh xuất hiện, hơn nữa đưa ra yêu cầu, tỏ vẻ muốn ở lâu thành thế giới đạt được đất phong. Đối phương là thần vương cường giả, yêu cầu một khối chuyên trúc đất phong, kỳ thật cũng là theo lý thường hẳn là. Ở đệ tứ chiến khu, muốn sáng lập lãnh địa cũng không phải một việc đơn giản. Đường Chấn lúc trước trở thành lĩnh chủ, là bởi vì phù hợp tương ứng điều kiện, tương đương lợi dụng một cái lỗ hổng. Nếu không bằng thân phận của hắn tu vi, căn bản không có trở thành lĩnh chủ khả năng. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, rất nhiều chuyện cũng có thể đặc thù xử lý, dùng lĩnh chủ thân phận đổi lấy một người thần vương, thuộc về có thể tiếp thu giao dịch. Vô luận chiến tranh là thắng thất bại, vị này thần vương đều sẽ không có hại. Chiến tranh nếu là đạt được thắng lợi, hắn là có thể lấy lâu thành tu sĩ thân phận, hưởng thụ chiến tranh thu hoạch đến tiền lãi. Nếu là bất hạnh thất bại, có thể trở thành một người lĩnh chủ, quang minh chính đại gia nhập lâu thành thế giới. Trận này đột nhiên bùng nổ chiến tranh, tuyệt đối là này đó thần vương cầu còn không được cơ hội, có thể được đến viễn siêu mong muốn ích lợi. Kẹp ở hai bên trận doanh giữa, bọn họ ngược lại trở thành hương bánh trái. Được đến Đường Chấn hứa hẹn, hơn nữa ký kết khế ước, tên này thần vương cũng được như ước nguyện. Lãnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lãnh tiền mặt. Chú ý hệ chặt công chúng hảo thư hữu đại bản doanh tiền mặt điểm tệ chờ ngươi lấy. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn liền xem như lâu thành tu sĩ một viên, cùng vũ sư thế giới hoàn toàn đối lập. Tuy rằng gia nhập lâu thành tu sĩ trận doanh, tên này thần vương lại không có hiện thân, mà là tiếp tục che giấu với âm thầm. Loại này tiểu tâm cẩn thận hành vi, chính là phòng ngừa bên người có gian tế tồn tại, đem bí mật trước tiên bại lộ đi ra ngoài. Nói vậy ở vũ sư thế giới giữa, như cũ có một ít thần vương tu sĩ sẽ đối vũ sư thế giới ôm có ảo tưởng. Đương vị diện chiến tranh tiến đến lúc sau, bọn họ cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, đây là ngàn năm một thở cơ hội, có thể cho bọn họ hướng vũ sư thế giới biểu đạt trung tâm. Thậm chí còn sẽ chủ động nhảy ra, kiên định đứng ở vũ sư thế giới một phương. Ý đồ dùng như vậy liếm cầu hành vi, làm vũ sư thế giới thủy tổ sao trời nhìn đến, chính mình có bao nhiêu trung thành và tận tâm. Đụng tới như vậy địch nhân, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, bọn họ xa so thủy tổ sao trời càng thêm điên cuồng cố chấp. Đệ nhất vị thần vương nói thỏa, thực mau liền đến phiên vị thứ hai thần vương lên sân khấu. Đối phương đồng dạng che lấp thân phận, không muốn lấy gương mặt thật kỳ người, Đường Chấn lại có thể cảm nhận được đối phương cường hành hơi thở. So sánh với vị kia Minh Xà Thủy Tổ, tựa hồ cũng không kém mảy may. Như thế làm Đường Chấn có chút ngoài ý muốn, có được như thế thực lực, thế nhưng không có trở thành Thủy Tổ sao trời, tất nhiên không có ai biết duyên cớ. Vị này thần bí thần vương cương giả, cũng không có tâm tình giảng thuật chính mình chuyện xưa, mà là lục tục đưa ra yêu cầu. Nếu là chiến tranh đạt được thắng lợi, hy vọng có thể đạt được hợp pháp thân phận, hơn nữa có thể công khai truyền bá chính mình tên lý. Nếu chiến tranh thất bại, liền yêu cầu lâu thành thế giới che chở, đồng dạng hy vọng được đến độc lập lãnh địa. Còn muốn lớn hơn nữa quyền tự chủ, không nghĩ đã chịu quá nhiều hạn chế. Hiển nhiên tại đàm phán phía trước, này đó thần vương đã từng có câu thông, đạt được đất phong là cộng đồng yêu cầu. Bằng bọn họ có được thân phận, đưa ra như vậy yêu cầu cũng không quá mức, chỉ vì bảo đảm tiến thối vô ưu. Trừ bỏ cơ bản yêu cầu ở ngoài, mỗi một người thần vương cường giả, còn có từng người bất đồng yêu cầu. Trước mắt tên này thần vương cường giả, đưa ra một cái yêu cầu, thế tất muốn đem một người thủy tổ sao trời chém giết. Hắn không có năng lực làm được, hy vọng đệ tứ chiến khu có thể cung cấp trợ giúp, phái thần vương cường giả tiến hành săn giết. Nếu là đối phương đầu hàng chiến bại, cũng tuyệt đối không cho phép tiếp nhận đầu hàng, tóm lại chính là có ta vô hắn. Đưa ra như vậy yêu cầu, có thể thấy được hai bên chi gian thù khắc sâu cốt, hoàn toàn chính là không chết không ngừng trình độ. Như vậy yêu cầu không hảo đáp ứng, cũng không phải sợ hãi địch nhân cường đại, mà là thao tác quá trình lược hiện phiền toái. Xem vị này thần vương bộ dáng liền biết, hiển nhiên là chính mình không làm gì được thù địch, lúc này mới hy vọng mượn đệ tứ chiến khu này đem chiến đao. Tuy rằng vị này thần vương thực lực không yếu, có được khai ra giá cao tư cách, chính là Đường Chấn như cũ muốn đem giá cả áp thượng một áp. Đạt được lâu thành thế giới đất phong, điều kiện này có thể đáp ứng, bằng các hạ thân phận cũng nên đạt được. Chính là giúp ngươi đổi giết thù địch, lại rõ ràng có chút quá mức. Một khi chiến tranh mở ra, mỗi một người thần vương cường giả đều cần thiết muốn các tư này trước, căn bản không có khả năng chuyên môn vì ngươi phục vụ, phái lâu thành tu sĩ trợ giúp báo thủ. Săn giết thủy tổ sao trời, tham dự giả tất nhiên cũng muốn gánh vác nguy hiểm, liền tính là hòn đá tảng ngôi cao an bài như vậy nhiệm vụ, cũng tất nhiên phải cho dư tương ứng thù lao. Bất quá ta nhưng thật ra có một cái biện pháp, hẳn là có thể giải quyết vấn đề này, đương nhiên tiền đề là ngươi cần thiết trả giá nhất định đại giới. Nghe được Đường Chấn trả lời, tên này thần vương tới hứng thú. Hắn ở đưa ra điều kiện phía trước, kỳ thật cũng từng có suy xét, biết sợ là rất khó đạt thành. Chuyên môn săn giết một vị thủy tổ sao trời, hơn nữa lẫn nhau chi gian thế bất lưỡng lập, tương đương liên tục tung ra nhiều nan đề. Đổi thành lâu thành tu sĩ, cũng sẽ phi thường khó làm. Nhưng nếu là vô pháp đạt thành điều kiện, cùng lâu thành tu sĩ hợp tác ý nghĩa liền sẽ đại suy giảm, thậm chí còn không bằng chính mình đơn thương độc mã, tìm kiếm động thủ báo thủ cơ hội. Chỉ là kẹp ở hai bên trận doanh chi gian, rất khó tìm đến cơ hội ra tay, còn thậm chí còn có khả năng trở thành hai bên công địch. Hành động thành công tỷ lệ có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Phàm là có một tia khả năng, liền không thể làm ra như vậy lựa chọn, nếu không thật sự là không có bất luận cái gì đường lui. Còn thỉnh các hạ chỉ giáo, như thế nào mới có thể giải quyết chuyện này? Thần vương cường giả liên thanh truy vấn, quả nhiên báo thù sốt ruột, có một tia cơ hội đều sẽ không sai quá. Kỳ thật cũng không phức tạp, chính là từ ta hỗ trợ tuyên bố nhiệm vụ, treo giải thưởng săn giết tên này thủy tổ sao trời. Chỉ cần ngươi cấp ra cũng đủ thù lao, khẳng định sẽ có thần vương tu sĩ nguyện ý hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ này. Lại hoặc là bởi vì treo giải thưởng duyên cớ, ở quá trình chiến đấu chung, đối với ngươi thủ địch trọng điểm chú ý. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, hiển nhiên là thù sâu như biển, hẳn là sẽ không bùn xỉn này một ít tiền thưởng. Đến nỗi ngươi nói nhị tuyển một, này đảo không phải cái gì vấn đề lớn, ở ngươi cùng tên kia thủy tổ sao trời chi gian, rõ ràng là ngươi càng thêm chiếm cứ ưu thế. Nghe được Đường Chấn giải thích, tên này thần vương cũng hiểu ra lại đây, muốn được đến trước hết cần đến trả giá. Hết thảy đều phải làm phiền Đường Chấn các hạ, nếu là có thể đại thù đến báo, ngày nào đó tất nhiên sẽ có thâm tạng. Liên như Đường Chấn suy nghĩ, này thần vương hợp tác mục đích chính là vì báo thù, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, liền tính là làm hắn trả giá một ít đại giới, cũng tuyệt đối không có nửa điểm chần chờ. Nếu ngươi nguyện ý, liền lấy ra chính mình lớn nhất thành ý, ta phụ trách đem treo giải thưởng nhiệm vụ tuyên bố đến hòn đá tảng ngôi cao. Việc này nghi sớm không nên muộn, miễn cho đêm dài lắm mộng, đến lúc đó lại mọc lan tràn ra một ít chi tiết. Nghe nói Đường Chấn nhắc nhở, tên này thần vương nơi nào còn sẽ chần chờ, lập tức liền bày ra chính mình lớn nhất thành ý. Thật huynh này sở hữu, thỉnh cầu Đường Chấn hỗ trợ tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ, đuổi giết vu sư thế giới một người thủy tổ sao trời. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3733 Đường Chấn lựa chọn. Đường Chấn một phen thao tác, làm tên này thần vương liên thanh nói lời cảm tạ, trong lòng càng là chờ mong không thôi. Nếu là đại thù đến báo, trả giá lại đại giới cũng giá trị tuyệt đối đến. Rời đi phía trước càng là tỏ vẻ, nếu là Đường Chấn có điều sử dụng chỗ, tất nhiên sẽ không chậm lại. Hiển nhiên là thông qua phương thức này, biểu đạt đối Đường Chấn cảm kích. Dư lại hai vị thần vương cường giả, sôi nổi đưa ra từng người yêu cầu. Điều kiện nhưng thật ra đại đồng tiểu dị, trên cơ bản đều là đạt được đất phong, có được phía chính phủ thừa nhận hợp pháp thân phận. Đối với như vậy yêu cầu, Đường Chấn đều là đường trường đáp ứng, hơn nữa thay thế hòn đá tảng ngôi cao ký kết khế ước. Cùng bốn vị thần vương thương thảo xong, ý thức của đối phương hóa thân cũng lục tục tiêu tán, chỉ còn lại có quên đi cửa hàng chủ nhân. Làm lần này đàm phán người trung gian, quên đi chủ tiệm căn bản không cần cho thấy lập trường, lựa chọn cùng Đường Chấn hợp tác thời điểm, hắn cũng đã đứng ở lâu thành thế giới một phương. Nếu không lúc này đây giao dịch, căn bản không có khả năng phát sinh. Đường Chấn trước đó, nhưng thật ra cùng quên đi chủ tiệm từng có giao dịch, bất quá kia chỉ là tư nhân hành vi. Đại biểu hòn đá tảng ngôi cao đàm phán, lại trước sau không có tiến hành, bởi vì trước đây hắn cũng không có được đến tương ứng quyền hạn. Bất đồng thân phận thực lực, đối ứng hoàn toàn bất đồng lợi thế, vị này quên đi cửa hàng chủ nhân cần thiết muốn khác nhau đối đãi. Tại đây vị thần vương cường giả trong tay, có được một tòa thần mộ tinh cầu. Có thể sử dụng rất nhiều tra không đến lai lịch thần linh. So sánh với bình thường thần vương, quên đi chủ tiệm có được lớn hơn nữa năng lượng, tuyệt phi bình thường thần vương có thể so sánh với. 27 hoàn loạn thành như vậy bộ dáng, nguyên với đường trấn tỉ mỉ mưu hoa, chủ yếu công lao còn ở chỗ quên đi chủ tiệm phối hợp. Nếu là không có đối phương tham dự hành động, căn bản không có khả năng đạt thành hiện giờ hiệu quả, làm đệ tứ chiến khu thần vương lĩnh chủ nhóm cảm thấy khiếp sợ ngoài ý muốn. Cường Long khó áp địa đầu xà, đường trấn liền tính là thực lực lại cường, ở vũ sư thế giới cũng rất khó nhấc lên bao lớn sóng gió. Có quên đi chủ tiệm tồn tại, rất nhiều kế hoạch thao tác lên liền càng thêm nhẹ nhàng. Bởi vì thân phận bất đồng, cho nên một ít quân sự cơ mật có thể cho quên đi chủ tiệm trước tiên biết được. Một ngày lúc sau, vị diện xâm lấn chính thức bắt đầu, còn thỉnh các hạ chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được đường trấn nhắc nhở, quên đi chủ tiệm khẽ gật đầu. Vũ sư thế giới, rốt cuộc vẫn là muốn thời tiết thay đổi sao? Quên đi chủ tiệm thanh âm xa xưa, mang theo một tia cảm khái. Vị này vũ sư thế giới thần vương cường giả, rõ ràng có được cường hãn thực lực, lại không có được đến tương xứng đôi đãi ngộ. Ở dài dòng 5 tháng giữa, trước sau đều là mai danh nhận tích trạng thái, kinh doanh một nhà vô pháp bị người nhớ kỹ cửa hàng. Trong lòng nghẹn khuất cùng buồn bực, phòng trường chỉ có chính mình mới nhất rõ ràng. Càng đừng nói bởi vì nào đó sự tình, lọt vào thủy tổ sao trời chèn ép, lại không có biện pháp cầu được một phần công đạo. Quên đi chủ tiệm trước đây liền từng nhắc tới, hắn cùng mỗi vị thần vương có thù oán. Đối phương tính kế Mễ Lạc Tư gia tộc thủy tổ, hơn nữa ý đồ thay thế, trở thành một vị tân thủy tổ sao trời. Một khi đối phương thành công đắc thủ, quên đi chủ tiệm nhất định phải muốn đi xa tha hương, do đó tránh né đối phương đuổi giết trả thù. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm hắn chủ động liên lạc đường trấn, ý đồ xoay chuyển gặp phải tình thế nguy hiểm. Vị diện chiến tranh mở ra, đối với quên đi chủ tiệm tới nói, chính là một lần rút tuổi dưới đáy nổi cơ hội. Chỉ cần vị diện chiến tranh mở ra, mặc kệ lâu thành thế giới hay không đạt được thắng lợi, nguyên bản nguy cơ đều đem sẽ tan thành mây khói. Kẻ thù không có cơ hội thượng vị, hắn ngược lại có thể mượn cơ hội này, đối chính mình kẻ thù triển khai phản sát. Qua đi không có biện pháp chấp hành, là bởi vì ở vũ sư thế giới, có thủy tổ sao trời vì địch nhân chống lưng trợ trận. Một khi vị diện chiến tranh bùng nổ, thủy tổ sao trời ốc còn không mang nổi mình ốc, lại sao có thể để ý tới loại chuyện này. Đối với quên đi chủ tiệm tới nói, này tin tức bản thân chính là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Ngươi nếu là có nhu cầu muốn đuổi giết nào đó thù địch, ta có thể cung cấp một ít trợ giúp. Đường Trấn theo như lời trợ giúp, tuyệt không giới hạn trong hỗ trợ tuyên bố nhiệm vụ, này cũng coi như là một loại hồi báo. Cảm tạ đối phương trước đó chấp hành kế hoạch khi làm ra công hiến. Đa tạ các hạ hảo ý, nếu là có điều cần, tất nhiên sẽ mở miệng muốn nhờ. Đối với Đường Trấn hảo ý, quên đi chủ tiệm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn vẫn là sẽ tận lực nếm thử chính mình xử lý việc này. Bằng quên đi chủ tiệm lực lượng, muốn ở loạn cục giữa hoàn thành đuổi giết, hẳn là không phải một kiện chuyện khó khăn. Trước đây vô pháp hành động là bởi vì có thủy tổ sao trời cung cấp bảo hộ, hiện giờ vị diện chiến tranh bùng nổ, đối phương chỗ rửa cũng đem vô pháp tiếp tục mượn lực. Ngược lại quên đi chủ tiệm át chủ bài đông đảo, có thể nhân cơ hội này thi triển ra tới. Nếu là vô pháp làm được, lại hoặc là tao ngộ nào đó gian nan hiểm trở, đến lúc đó lại thỉnh đường trấn ra tay không muộn. Thân là đặc sứ đường trấn, cũng coi như là cửa hàng chủ nhân đầu tư, thậm chí có thể dùng để đảm đương một bộ át chủ bài. Hiện giờ đại chiến sắp triển khai, lâu thành thế giới thắng suất rất cao, đường trấn thân phận trở nên càng thêm quan trọng. Ở ý đồ thân cận thần vương trong mắt, cũng trở thành yêu cầu định bợ tồn tại. Bất quá cùng lúc đó, quên đi chủ tiệm cũng ý thức được một việc. Đường trấn làm chim đầu đàn, tại đây loại hoàn cảnh hạ, tất nhiên sẽ lọt vào nhằm vào công kích. Thị uy cũng hảo, phát tiết cũng thế, vũ sư thế giới tóm lại yêu cầu một mục tiêu, dùng để biểu hiện chính mình thái độ cùng quyết tâm. Đường trấn làm duy nhất lựa chọn, căn bản là không có tránh cho khả năng. Quên đi chủ tiệm có thể tưởng tượng, đương vị diện chiến tranh chính thức mở ra, truyền tống thông đạo bị không ngừng mở ra thời điểm, 27 hoàn đường trấn tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đường trấn đều không phải là không có đường lui, hắn tùy thời có thể từ bỏ hiện có hết thảy, trực tiếp rút lui 27 hoàn. Nguyên bản mục đích đã đạt tới, lưu lại ngạnh khiêng thủy tổ sao trời công kích, tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng nếu là thật sự như thế, tất nhiên sẽ làm lâu thành thế giới mặt mũi bị hao tổn, cho người ta lưu lại một loại mềm yếu sợ hãi ấn tượng. Đối với vũ sư thế giới mà nói, đây là một lần quý giá thắng lợi, có thể cho quân tâm sĩ khí được đến tăng lên. Vê đút vê đút vê đút. Nếu đường trấn thật sự làm như vậy, trước đây có bao nhiêu phong cảnh, đến lúc đó sẽ có cỡ nào chật vật. Không tránh được sẽ có tin đồn nhảm nhí, trao phúng đường trấn bất quá như vậy. Tuy nói rốt cuộc tiến hay lùi, tất cả tại đường trấn nhất niệm chi gian, nhưng nếu là lựa chọn lưu lại, liền tất nhiên muốn gánh vác dẫn phát hậu quả. Quên đi chủ tiệm rất muốn biết, đường trấn rốt cuộc sẽ làm gì lựa chọn. Đọc sách lánh bao lì xì chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh đọc sách chịu tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. Đường trấn kỳ thật cũng ở tự hỏi việc này, hắn biết chính mình sẽ gặp phải cái dạng gì khốn cảnh, đồng dạng cũng biết rút lui cùng ngạnh khiêng chi gian khác nhau. Nếu lựa chọn rút lui nói, có thể tính làm là tạm lánh mũi nhọn, thuộc về phi thường bình thường cách làm. Mặc dù là có tin đồn nhảm nhí, lại cũng căn bản không đứng được chân, thậm chí căn bản không dám ở bên ngoài nói ra. Đệ tứ chiến khu cao tầng tu sĩ đều rõ ràng là chuyện như thế nào, bọn họ tuyệt đối sẽ không méo chuyện này, nếu không cũng là ở vả mặt chính mình. Đối với ngoại giới cái nhìn, Đường Trấn cũng không phải đặc biệt để ý, thần vương cấp bậc tồn tại sao lại sợ hãi nhân ngôn. Bị người cưới ở trên người diếu võ dương oai, cũng tuyệt đối không phải Đường Trấn muốn kết quả. Hắn càng có khuynh hướng không lý trí cách làm, đưa một khối hứng lấy sóng gió đáng ngầm, ngạnh kiêng đến từ vu sư thế giới công kích. Mặc kệ cuối cùng có không kiêng lấy, có dũng khí làm ra như vậy lựa chọn, liền đủ để chứng minh Đường Trấn quyết đoán. Không có chân chính thực lực cùng dũng khí, căn bản không dám làm ra như vậy lựa chọn. Kẻ yếu hoặc đê tiện giả, khả năng sẽ cười nhạo Đường Trấn không biết lượng sức, nhưng là cường giả chân chính lại sẽ biểu đạt kính ý. Mặc kệ thành cùng bại, đều giá trị tuyệt đối đến khen ngợi. Liên ở quên đi chủ tiệm âm thầm suy đoán, Đường Trấn rốt cuộc nên như thế nào ứng đối khi, hắn kỳ thật sớm đã làm ra lựa chọn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3734 cuối cùng chuẩn bị. Đường Trấn lấy định chủ ý, muốn cùng vu sư thế giới ngạch kiêng. Liên tính là vị diện chiến tranh mở ra, hắn cũng muốn tiếp tục thủ vững 27 hoàn, kiên quyết không chịu lui về lâu thành thế giới. Những cái đó vu sư nếu là lấy vì, Đường Trấn có thể đảm đương phát tiết lập uy đối tượng, vậy cứ việc phóng ngựa lại đây. Dám báo như vậy tâm tư, Đường Trấn liền sẽ làm đối phương hối tiếc không kịp, trả giá nhất thảm thiết đại giới. Chỉ là hắn như vậy thao tác, tất nhiên sẽ làm tự thân lâm vào hiểm cảnh, Đường Trấn muốn khiêu chiến vu sư thế giới, lại không ý nghĩa ý đồ lấy mạng đổi mạng. Đường Trấn kiểm kê sở hữu át chủ bài, nghiêm túc tiến hành một phen suy đoán, xác định không có bao lớn vấn đề. Chỉ cần bảo vệ cho Mễ Lạc Tư gia tộc, là có thể đủ trước thắng lợi một nửa, còn tránh cho cùng thủy tổ sao trời triển khai xa luân chiến, nếu không liền sẽ tao ngộ một đám thần vương quân đầu. Đường Trấn thực lực lại cường, lại cũng chung quy có cái hạn độ, ở quy tắc khống chế phương diện, so sánh với nhãn hiệu lâu đời thần vương như cũ lực có không bằng. Giống như là một đám đua xe tay, ở trên sơn đạo mặt thế nhưng tốc bay nhanh, chỉ sẽ lái xe còn không được, mã lực đại cũng không đủ, còn cần thiết phải có cũng đủ kinh nghiệm kỹ xảo. Đường Trấn tại đây một phương diện, có không thể phủ nhận thiếu hụt. Rõ ràng tự thân ưu thế khuyết điểm, lại chế định tương ứng đối sách, tuyệt đối không thể mù quáng tự tin. Theo vị diện chiến tranh mở ra, chạm trước các loại cố kỵ cũng không còn nữa tồn tại, địch nhân chỉ cần nắm lấy cơ hội, tất nhiên sẽ đem Đường Trấn hoàn toàn trục chết. Rốt cuộc muốn như thế nào thao tác, mới có thể đạt được cuối cùng thắng lợi, sắp thật yêu cầu Đường Trấn hảo hảo mưu hoa một phen. Nguyên bản hắn tính toán, là mời quên đi chủ tiệm ra tay hỗ trợ, xuất kỳ bất ý đối địch nhân tiến hành bị thương nặng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại cảm giác được có chút không ổn. Này đó thần vương cấp bậc cường giả, toàn bộ làm thuê với hòn đá tảng ngôi cao, cũng không phải Đường Trấn tùy ý sử dụng đối tượng. Liên tính là an bài nhiệm vụ, cũng yêu cầu kịp thời ngôi cao tới tuyên bố, căn bản không tới phiên Đường Trấn khoa tay múa chân. Nếu là hắn tưởng chỉ huy này đó thần vương, phối hợp chính mình triển khai phục kích kế hoạch, đầu tiên cần phải làm là hướng hòn đá tảng ngôi cao xin, sau đó lại chi trả tương ứng thủ lao đại giới. Rốt cuộc hắn làm những chuyện như vậy, cũng không ở hòn đá tảng ngôi cao kế hoạch giữa, một khi hành động thành công, hòn đá tảng ngôi cao cũng sẽ luận công hành hưởng. Thủ lao Đường Trấn lấy đến khởi, nhưng là loại này thời kỳ thần vương cường giả, thường thường đều sẽ gánh vác đặc thù nhiệm vụ. Đường Trấn không thể vì việc tư ảnh hưởng hòn đá tảng ngôi cao kế hoạch, nếu không chính là không hiểu quy củ. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, tuyệt không có thể bởi vì kế hoạch của chính mình ảnh hưởng hòn đá tảng ngôi cao đại kế. Huống chi như vậy một phen thao tác, biểu hiện không ra chính mình bản lĩnh, ngược lại có khả năng bị người lên án. Thằng đến gặp mặt kết thúc, Đường Trấn cũng không có nói cập việc này, chỉ làm quên đi chủ tiệm nhân cơ hội này, mượn sức càng nhiều thần vương cường giả. Lúc trước mượn sức chiêu mộ, vẫn luôn đều đang âm thầm tiến hành, chỉ vì sợ bị thủy tổ sao trời cảm thấy, sau đó lọt vào đối phương trấn áp đuổi giết. Hành động hiệu suất thấp hèn, đến bây giờ mới thôi, tổng cộng mới liên lạc 4 gã thần vương cường giả. Theo vị diện chiến tranh mở ra, lâu thành thế giới xâm lấn đã không còn là bí mật, những cái đó cố ý thân cận thần vương cường giả, tất nhiên sẽ chủ động tìm kiếm tương ứng phương pháp. Lúc này quên đi chủ tiệm, chỉ cần thả ra một tia tiếng gió, tất nhiên sẽ có thần vương cường giả ùn ùn kéo đến. Tương lai một đoạn thời gian, quên đi chủ tiệm hẳn là sẽ rất bận, càng có khả năng đưa tới thủy tổ sao trời trấn áp. Có lâu thành thế giới làm hậu thuẫn, quên đi chủ tiệm cũng sẽ tự tin 10 phần, không cần lại giống như quá khứ như vậy giấu đầu lòi đuôi. Thậm chí có thể điều động tự thân lực lượng, cùng thủy tổ sao trời tiến hành đối kháng, thẳng đến đem thù địch xua đuổi cùng săn giết. Thiên hạ đại loạn, quân hùng tranh phong, qua đi chuyện không dám làm, hiện giờ động thủ khi lại vô nửa điểm cố kỵ. Rời đi quên đi cửa hàng, Đường Trấn phản hồi Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa. Tính toán thời gian, lại quá mười mấy canh giờ, vị diện thông đạo liền sẽ xuất hiện ở vu sư thế giới. Tới rồi lúc ấy, tất nhiên thiên hạ đại loạn. Mễ Lạc Tư gia tộc, chính mình trấn thủ nơi, sẽ lại lần nữa trở thành vu sư thế giới tiêu điểm. Khác nhau ở chỗ quá khứ vu sư nhóm, phần lớn ôm quan vọng tâm thái, cho rằng 27 hoàn náo động cùng mình không quan hệ. Sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Vu sư thế giới tư tưởng ích kỷ, làm này tòa nhìn như cường hãn cao cấp vị diện, vẫn luôn đều ở dị dạng vặn vẹo phát triển. Đương lích lợi đã chịu xâm phạm khi, vu sư nhóm liền có cộng đồng địch nhân, Mễ Lạc Tư gia tộc cũng đem trên đời toàn địch. Những cái đó bạo nộ vu sư nhóm, sợ là không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn đuổi tới 27 hoàn thảo phạt quất xác. Nếu là không làm như vậy, liền không đủ để phát tiết trong lòng lửa giận, bày ra vu sư thế giới cường đại. Đối mặt một đám chó điên đánh bất ngờ, Đường Trấn đầu tiên phải làm sự tình, chính là làm chính mình cư trú đình viện cũng đủ kiên cố. Kiên cố đến biến thái trình độ, viễn siêu địch nhân tưởng tượng. Đối mặt cường đại phòng ngự, địch nhân dù cho có răng nanh răng nhọn, lại cũng không có hạ khẩu địa phương. Không biết lượng sức loạt cắn, thậm chí còn sẽ băng rất miệng đầy răng nanh. Muốn đạt thành loại này mục tiêu, nhất định phải lại lần nữa cải tạo phù văn pháp trận, làm này có thể khiêng lấy thủy tổ sao trời luân phiên công kích. Mễ Lạc Tư gia tộc thủy tổ, là cái tự phụ mà lại âm hiểm nhân vật, chẳng những tính kế nhà mình hậu bối, đồng thời còn có mê giống nhau tự tin. Hắn cho rằng chính mình thiết kế phù văn pháp trận, có được cường đại lực phòng ngự, có thể bảo đảm gia tộc vạn tái vô ưu. Đọc sách lánh bao lì xì chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh đọc sách chịu tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. Chính là ở đường trấn trong mắt, lại nơi trốn đều là lỗ hổng. Như vậy gia hỏa bị người tính kế, rơi vào thi cốt vô tổn kết cục, có lẽ cũng cùng hắn tính tình có quan hệ. Đúng là quá mức tự tin, mới có thể bị người lợi dụng, chẳng những chính mình xối quậy, còn liên lụy con cháu hậu bối bị xét nhà diệt tộc. Đường trấn kịp thời ra tay, chặt đứt gia hỏa này trọng sinh cơ duyên, lại đem Mễ Lặc Tư từ vực sâu bên cạnh kéo lại. So sánh với gia tộc lão tổ, Đường trấn xem Mễ Lặc Tư càng thêm thuận mắt, đây là ra tay hỗ trợ lý do. Đến nỗi vị kia gia tộc lão tổ, khẳng định còn có mặt khác trọng sinh thủ đoạn, nhưng là muốn chân chính chết mà sống lại, tất nhiên yêu cầu hao phí càng lâu thời gian. Chờ đến đương hắn trọng sinh lúc sau, sợ là sẽ kinh ngạc phát hiện, vũ sư thế giới đã sớm đã thay đổi bộ dáng. Vô Cản Sủ. Đường trấn có thể nhớ tới vị này ngã xuống thần vương, tự nhiên cùng phòng hộ pháp trận có quan hệ, chỉ vì rất nhiều địa phương đều yêu cầu một lần nữa xây dựng. Đường đường thần vương cường giả, truyền thừa như vậy phù văn pháp trận, thật sự là làm người dở khóc dở cười. Ở đường trấn thao tác dưới, phù văn pháp trận đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Mễ Lặc Tư gia tộc lão tổ, nếu là thấy như vậy một màn cảnh tượng, lòng tự tin tất nhiên sẽ đã chịu nghiêm trọng đả kích. Cùng đường trấn cải tạo so sánh với, hắn dùng để bảo hộ tổ địa phù văn pháp trận, quả thực có thể ném vào mương giữa. Chỉ là này một phen cải tạo, làm đường trấn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Mặc dù là thần vương cường giả, đối mặt như vậy tiêu hao, cũng tất nhiên sẽ cảm thấy thập phần thì đau. Hơn nữa trước đây bố cục, đường trấn trả giá tương đối lớn đầu tư, đổi thành mặt khác thần vương cường giả, có lẽ đã bị đào hết của cải. Đường trấn cất chứa tuy rằng phong phú, lại cũng khiêng không được như vậy tiêu hao. Thần chi căn nguyên có thể chuyển hóa vật vật, lúc này là có thể có tác dụng, có thể đền bù thật lớn vật tư tiêu hao. Chính là nó chân chính tác dụng, lại là ngưng kết diễn biến quy tắc, tương đương với thần vương cường giả đã dược. Không có đủ thần chi căn nguyên, liền không có biện pháp chế định quy tắc, chiến đấu khi liền sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Đổi thành mặt khác thần vương, đương đụng tới cùng loại lựa chọn đề khi, khẳng định sẽ không lựa chọn tiêu hao thần chi căn nguyên. Đây là thực mạo hiểm hành vi, một khi tao ngộ ngoài ý muốn tình huống, rất có thể sẽ làm tự thân lâm vào tuyệt cảnh. Cũng may đường trấn có át chủ bài tồn tại, đó là chỉ có phân thân khả năng hiểu biết, những người khác căn bản không có khả năng biết đến bí mật. Bí pháp ngưng tụ rất nhiều quy tắc hạt giống, không chỉ có trợ lực đường trấn trở thành thần vương, thần chi căn nguyên ngưng kết tốc độ càng là thành lần tăng lên. Có gan làm bất phàm việc, đường trấn lại há có thể không có nghiền áp át chủ bài. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3735 kinh giác. Đại gia hảo, chúng ta công chúng hảo mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ bao lì xì chỉ cần chú ý liền có thể lĩnh năm mặt cuối cùng một lần phúc lợi, thỉnh đại gia nắm lấy cơ hội công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Một ngày này vũ sư thế giới, tựa hồ cùng thường lui tới không có gì bất đồng. Vũ sư thế giới trung tâm tổ nguyên, thay thế thái dương cùng ánh trăng, mỗi thời mỗi khắc đều ở phóng thích lộng lẫy quang mang. Một mặt vì âm, một mặt vì dương, từng đạo hoàn khu quay chung quanh vận chuyển. Mỗi ngày đều là như thế, hôm nay cũng là như vậy. Chu thiên thủy tổ sao trời, đồng dạng cũng là như thế, quay chung quanh vũ sư thế giới, khống chế quy tắc lực lượng vận hành. Một tòa cường đại năng lượng cao thế giới, vận hành quá trình xa so trong tưởng tượng phức tạp, không cảm giác được cũng không ý nghĩa không tồn tại, có lẽ chỉ là bởi vì ngươi cấp bậc không đủ mà thôi. Phàm nhân cảm giác hết thể như thường, chính là đối với tu sĩ tới nói, ngày này lại cảm giác hết sức khó chịu. Càng là cường đại tu sĩ, dị thường cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Này đó tu sĩ cùng quy tắc chi gian, có thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí có thể nói là đều là nhất thể. Vũ sư thế giới nếu là thân hình, này đó tu sĩ chính là thân thể kéo dài khí quan, có thể làm được đồng cảm như bản thân mình cũng bị trình độ. Vũ sư thế giới cảm nhận được áp lực, biết trước đến nguy hiểm tiến đến khi, này đó đỉnh cấp tu sĩ đồng dạng sẽ chia sẻ một bộ phận. Đặc biệt là những cái đó thủy tổ sao trời, bọn họ cảm thụ nhất rõ ràng, thậm chí đạt tới cả người dùng mình trình độ. Cảm nhận được thế giới báo động trước, thủy tổ sao trời nhóm chấn động, biết vũ sư thế giới muốn ra đại sự. Cảm thấy được dị thường thủy tổ sao trời, căn bản không dám có nửa điểm nhi chần chờ, đem hết toàn lực tiến hành suy đoán phân tích. Bọn họ cần thiết muốn làm rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, sau đó lại không tiếc đại giới đem này giải quyết. Suy đoán đến ra kết quả, cùng 27 hoàn biến cố liên hệ ở bên nhau, làm thủy tổ sao trời nhóm đến ra một cái khiếp sợ suy đoán. Lâu thành thế giới muốn triển khai sầm lấn, mục tiêu chính là vũ sư thế giới. Suy đoán được đến kết quả, làm vũ sư nhóm cảm giác phi thường buồn cười thái quá, hai tòa năng lượng cao vị diện chi gian, căn bản không có phát động chiến tranh lý do. Chính là cái loại này trầm trọng vô cùng, làm người cơ hồ sắp hít thở không thông áp lực, lại làm người không thể không tin tưởng suy đoán kết quả. Nếu không phải vị diện sầm lấn, lại như thế nào sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống? Lại nói loại này nguy cơ cảnh báo, cũng không phải nhằm vào mỗi một cái tu sĩ, mà là toàn bộ thủy tổ sao trời đều được đến thông chi. Cái loại này cảnh báo mang đến áp lực, liền phảng phất là một toàn núi lớn, làm này đó thủy tổ sao trời vô pháp thở dốc. Đáng chết, ai tới nói cho ta, vì cái gì phát sinh chuyện như vậy? Vũ sư thế giới chung quanh sao trời chỗ sâu trong, có thủy tổ sao trời phát ra gào giống, thình lình xảy ra biến cố hủy diệt rồi mấy chục vạn năm tu hành. Bạo nộ thủy tổ sao trời không ngừng một cái, càng nhiều còn lại là nghi hoặc cùng khủng hoảng, cảm giác vô cùng mờ mịt cùng ngoài ý muốn. Bọn họ bức thiết yêu cầu chứng thực, chân tướng hay không như suy đoán như vậy. Cha, nhất định phải điều tra rõ. Hồi lâu chưa từng hiện lộ thân tích, lại có được cường đại thực lực thủy tổ sao trời, đồng thời hạ đạt điều tra mệnh lệnh. Hạ định ở trong khoảng thời gian ngắn, làm rõ ràng sự tình chân tướng. Thân là thủy tổ sao trời, bọn họ hành động cũng không tự do, chân thân thậm chí bị hạn chế với sao trời chỗ sâu trong. Chân thân nếu là lung tung di động, rất có thể sẽ dẫn phát quy tắc hỗn loạn, tạo thành liên tiếp tai nạn hậu quả. Bọn họ tuyên bố mệnh lệnh, cần thiết muốn từ người đại lý hoàn thành. Các đại hoàn khu hoàn chủ chính là thủy tổ sao trời người đại lý, sôi nổi nhận được tương đồng mệnh lệnh. Bất quá ngắn ngủn thời gian, vũ sư thế giới liền lâm vào độ cao khẩn trương trạng thái, đồng thời điều tra biến cố phát sinh ngọn nguồn. Cuối cùng đến ra kết luận, làm vũ sư nhóm cảm thấy khiếp sợ. Đến từ dị giới thời không thông đạo, xa xa tỏa định vũ sư thế giới, giờ phút này đang đứng ở mở ra liên tiếp trạng thái. Căn cứ cường độ suy đoán, thời không thông đạo tuyệt đối không ngừng một cái. Không dùng được bao lâu thời gian, thời không thông đạo liền sẽ chính thức hiện ra, cùng phát động xâm lấn thế giới thành lập thời không liên tiếp. Loại này thời không thông đạo liên tiếp, căn bản là không có cách nào ngăn cản, vũ sư thế giới như muốn đóng cửa, vậy chỉ có thể tìm kiếm thời không thông đạo ngọn nguồn. Chỉ cần ngược hướng xâm lấn, đem ngọn nguồn thế giới phá hủy, liền có thể đem thời không thông đạo hoàn toàn đóng cửa. Phỏng đoán kết quả xuất hiện, tức khắc khiến cho sóng to gió lớn. Đối với thời không thông đạo, vũ sư nhóm cũng không xa lạ, chính là vẫn luôn là bọn họ chủ động mở ra. Mỗi một lần mở ra, đều là xâm lấn các thế giới khác. Bị thời không thông đạo tỏa định, lọt vào các thế giới khác xâm lấn, lại là chưa bao giờ từng có qua sự tình. Liên phảng phất là một con lão hổ, từ trước đến nay đều chỉ là săn giết con thỏ, làm sao từng có quá bị con thỏ xét nhà tao ngộ. Rốt cuộc là ai có lớn như vậy lá gan, dám làm ra chuyện như vậy, thế nhưng gióng trống khua chiêng xâm lấn vũ sư thế giới. Vũ sư nhóm vừa kinh vừa giận, càng nhiều còn lại là sợ hãi. Có gan phát động vị diện xâm lấn, tất nhiên phải có cũng đủ tự tin, các thế giới khác khẳng định không có tư cách này, lâu thành thế giới lại là thật sự có thể làm được. Xác nhận loại này khả năng lúc sau, vũ sư thế giới cao tầng nhóm càng thêm sợ hãi, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị, vị diện chiến tranh lại đột nhiên buông xuống. Tuy rằng thời không thông đạo chưa hiện ra, nhưng là vũ sư thế giới gặp phải xâm lấn, cũng đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là nhằm vào sắp phát sinh vị diện xâm lấn, làm tốt phòng ngự cùng phản kích chuẩn bị. Vũ sư thế giới há có thể nhậm người khi dễ, lâu thành tu sĩ loại này hành vi là khiêu khích, đồng dạng cũng là ở tự tìm tử lộ. Lâu thành thế giới lại như thế nào, nếu có gan phát động xâm lấn, liền tất nhiên làm nó có đến mà không có về. Về sự tình chân tướng, cũng không có chính thức công khai. Chủ yếu là không tới thời điểm, hiện tại công khai chuyện này, rất có thể dẫn phát không cần thiết hoảng loạn. Yêu cầu tiến hành phòng ngự bố trí, cần thiết phải nhanh một chút triển khai, một khi tin tức quyết tán mở ra, là có thể hữu hiệu tránh cho hỗn loạn trạng muốn phát sinh. Phía chính phủ không đem tin tức công khai, cũng không phải cố tình muốn giấu giếm, mà là hạ vị giả không tốt với giải quyết vấn đề, ngược lại càng giỏi về chế tạo hỗn loạn. Chờ đến đem sở hữu sự tình an bài thỏa đáng, sau đó tuyên bố tương ứng quy tắc, tình thế cũng liền sẽ càng dễ dàng khống chế. Để lại cho vũ sư thế giới thời gian, đã trở nên càng ngày càng ít. Rất nhiều vũ sư kinh ngạc phát hiện, hoàn khu không khí trở nên khẩn trương lên. Đủ loại mệnh lệnh liên tiếp không ngừng tuyên bố, hoàn toàn chính là tiến vào chiến tranh trạng thái. Đây là chưa bao giờ từng có quá sự tình, còn làm vũ sư nhóm kinh ngạc không thôi. 27 hoàn phát sinh biến cố, cũng không có đối vũ sư thế giới tạo thành ảnh hưởng quá lớn, thậm chí còn có rất nhiều vũ sư chẳng quan tâm. Đột nhiên phát sinh dị biến, làm vũ sư nhóm không hiểu ra sao, không hiểu được đã xảy ra cái gì chẳng huống. Lớn lớn bé bé vũ sư tháp liên tiếp không ngừng tiến hành giao lưu, ý đồ làm rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Cùng những cái đó mẫn cảm đỉnh cấp vũ sư bất đồng, vũ sư tháp tin tức muốn chậm hơn một bước, như cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng thật ra có một ít suy đoán, chính là ở chuẩn xác tin tức đạt được phía trước, ai cũng không dám nói bậy nói bậy. Đột nhiên triển khai chiến tranh trạng thái, làm vũ sư thế giới không khí càng thêm thần trương, không chịu ảnh hưởng có lẽ chỉ có những cái đó phàm nhân quốc gia. Tuy rằng cùng chỗ một cái thế giới, nhưng vũ sư cùng phàm nhân chi gian, kỳ thật cũng không có bao lớn liên hệ. Cơ hồ mỗi một tòa vũ sư tháp đều sẽ thành lập ở bí cảnh chỗ sâu trong, lại hoặc là cái loại này đặc thù giữa không trung gian. Vũ sư thế giới thay đổi bất ngờ, cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ có ở số rất ít dưới tình huống, phàm nhân mới có thể đã chịu chiến tranh lan đến. Nhưng nếu là đề cập toàn bộ hoàn khu chiến tranh, hoặc là tao ngộ vị diện xâm lấn khi, này đó bình thường phàm nhân cũng sẽ bị ương cập. Tựa như hiện giờ 27 hoàn, nơi trốn đều là chiến hỏa khói lửa, không biết nhiều ít bình thường sinh linh bị lan đến mà vứt bỏ tính mạng. Thống trị phàm nhân quốc gia, hiện giờ cũng sôi nổi được đến tin tức, yêu cầu bảo đảm bên trong ổn định. Đoạt lại thông hành lệnh bài, bắt giữ bí mật vũ sư, giữ gìn trị an ổn định. Đã chịu biến cố ảnh hưởng, phàm tục thế giới cũng trở nên không khí khẩn trương, làm đến hàng tỷ bình dân bá tánh thấp thỏm lo âu. Chỉ là này luân phiên bố trí, căn bản không có bao lớn ý nghĩa, càng vô pháp ngăn cản vị diện chiến tranh tiến đến. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3736 thông đạo mở ra. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành khốc bút ký tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Vũ sư thế giới lớn nhỏ vũ sư tháp, sở hữu vũ sư đều buông xuống trong tay sự tình, giờ phút này đều ở lặng lặng nhìn về phía không trung. Theo thời gian trôi đi, một loại cổ quái kinh tủng cảm giác ở vũ sư nhóm trong lòng đột nhiên xuất hiện. Động đất tiến đến phía trước, động vật cũng là cái dạng này. Vũ sư nhóm thấp thỏm lo âu, suy đoán sắp sửa có đại sự phát sinh, rồi lại căn bản không biết là sự tình gì. Bọn họ không có thủy tổ sao trời kiến thức, càng không có được biết tin tức con đường, mặc dù là trong lòng nghi hoặc thật mạnh, này cũng căn bản không có biện pháp phá giải. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là mở mịt chờ đợi. Trong lòng lại cũng có loại dự cảm, làm cho bọn họ bất an đáp án, sợ là thực mau liền sẽ công bố. Thời gian chậm rãi trôi đi, rốt cuộc đạt tới nào đó thời gian điểm. Liền tại đây một khắc, thiên địa hơi hơi chấn động, phảng phất có nào đó vô hình tồn tại đột nhiên vỡ vụn. Vũ sư thế giới sinh linh, tất cả đều cảm giác tới rồi dị thường, trong lòng Mạc Danh dâng lên một mạt bi thương. Vỡ vụn đồ vật vẫn luôn tồn tại, bảo hộ vũ sư thế giới an toàn, bọn họ lại căn bản chưa từng biết được. Nhưng là tại đây một khắc, nó lại tao ngộ nghiêm trọng tổn hại, vô pháp bảo hộ vũ sư thế giới an toàn. Xa lạ rồi lại tim đập nhanh hơi thở, đột nhiên xuất hiện, làm vũ sư thế giới sinh linh trở nên thấp thỏm lo âu. Vũ sư thế giới trong suốt không trung, nháy mắt gió nổi mây phun, từng đạo tinh mịn cái khe liên tiếp xuất hiện. Cái khe trở nên càng lúc càng lớn, hướng tới bốn phía không ngừng lan tràn, biến thành từng điệu từng khối. Toái khối ở không trung bay múa va chạm, cực kỳ giống võ khai giang mặt bằng, nhấc lên từng đợt khủng bố gợn sóng. Như thế đáng sợ phá hư hiệu quả, nếu là buông xuống trên mặt đất, nếu không tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi hạo kiếp. Mặt đất hàng tỷ sinh linh, giờ phút này đều là thấp thỏm lo âu, căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ chỉ có thể quỳ xuống đất cầu nguyện, không ngừng nhắc mãi thủy tổ sao trời tên húy, bởi vì đây là bọn họ tín ngưỡng chân thần. Dưới tình huống như vậy, có lẽ chỉ có cao cao tại thượng thần linh mới có khả năng làm được ngăn cơn sóng dữ. Rồi lại nào biết đâu rằng, mặc dù là những cái đó chân chính thần linh, hiện giờ cũng ở vào kinh ngạc sợ hãi trạng thái. Chỉ vì bầu trời này xuất hiện cảnh tượng, đại biểu cho thời không thông đạo thành công liên tiếp, vị diện chiến tranh đã chính thức kéo ra mở màn. Cùng với truyền tống thông đạo mở ra, đến từ chính dị giới đáng sợ địch nhân, tùy thời đều có khả năng buông xuống vũ sư thế giới. Chỉ cần kẻ xâm lấn vượt qua thời không thông đạo, vậy ý nghĩa chiến tranh chính thức bắt đầu. Những cái đó tâm tồn may mắn, cũng không hy vọng chiến tranh mở ra vũ sư nhóm, hiện giờ đều trở nên thấp thỏm lo âu. Mặc cho ai đều rõ ràng, vô luận vị diện chiến tranh là thắng là phụ, đối vũ sư thế giới tới nói đều là một hồi hạo kiếp. Một hồi kiếp nạn qua đi, vũ sư thế giới liền tính đạt được thắng lợi, cũng tất nhiên sẽ trả giá thảm thiết thương vong. Càng sợ cuối cùng thắng lợi thuộc sở hữu kẻ xâm lấn, quả thật là kết cục như vậy, vũ sư tháp truyền thừa đều đem sẽ đoạn tuyệt. Mặc dù là trong lòng lo lắng, chính là đối mặt vô pháp nghịch chuyển sự thật, vũ sư nhóm cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Trong lòng lại đang âm thầm cân nhắc, rốt cuộc dùng cái dạng gì biện pháp mới có thể đem kẻ xâm lấn tiêu diệt. Càng không biết thủy tổ sao trời, cùng với hoàn khu cao tầng tu sĩ, như thế nào ứng đối trận này chiến tranh. Đều chuẩn bị sẵn sàng đi, chiến tranh sắp bắt đầu, lúc này đây chúng ta không có đường lui. Nhìn xuất hiện ở không trung lốc xoáy, cùng với hướng chúng quanh kéo dài cái khe, vũ sư nhóm biết hết thảy đều thành kết cục đã định. Không thể oán trời trách đất, chỉ có tích cực tự bảo vệ mình. Cùng với thời không thông đạo mở ra, mỗi tòa vũ sư tháp cũng đều khởi động chiến tranh hình thức, triệu hoán sở hữu vũ sư trở về, động viên sở hữu có thể động viên lực lượng. Các loại cấp bậc loại hình kỵ sĩ, liên tiếp không ngừng đã chịu mộ binh, hướng tới pháp sư tháp không ngừng tụ tập. Nguyên bản thuộc về cấm kỵ vật thí nghiệm, ngày thường căn bản không dám tiết lộ tiếng gió, hiện giờ thế nhưng cũng đạt được đặc phê tư cách, tùy thời có thể đưa lên chiến trường thực nghiệm. Phàm nhân quốc gia quân đội, đồng dạng cũng vì động viên lên, dùng để đảm đương chiến tranh phá hôi. Có thể vận dụng lực lượng, đã toàn bộ có tác dụng. Đây là gìn giữ đất đai chi chiến, mỗi người đều có chức trách, thậm chí có thể nói đúng không phân lão hấu. So sánh với quá khứ kẻ xâm lấn thân phận, hiện giờ vu sư nhóm trong lòng lại nhiều một tia bi tráng cảm xúc. Lúc này đây, bọn họ phải vì thủ vệ gia viên mà chiến, căn bản không có đường lui đang nói. Theo thời gian trôi đi, càng nhiều tình báo truyền lại mà đến. Vu sư thế giới sở hữu hoa khu, toàn bộ xuất hiện thời không thông đạo, thuyết minh địch nhân là toàn phương vị xâm lấn. Nguyên bản còn có vu sư tâm tồn may mắn, cho rằng kẻ xâm lấn chỉ giới hạn trong mỗi một vòng khu, rốt cuộc vu sư thế giới quy mô như thế khổng lồ, toàn diện tiến công đại giới, quả thực khổng lồ đến kinh người, sợ là căn bản không có địch nhân có thể thừa nhận. Nếu đúng là như thế, địch nhân liền không đáng để lo, chỉ cần hoàn khu vu sư hỏi đem hết toàn lực, hoặc là hướng mặt khác hoàn khu cầu viện, là có thể đủ đem kẻ xâm lấn hoàn toàn diệt sát. Thật tới rồi lúc ấy, xâm lấn vu sư thế giới địch nhân rất có thể tao ngộ đóng cửa đánh chó kết cục. Nhưng mà sự thật chứng minh, địch nhân cũng không có như vậy ngu xuẩn, cũng xa so trong tưởng tượng càng cường đại hơn, có năng lực phát động xâm lấn, hơn nữa có gan toàn diện tiến công, liền khẳng định ôm thắng lợi mục đích mà đến. Đối mặt như vậy địch nhân, nếu là như cũ tâm tồn may mắn, kia quả thực chính là ở tìm chết. Thời không thông đạo xuất hiện, cơ hồ đem sở hữu vu sư đánh ốc, làm vốn có trật tự bị hoàn toàn quấy rầy. Vốn có trong kế hoạch ngăn, hết thảy đều lấy chiến tranh làm trọng, mặc dù là những cái đó thực lực mỏng manh vu sư học đồ, cũng không thể không đem hết toàn lực võ trang chính mình. Dựa theo vu sư thế giới quy tắc, vu sư thượng chiến trường thời điểm, yêu cầu tự thân chủ bị vũ khí trang bị. Tự thân trang bị càng tốt, trên chiến trường tồn tại tỷ lệ càng cao, đây là không tranh sự thật. Bởi vì trận này biến cố phát sinh, dẫn tới chiến tranh vật tư giao dịch càng thêm thường xuyên, các loại vật tư giá cả nước lên thì thuyền lên. Thứ tốt mỗi người muốn, càng là chiến tranh tới gần liền càng là như thế, vì có thể ở trong chiến tranh giữ được tính mạng, mặc dù là bùn xỉn vu sư cũng bắt đầu tiêu tiền như nước. Nhưng cố tình lúc này, phía chính phủ cũng bắt đầu hạn chế vật tư chạy ra, thậm chí triển khai bốn phía lũng đoạn tranh mua. Chiến tranh sắp triển khai, quý trọng vật tư chiến lược, cần thiết muốn bảo đảm lưu tại quân đội trong tay. Chỉ có làm như vậy, mới có thể bảo đảm vu sư nhóm ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa có được sung túc hậu cần tiếp viện. Bình thường con đường mua không được muốn đồ vật, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, lựa chọn tốt nhất chính là siêu cấp thương thành. Hiện giờ vu sư thế giới, thông hành lệnh bài số lượng càng ngày càng nhiều, cơ hồ đã đạt tới tràn lan trình độ. Phía chính phủ vu sư trong tay, đồng dạng nắm giữ đại lượng thông hành lệnh bài, chỉ là ngày thường bí không kỳ người. Hiện giờ chiến tranh sắp mở ra, bình thường phương thức không chiếm được muốn vật tư, vu sư nhóm vậy chỉ có thể tìm lối tắt. Không có gì không bán siêu cấp thương thành, vốn dĩ chính là lựa chọn tốt nhất, xa so phía chính phủ con đường có thể được đến càng nhiều hảo vật. Chỉ là có rất nhiều đồ vật, không có phương tiện trước mặt người khác triển lãm thôi. Theo vị diện chiến tranh mở ra, vì tăng lên tự thân thực lực, các tu sĩ đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mặc dù là bị người hoài nghi, cũng có thể tùy tiện tìm cái lấy cớ, liền nói là thu được tự bí mật vu sư chiến lợi phẩm. Đối với như vậy thu hoạch phương thức, phía chính phủ khẳng định sẽ không quá nhiều truy cứu, tại đây loại đặc thù hoàn cảnh chung, thậm chí còn sẽ lựa chọn ngầm đồng ý. Chỉ cần có thể giết địch, tăng lên tự thân thực lực, ai còn sẽ quản ngươi trang bị đến từ chính địa phương nào. Chính là làm quan phương vu sư nhóm đầy cõi lòng chờ mong, chuẩn bị tiến vào siêu cấp thương thành tuyển mua khi, lại đột nhiên tao ngộ ngoài ý muốn chẳng huống. Bọn họ bởi vì thân phận quan hệ, bị cự tuyệt tiến vào thương thành giao dịch. Này đột nhiên phát sinh biến cố, làm vu sư nhóm chấn động, không hiểu được vì cái gì sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Chiến tranh sắp mở ra, đúng là siêu cấp thương thành có tác dụng thời điểm, rồi lại vì sao ngăn cản chính mình tiến vào trong đó. Xấu hổ buồn bực vu sư nhóm tức giận vô cùng, rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Kết quả vu sư nhóm trước mặt xuất hiện một chương khế ước. Nếu ký tên khế ước, hơn nữa chiếu chương chấp hành, liền có thể đạt được tiếp tục giao dịch tư cách. Thấy rõ ràng khế ước nội dung, lại nghĩ đến trước đây đồn đãi, vu sư nhóm tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lúc này đây kẻ xâm lấn, thế nhưng là siêu cấp thương thành sau lưng chủ nhân, có được cường đại thực lực lâu thành thế giới. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3710 thông đạo mở ra, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3737 bất đồng đãi ngộ. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành khốc bút ký tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Vũ sư thế giới, 27 hoàng khu. Nhìn bầu trời khủng bố lốc xoáy, cùng với tùy ý lan tràn đáng sợ cái khe, vũ sư nhóm biểu tình xuất sắc vô cùng. Bọn họ nguyên bản cho rằng Mễ Lạc Tư gia tộc phát sinh biến cố, đủ để tính làm vu sư thế giới hạng nhất đại sự, nhiễu loạn toàn bộ hoàng khu, làm thủy tổ sao trời liên tiếp ra tay. Đây là qua đi chưa bao giờ từng có quá sự tình, chỉ có trải qua giả mới biết được, lần này náo động là cỡ nào kinh tâm động phách. Tới rồi giờ phút này mới phát hiện, cùng sẽ rách tinh vách tường truyền tống thông đạo so sánh với lúc trước náo động căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây mới là chân chính đại sự kiện, quấy toàn bộ vu sư thế giới phong vân, liên quan đến mỗi một người vu sư ích lợi sinh tử. Không dùng được bao lâu thời gian, sẽ có đến từ dị giới đáng sợ địch nhân mạnh mẽ buông xuống đến vu sư thế giới các đại hoàng khu. Tới rồi lúc ấy, vu sư thế giới liền sẽ nhấc lên kinh thiên giết chóc, chân chân chính chính thi hoành khắp nơi. Nhất định là lâu thành tu sĩ, vị diện chiến tranh khẳng định là từ bọn họ khơi mào. So sánh với mặt khác hoàng khu vu sư mờ mịt, 27 hoàng khu lớn nhỏ vu sư nhóm, trước tiên liền có hoài nghi đối tượng. Khó trách Mễ Lạc Tư gia tộc phát sinh dị biến, khó trách Đường Chấn sẽ xuất hiện ở chỗ này, nguyên lai là thế vị diện xâm lấn tiến hành giai đoạn trước chuẩn bị. Quả nhiên bất luận cái gì sự tình phát sinh, đều tất nhiên có này nguyên do. Đường Chấn là lâu thành thế giới lúc đầu binh, gánh vác tra xét khiêu khích nhiệm vụ, đương hắn mong muốn mục đích đạt thành lúc sau, lâu thành thế giới tự nhiên muốn triển khai xâm lấn. Sự thật quả thực như thế, Đường Chấn chính là đầu sỏ gây tội, cần thiết muốn gặp nghiêm khắc trừng phạt. Giết hắn. Ông có loại suy nghĩ này vu sư, đối với Mễ Lạc Tư gia tộc phương hướng trợn mắt giận nhìn, liên tiếp không ngừng cao giọng trừng phạt. Đồng thời còn đang không ngừng hiến tế cầu nguyện, câu thông từng người tín ngưỡng thủy tổ sao trời, hy vọng đối phương có thể ra tay phát động công kích. Vu sư nhóm làm không được sự tình, thủy tổ sao trời lại có thể làm được. Bọn họ tin tưởng vững chắc thông qua không ngừng cầu nguyện, tất nhiên có thể cầu được thủy tổ sao trời buông xuống thần phạt. Mỗi một người thủy tổ sao trời đều có rộng lượng tín đồ, theo thời không thông đạo mở ra, bọn họ thu hoạch tín ngưỡng lực lượng đạt tới đỉnh. Cầu nguyện nguyện niệm cũng như sóng thần vọt tới, nội dung đều cùng thời không thông đạo có quan hệ. Điên cuồng gia tăng tín ngưỡng lực lượng, làm thủy tổ sao trời nhóm ở khống chế quy tắc khi, có thể làm được càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên. Hơn nữa còn sẽ đạt được thành tăng gấp bội phúc, đồng dạng loại hình công kích thủ đoạn, uy lực lại là trạng thái bình thường mấy lần không ngừng. Đây là sân nhà tác chiến ưu thế. Ở vũ sư thế giới giữa chiến đấu, đối thủy tổ sao trời thực lực có điều tăng phúc, đối với người từ ngoài đến lại là thời khắc áp chế. Quân đội vũ sư cùng bí mật vũ sư chi gian, nguyên bản có một hồi chiến tranh bùng nổ, theo thời không thông đạo xuất hiện, hiện giờ lại lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Hai bên trận doanh vũ sư đều rất rõ ràng, bọn họ gặp phải cộng đồng địch nhân, chính là sắp đã đến kẻ xâm lấn. Vô luận nào một phương đạt được thắng lợi, đều cần thiết muốn đối mặt này đó kẻ xâm lấn. Lời tuy nói là như thế, chính là hai bên trận doanh chi gian lại có bản chất bất đồng. Phía chính phủ vũ sư bảo hộ thế giới, vốn chính là bụng làm giả chịu, này kỳ thật cũng là bảo hộ tự thân ích lợi. Đối kháng kẻ xâm lấn công kích đoạt lấy, chẳng sợ thân tử đạo tiêu, kỳ thật cũng không có oán giận tư cách. Bí mật vu sư lại không giống nhau, bọn họ cũng không có yêu cầu sinh mệnh bảo hộ ích lợi, bản thân vẫn là đã chịu ức hiếp đối tượng, muốn đối kháng loại này không công bằng hoàn cảnh. Khơi mào chiến tranh cuối cùng mục đích chính là muốn lật đổ hiện có hết thảy. Quả thực như thế nói, kẻ xâm lấn đột nhiên xuất hiện, ngược lại là giúp bí mật vu sư đại ân. Trên thực tế đối với kẻ xâm lấn, bí mật vu sư nhóm cũng không hoan nghênh. Kẻ xâm lấn đột nhiên tham dự, sắc thật có thể làm thắng lợi trở nên càng thêm nhẹ nhàng, nhưng là đạt được ích lợi lại cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa ở kẻ xâm lấn trong mắt, phía chính phủ vu sư cùng bí mật vu sư có lẽ cũng không có bao lớn khác biệt. Một khi xâm lấn chiến tranh bắt đầu, rất có thể gặp vô khác nhau công kích. muốn tránh cho loại chuyện này phát sinh, hoặc là chính là xa xa tránh đi trận chiến tranh này lốc xoáy. Còn có mặt khác một loại lựa chọn, chính là đầu nhập vào kẻ xâm lấn trận doanh. Chỉ cần gia nhập đối phương trận doanh, liền không cần lo lắng gặp vô khác biệt công kích, còn có thể tiếp tục tìm phía chính phủ Vu sư báo thù, bảo đảm tự thân an toàn, còn có thể đủ tiếp tục báo thù huyết hận. Này tuyệt đối tính chính là một công đôi việc. Đến nỗi Vu sư thế giới bị chính phủ, sinh linh tao ngộ độc hại, theo chân bọn họ cũng không có bao lớn quan hệ. Không phải hưởng thụ ích lợi quân thể, đối mặt loại chuyện này thời điểm, tự nhiên muốn thói quen với thờ ơ lạnh nhạt. Đương nhiên mọi việc vô tuyệt đối, khẳng định cũng có một ít bí mật Vu sư nguyện ý tiếp tục bảo hộ thế giới này. Đây là cá nhân lựa chọn, căn bản vô phân đúng sai. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, về kẻ xâm lấn tin tức thiếu chi lại thiếu, liền tính là bí mật Vu sư nhóm muốn đến cậy nhờ, lại căn bản tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp. Liên ở nhân tâm hoảng sợ là lúc, đột nhiên lại có tin tức truyền ra, siêu cấp thương thành có tân động tác. Nhưng phàm là phía chính phủ Vu sư, toàn không cho phép tiến vào thương thành giao dịch, trừ phi ký kết một phần khế ước. Cần thiết bảo đảm rời khỏi chiến tranh, toàn bộ hành trình không được tham dự trong đó. Như thế nhằm vào yêu cầu, lập tức khiến cho một mảnh ồ lên, làm Vu sư nhóm kết luận kẻ xâm lấn cùng lâu thành tu sĩ có quan hệ. Hoặc là nói chính là lâu thành tu sĩ khơi mào lúc này đây vị diện xâm lấn. Cảm thấy khiếp sợ đồng thời, bí mật Vu sư nhóm càng là vỗ tay tỏ ý vui mừng, rốt cuộc bọn họ cùng phía chính phủ Vu sư vốn chính là đối địch trạng thái. Nhìn đến phía chính phủ Vu sư an mệt, vô pháp thông qua siêu cấp thương thành tiến hành giao dịch, tự nhiên là một kiện phi thường vui vẻ sự tình. Phía chính phủ Vu sư đã chịu hạn chế, thực lực cũng tất nhiên sẽ lần thứ hai suy yếu, đối kẻ xâm lấn mà nói là chuyện tốt, đối bí mật Vu sư tới nói càng là như thế. Ngẫm lại đảo cũng thập phần bình thường, nếu kẻ xâm lấn chính là lâu thành tu sĩ, tự nhiên không có khả năng làm bỏ vốn trợ địch nhân sự tình. Còn có bí mật Vu sư lo lắng, nếu phía chính phủ Vu sư lọt vào nhằm vào, bí mật Vu sư hay không cũng sẽ bị liên lụy. Thực mau bí mật Vu sư liền phát hiện, nhằm vào bọn họ cái này quần thể, đồng dạng cũng có tân quy tắc chế định. Bởi vì chiến tranh mở ra duyên cớ, vì phòng ngừa địch nhân lợi dụng thân phận lỗ hổng, cho nên bí mật Vu sư cũng bị hạn chế giao dịch. Đồng dạng yêu cầu ký kết khế ước mới có thể đủ một lần nữa đạt được giao dịch tư cách. Nhưng là hai bên chi gian khế ước nội dung lại có rất lớn bất đồng, phía chính phủ Vu sư bị yêu cầu đứng ngoài cuộc, bí mật Vu sư lại có thể tham dự trong đó. Chỉ cần nguyện ý tiếp thu thuê, bí mật Vu sư liền có thể tham dự chiến tranh, hơn nữa còn sẽ được đến phong phú thù lao. Chẳng những có thể miễn tao công kích, còn có thể đủ tiếp tục báo thủ, quả thực chính là đưa tới cửa chuyện tốt. Suy nghĩ đến truyền tống thông đạo mở ra phía trước, siêu cấp thương thành đối với bí mật Vu sư chiếu cố, nguyên bản nghi hoặc Vu sư nhóm bừng tỉnh đại ngộ. Hiển nhiên liền như thế trước phỏng đoán như vậy, vẫn luôn là lâu thành tu sĩ giấu ở phía sau màn, yên lặng duy trì này đó bí mật Vu sư, làm cho bọn họ có được đủ thực lực, có thể ở Vu sư thế giới quấy mưa gió. Hiện giờ phát động vị diện xâm lấn, lâu thành tu sĩ lại thi triển đồng dạng thủ đoạn, mượn sức bí mật Vu sư nhóm gia nhập trận doanh. Làm như vậy mục đích cũng không phải trông cậy vào bí mật Vu sư đấu tranh anh dũng, chỉ là vì chế tạo một loại bầu không khí. Bí mật Vu sư khổng lồ số lượng, cùng với đối phía chính phủ Vu sư thù hận, đây mới là lớn nhất giá trị nơi. Có thể lợi dụng bí mật Vu sư, không ngừng chế tạo hỗn loạn, làm Vu sư thế giới hoàn toàn lâm vào dung chuyển. Chân chính chiến trường đoạt sát, còn phải yêu cầu lâu thành tu sĩ tự mình ra trận. Đều không phải là xem thường bí mật Vu sư, thật sự là bọn họ cơ sở quá mức bạc nhược, chỉ có thể dùng đám ô hợp tới hình dung. Nếu không có lâu thành tu sĩ trợ giúp, bí mật Vu sư căn bản là không có xoay người cơ hội, liền tính lại quá mấy vạn năm, sợ là như cũng bị phía chính phủ Vu sư ép tới không dám ngẩng đầu. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3711 bất đồng đãi ngộ, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3738 cường địch buông xuống. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành khốc bút ký tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Đáng chết lâu thành tu sĩ, quả thực dụng tâm hiểm ác. Siêu cấp thương thành giả thiết quy tắc, lập tức đưa tới phía chính phủ Vu sư giận mắng lên án công khai, hy vọng có thể đem này hoàn toàn niêm phong cái này ưu ác tính. Nguyên bản dùng có bao nhiêu hương, hiện tại liền có bao nhiêu thống hận, khi bọn hắn vô pháp sử dụng khi, tự nhiên cũng không hy vọng người khác có thể dùng đến. Còn có phát ra từ nội tâm sợ hãi, sợ loại tình huống này liên tục phát triển, bí mật Vu sư thực lực sẽ càng ngày càng cường. Đã từng bị ức hiếp coi thường, giống như tử địch giống nhau bí mật Vu sư, hiện giờ đã trở thành phía chính phủ Vu sư tâm phúc hỏa lớn. Rất nhiều phía chính phủ Vu sư đều ở lo lắng, cuối cùng giết chết bọn họ không phải kẻ xâm lấn, mà là muốn chết vào bí mật Vu sư tay. Rốt cuộc kẻ xâm lấn mục đích chỉ là vì đoạt lấy chiếm lĩnh, bí mật Vu sư lại là tưởng muốn bọn họ tánh mạng. Bởi vì truyền tống thông đạo xuất hiện, Vu sư thế giới đã dung chuyển bất an, siêu cấp thương thành quy định phơi ra, hoàn toàn kiếp nổ phía chính phủ Vu sư nhóm trong lòng ngọn lửa. Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, làm lâu thành thế giới tuyến đầu trận địa, tức khắc trở thành tụ tập thù hận tiêu điểm. Lại có đại lượng Vu sư vượt qua muôn sông nghìn núi, đồng thời lao tới 27 hoàn. Bọn họ muốn phát động công kích, muốn phát tiết trong lòng lửa giận, hủy diệt cái này họa loạn ngọn nguồn. Chỉ là hiện giờ 27 hoàn khu như cũng ở vào phong bế trạng thái, cung cấp với một cái độc lập thế giới. Muốn tiến vào trong đó cũng không phải nhẹ nhàng sự tình, làm không ít Vu sư chùn bước. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, nếu là dung chuyển liên tục đi xuống, 27 hoàn sợ là muốn vẫn luôn bị phong bế đi xuống. Ở thủy tổ sao trời trong mắt, tọa trấn với Mễ Lạc Tư gia tộc đường trấn, thuộc về cần thiết canh phòng nghiêm ngặt đối tượng. Rốt cuộc vị này lâu thành thế giới thần vương, đã từng đã đánh bại Minh Xà thủy tổ, đã chứng minh rồi tự thân có được thực lực. Không có hai vị thậm chí ba vị trở lên thần vương, đồng thời phối hợp phát động công kích, căn bản là không có khả năng bảo đảm chiến thắng đường chấn. Thậm chí ở có chút thời điểm, số lượng cũng không thể đại biểu cho tuyệt đối áp chế, chỉ vì thần vương cảnh giới thật sự quá mức đặc thù. Thần vương thông qua quy tắc lực lượng phán định, diện sát công kích mục tiêu, nếu tự thân thực lực cũng đủ cường đại, thậm chí có thể một người diện sát một đám. Đúng là quá nhiều không xác định tính, mới làm thần vương cường giả chi gian chiến tranh, đều là có thể tránh cho khi tận lực tránh cho. Không đến chiến tranh kết thúc, ai đều không thể bảo đảm, chết rốt cuộc là chính mình vẫn là địch nhân. Chính là có một chút sự tình, chung quy muốn bày ra ra một ít tư thái, tuyệt đối không thể vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Cần biết hiện giờ phía chính phủ Vu sư nhóm, đối với đường chấn sở tích lũy oán nghiệm, đã đạt tới tương đương đáng sợ trình độ. Nếu là lại không xử lý, tất nhiên sẽ dẫn phát vô tận oán nghiệm, đối thủy tổ sao trời cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Vu sư thế giới quy tắc khống chế đã chịu các mặt ảnh hưởng, tín niệm cầu nguyện có thể gia tăng khống chế lực, oán nghiệm nghi ngờ tắc sẽ làm khống chế lực giảm xuống. Vạn sự đều là như thế, có đến liền tất nhiên sẽ có thất, đạt được vô thượng quyền lực hòa hảo chỗ đồng thời, cũng tự nhiên muốn gánh vác tương ứng trách nhiệm. Nếu chậm chạp không áp dụng hành động, như vậy dẫn phát hậu quả, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho đến bọn họ thân cách. Ngàn hô vạn gọi dưới, rốt cuộc có thủy tổ sao trời đáp lại tín đồ cầu nguyện, sẽ đối Mễ Lạc Tư tổ địa phát động công kích. Họa loạn chi nguyên, đường chấn, hẳn phải chết. Thần dụ buông xuống lúc sau, lập tức đưa tới dung trời hoan hô. Những cái đó thời khắc đều ở cầu nguyện, hy vọng thủy tổ sao trời ra tay tín đồ, rốt cuộc có bị coi trọng cảm giác. Nhận định tại đây thời khắc mấu chốt, thủy tổ sao trời cũng không có vứt bỏ bọn họ. Không có được đến đáp lại tín đồ, trong lòng tự nhiên mất mát vô cùng, cảm giác thành kính tín ngưỡng đều ném đá trên sông. Cũng may mặt khác thủy tổ sao trời, đã đối này có đáp lại, sự tình cũng liền có giải quyết khả năng. Tín ngưỡng thủy tổ sao trời, tuy rằng không có làm ra đáp lại, có lẽ là có chuyện khác. Hoặc là giờ này khắc này, những cái đó thần chỉ liền ở trên hư không, ngắm bắn xâm lấn địch nhân. Nghĩ vậy loại khả năng, các tín đồ tức giận bất bình tâm thái, thực mau liền trở nên bình thản rất nhiều. Tín ngưỡng giả hèn mọn chính là nguyên tự tại đây, bởi vì có sở cầu, cho nên mới càng dễ dàng thỏa hiệp, đối với tín ngưỡng cùng đi theo đối tượng, đều sẽ có lớn nhất trình độ bao dung. Ngày thường hờ hững, ngẫu nhiên biểu hiện một chút thần ân, ngược lại sẽ làm các tín đồ trở nên càng thêm cuồng nhiệt kiên định. Đương nhiên mọi việc cũng phân tình huống, theo vị diện chiến tranh mở ra, muốn giống quá khứ giống nhau cao lanh trầm mặc, tuyệt đối là không thể thực hiện được sự tình. 27 hoàn khu, Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa. Vô số vu sư tụ tập tại đây, đã có 27 hoàn khu vu sư, đồng dạng cũng có đến từ chính mặt khác hoàn khu kháng nghị giả. Này phiến rộng lớn thổ địa, chưa từng có giống hiện giờ như vậy náo nhiệt. Không chỉ có đại lượng phía chính phủ vu sư, bí mật vu sư đồng dạng cũng có không ít, nhưng là hai bên cũng không có khai chiến tính toán. Ở dị giới truyền thống thông đạo dưới, vu sư nhóm thật sự không có khai chiến tâm tình, rốt cuộc như vậy tranh đấu không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bọn họ nhưng không nghĩ đương một người mình đẩy thương tích người thắng, sau đó lấy mọi mệnh thân hình đi nên chiến hùng hổ kẻ xâm lấn. Quả thật là như vậy, liền tính là thất bại cũng xứng đáng. Người chết ta sống hai bên trận doanh, không hẹn mà cùng đình chỉ giao phong, tất cả đều lặng lặng quan vọng gió lốc trung tâm ngọn nguồn. Có lẽ nơi này không quan trọng gì, sẽ không ảnh hưởng vị diện chiến tranh, chính là vu sư nhóm không như vậy cho rằng. Bọn họ tổng cần phải có một cái đối tượng, dùng để phát tiết trong lòng lửa giận. Cùng với vu sư nhóm hoan hô, quy tắc lực lượng ngưng tụ, đây là thần chỉ sắp xuất hiện dấu hiệu. Những cái đó tín ngưỡng giả trong lòng, giờ phút này đã có rõ ràng cảm ứng, biết chính mình tín ngưỡng tối cao tồn tại đang ở bông xuống. Ngay sau đó liền thấy sao trời dưới, từng đạo khủng bố mà lại uy nghiêm thân ảnh, liên tiếp không ngừng ngưng tụ xuất hiện. Đỉnh thiên lập địa, uy nghiêm vô biên. Bọn họ là vu sư thế giới thủy tổ sao trời, là chân chân chính chính nhãn hiệu lâu đời thần chỉ, ở vu sư thế giới có vô số sùng bái cùng người theo đuổi. Ở mặt khác vị diện, bọn họ cũng là truyền thuyết lâu đời, thường thường sẽ hiển lộ thần tích, đối những cái đó thế giới quy tắc tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Nay đó thần chỉ ngưng tụ buông xuống, đại biểu vu sư thế giới thái độ, dám vào xâm vu sư thế giới địch nhân, đều cần thiết phải cho dư không lưu tình chút nào đả kích. Đối đường chấn phát động vây công, coi như là mục đích chung, đồng dạng cũng là ổn thỏa nhất hành vi. Kỳ thật giải quyết vấn đề tốt nhất phương pháp, chính là thủy tổ sao trời đồng thời ra tay, xé rách đang ở khuyết trương thời không thông đạo. Ngược hướng nhảy vào lâu thành thế giới, đem phát động vị diện xâm lấn địch nhân toàn bộ chém giết, liền có thể từ căn nguyên thượng giải quyết sở hữu nguy cơ. Biện pháp nhưng thật ra đơn giản, chỉ tiếc vô pháp thao tác. Ai trong lòng đều rõ ràng, tùy tiện sát nhập thông đạo đối diện, chín thành có thể là có đi mà không có về. Mỗi một cái vị diện thông đạo, lâu thành tu sĩ đều tất nhiên sẽ canh phòng nghiêm ngặt. Tiến lên thủy tổ sao trời, tất nhiên sẽ bị trở thành điểm ngắm, cùng chịu chết không có bao lớn khác nhau. Ở thế lực ngang nhau dưới tình huống, ngược hướng xâm lấn sự tình căn bản không có khả năng phát sinh, sáng suốt nhất cách làm chính là lấp kín truyền tống thông đạo, đối kẻ xâm lấn tiến hành đón đầu thống kích. Một khi đạt được thành công, mới có ngược hướng xâm lấn cơ hội. Vũ sư thế giới các đại hoàn khu, hiện giờ đều ở toàn lực ứng phó, làm tốt nên đón địch nhân chuẩn bị. 27 hoàn lại là một cái ngoại lệ, ngay cả hoàn chủ đều tao ngộ ám sát, đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Có cực đại khả năng đã ngã xuống với thích khách tay. Vốn là loạn ngồi một đoàn, không có năng lực chống cự địch nhân xâm lấn, hơn nữa đường chấn tồn tại, làm 27 hoàn càng thêm nguy hiểm. Nếu không tiến hành khống chế, rất có thể ảnh hưởng toàn bộ vu sư thế giới. Trải qua một phen thương nghị, mới có lần này hành động, thế tất muốn đem vị này lâu thành thế giới thần vương chém giết. Vị diện chiến tranh sắp bắt đầu, nếu là có thể chém giết địch quân thần vương, tất nhiên sẽ đối với cục diện chiến đấu tạo thành cực đại ảnh hưởng. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3712 cường địch buông xuống, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3739 tới cửa khiêu khích. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành khốc bút ký tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Giờ khắc này, tứ phương ánh mắt tề tụ mà đến. Vu sư nhóm ánh mắt sáng ngời, nhìn sáu vị thủy tổ sao trời, mãn nhãn đều là cuồng nhiệt sáng rọi. Bọn họ là vu sư thế giới cuối cùng cái chắn, giáp mặt lâm diệt thế nguy cơ khi, chính yêu cầu bọn họ đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Bọn họ không phụ chờ mong, quả nhiên đứng dậy. Chỉ bằng điểm này, liền đủ để đưa tới vu sư các tín đồ hoan hô, tin tưởng vững chắc thủy tổ sao trời ra tay, nhất định có thể chém giết hết thảy cường địch. Vu sư ở tu hành chi sơ, đầu tiên phải làm sự tình, chính là học tập về thủy tổ sao trời truyền kỳ truyện ký. 300 nhiều vị thủy tổ sao trời, đều cần thiết phải có sở hiểu biết, hơn nữa còn phải nhớ kỹ với tâm. Ở tu hành trong quá trình, vu sư nhóm sẽ căn cứ bản tâm, dần dần tìm được rồi chính mình tín ngưỡng thủy tổ sao trời. Theo sau tu hành 5 tháng, vu sư nhóm tuyển định thủy tổ sao trời, đó là tu hành trên đường duy nhất đèn sáng. Bảo trì trong lòng thành kính tín ngưỡng, có thể cho vu sư nhóm đạt được đến từ thủy tổ sao trời chúc phúc, làm tu hành chi lộ trở nên càng thêm thông thuận. Thường thường còn có thần ân buông xuống, làm tín đồ cảm kích vô cùng, tự phát lan truyền tín ngưỡng thần linh cường đại. Tín ngưỡng 6 gã thủy tổ sao trời vu sư, càng là hưng phấn kích động đến tột đỉnh. Đường Chấn ra tới nhận lấy cái chết. 6 gã thủy tổ sao trời, các hùng hổ, không chút nào che giấu chính mình ác ý. Bọn họ lúc này đây tiến đến, chính là muốn phân chấn nhân tâm, tăng cường vu sư thế giới lực ngưng tụ. Hiện giờ thế cục hỗn loạn vô cùng, đặc biệt là bí mật vu sư phản loạn, làm vu sư thế giới tình thế trở nên càng thêm phức tạp. Chiến tranh chưa mở ra, nội loạn lại trước phát sinh, này chính là binh gia tối kỵ. Chính là cao cao tại thượng, nhìn như không gì làm không được thủy tổ sao trời nhóm, lúc này đây xác thật thật sự không có cách nào. Đơn giản là Đường Chấn thủ đoạn quá lợi hại, làm bọn họ vô pháp che chắn siêu cấp thương thành, chém không đứt này chỉ thâm nhập vu sư thế giới độc thủ. Thần vương cấp bậc cường giả, so đấu chính là quy tắc vận dụng sáng tạo, Đường Chấn siêu cấp thương thành chính là quy tắc tổ hợp thể. Nhiều loại quy tắc lực lượng, hợp thành siêu cấp thương thành. Bởi vì quá mức cao thâm phức tạp, thủy tổ sao trời nhóm không năng lực phá giải, cuối cùng chỉ có thể cam chịu loại này quy tắc xâm lấn. Giống như là thủy có thể khắc hỏa, xuân hoa thu thật giống nhau, trở thành bị cam chịu tồn tại quy tắc. Đương nhiên loại này quy tắc tồn tại, yêu cầu Đường Chấn thần vương căn nguyên chống đỡ, một khi Đường Chấn ngã xuống hoặc đoạn tuyệt cung ứng, xâm lấn quy tắc cũng liền không còn nữa tồn tại. Lại hoặc là nói siêu cấp thương thành cũng đem từ vu sư thế giới biến mất. Lấy thần vương cường giả thủ đoạn, thật muốn che chắn siêu cấp thương thành xâm lấn, kỳ thật cũng có không ít biện pháp. Chính là thao tác trong quá trình, tất nhiên sẽ trả giá cực đại đại giới, tổn thất rất nhiều thần vương căn nguyên. Không có bất luận cái gì một người thần vương cường giả nguyện ý làm ra như vậy hy sinh, bởi vì này sẽ trêu chọc càng nhiều phiền toái. Giải quyết vấn đề hữu hiệu biện pháp, chính là đem Đường Chấn hoàn toàn diệt sát. Từ Đường Chấn xuất hiện ở vu sư thế giới, thủy tổ sao trời nhóm liền tìm mọi cách tra xét thu thập, tìm cùng Đường Chấn có quan hệ tin tức. Nhưng phàm là có thể bị người biết được, hơn nữa xem như bí ẩn tin tức, đều bị này đó thủy tổ sao trời thu thập. Đối Đường Chấn vị này tân tấn thần vương, bọn họ có càng nhiều hiểu biết, hơn nữa cho cực cao đánh giá. Có thể ở ngắn ngủn 5 tháng tân chức thần vương, hơn nữa sáng tạo siêu cấp thương thành, đánh lui nhãn hiệu lâu đời thủy tổ sao trời, Đường Chấn biểu hiện tuyệt đối đáng giá thưởng thức. Đổi thành mặt khác thủy tổ sao trời, cùng Đường Chấn giao thủ tác chiến, đồng dạng cũng nhặt không đến nửa điểm tiện nghi. Có thiên phú, có dũng khí, dám đánh dám đua, Đường Chấn ưu điểm sắc thật không ít, nhưng là đối với quy tắc khống chế khẳng định không đủ thành thục mà. Đây là Đường Chấn hoàn cảnh xấu, đồng dạng cũng là chí mạng nhược điểm. Lợi dụng số lượng thượng áp chế, càng thêm dễ dàng đạt được thắng lợi, cứ việc này quy tắc chưa chắc thích hợp thần vương. Mặc kệ hay không có nguy hiểm tồn tại, nhằm vào Đường Chấn săn giết, cũng đã là thế ở phải làm. Đường Chấn ra tới nhận lấy cái chết. Ra tới nhận lấy cái chết. Chết. Cùng với thủy tổ sao trời giống giận, chung quanh quan chiến những cái đó vu sư, cũng theo cùng nhau lớn tiếng hô to. Ở bọn họ trong lòng, trong chất nồng đậm lửa giận, giờ phút này rốt cuộc có phát tiết cơ hội. Vượt qua từng tòa hoàng khu, tụ tập đến này phiến chiến loạn nơi, có lẽ chính là vì này gầm lên giận dữ, phát tiết trong lòng vô tận oán nghiệm. Tuy rằng bọn họ không có tư cách có thể cùng thần vương cường giả chém giết, nhưng lại có thể ở bên cạnh trợ trận hò hét. Nay từng tiếng kêu gọi, phảng phất mãnh liệt sóng chiều, đem Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa bao quanh vây quanh. Nay từng tiếng kêu gọi, làm vu sư nhóm càng thêm hưng phấn, tựa hồ tìm được rồi một loại nghiền áp cảm giác. Phảng phất bọn họ này đó con kiến, có được khiêu chiến mãnh hổ tư cách, bởi vì chính mình từng tiếng kêu gọi giống giận, làm mãnh hổ cũng trốn đi run bần bật. Cái gọi là cáo mượn oai hùng, hẳn là cũng là như thế. Trên thực tế này đó vu sư, liền dựa thế tư cách đều không có, nhiều lắm xem như lão hổ trùng quanh bay múa con muỗi. Ra tới, ra tới, ra tới nhận lấy cái chết. Mãnh liệt tiếng gầm giữa, nguyên bản bình tĩnh Mễ Lạc Tư gia tộc, giờ phút này rốt cuộc có đáp lại. Liền thấy một đạo cao lớn thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt, đúng là tọa trấn tại đây Đường Chấn. Nhìn sơn hô hải khiếu giống nhau, phảng phất đem người ăn tươi nuốt sống cảnh tượng, Đường Chấn lại mặt lộ vẻ một tia trầm trọng. Đây là vu sư thế giới phong cách, lấy nhiều khi ít lấp kín cửa, người đàn bà đánh đá chửi đồng giống nhau. Đối mặt 6 gã thủy tổ sao trời, Đường Chấn không có nửa điểm sợ hãi, như cũ chuyện trò vui vẻ. Chết đã đến nơi, ít nói vô nghĩa. Đối với Đường Chấn trào phúng, 6 gã thủy tổ sao trời phảng phất không có nghe được, thể diện linh tinh đồ vật cũng không quan trọng. Chỉ cần đạt được thắng lợi, ai còn để ý tới việc nhỏ không đáng kể, chân chính lịch sử đều là từ cường giả viết, bại giả thậm chí liền lưu lại tên tư cách đều không có. Đến nỗi những cái đó khàn cả giọng kêu gọi, hận không thể đem Đường Chấn xé thành mảnh nhỏ vũ sư, ở này đó thủy tổ sao trời trong mắt cũng là rồi bỏ. Nếu đổi thành ngày thường, tự nhiên sẽ cảm thấy phiền chán, trực tiếp một cái quy tắc làm sở hữu vũ sư cấm luôn. Chính là tại đây một khắc, có rất nhiều rồi bỏ ở bên cạnh, ngược lại có thể khởi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bọn họ tồn tại có thể ảnh hưởng quy tắc, đối Đường Chấn có thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, còn có thể làm thủy tổ sao trời khống chế quy tắc lực lượng tăng mạnh. Đúng là cái này duyên cớ, mới làm thủy tổ sao trời ngầm đồng ý quan chiến vũ sư tồn tại, nháo đến càng hoan ngược lại sẽ càng tốt. Thủy tổ sao trời thủ đoạn, Đường Chấn tự nhiên thấy được rõ ràng, đồng dạng nhìn ra đối phương chột dạ. Rõ ràng số lượng chiếm cứ ưu thế, lại liền này nhỏ bé quy tắc tăng phúc cũng không dung tha, này vài vị hùng hổ thủy tổ sao trời, cũng không giống mặt ngoài như vậy tin tưởng mười phần. Lại hoặc là nói chính mình tồn tại, cấp này đó thủy tổ sao trời mang đến rất lớn áp lực. Người có tên, cây có bóng, có đôi khi chỉ bằng thanh danh, là có thể hoàn thành rất nhiều sự tình. Nếu không phải chính mình thanh danh đủ vang dội, đủ để cho này đó thủy tổ sao trời kiêng kỵ, bọn họ cũng sẽ không bày ra như vậy đội hình. Đường Chấn vừa lúc muốn lợi dụng chính mình thanh danh, cùng này đó thủy tổ sao trời chu toàn đi xuống, hắn không cần trên chiến trường thắng lợi, mà là muốn kiên trì cũng đủ lâu thời gian. Giống như là một cây gai độc, chắc đến vu sư thế giới cũng đủ đau, rồi lại không có biện pháp rút ra. Nhìn vận chuyển phòng hộ pháp trận, con vài tên thủy tổ sao trời âm thầm nhíu mày, bởi vì phòng hộ pháp trận tồn tại, bọn họ không có cách nào đối Đường Chấn phát động công kích. Thông qua tình báo thu thập, bao gồm phong tỏa siêu cấp thương thành trải qua, làm thủy tổ sao trời đối với Đường Chấn trận pháp tạo nghệ có điều hiểu biết. Kỹ trở thành nói, cung cấp quy tắc. Mễ Lạc Tư gia tộc phù văn pháp trận, nguyên bản chỉ là bình thường, 6 gã thủy tổ tinh thành hợp tác, dễ như trở bàn tay là có thể đem này xé nát. Chính là Đường Chấn tiếp nhận lúc sau, tất nhiên sẽ tiến hành cải tạo, dùng cho ứng đối biến cố phát sinh. Có gan dừng lại ở vũ sư thế giới, cùng thủy tổ sao trời đánh với gọi nhịp, phù văn pháp trận có lẽ chính là hắn cậy vào. Muốn ổn thắng Đường Chấn, cần thiết muốn cho hắn rời đi phù văn pháp trận, sau đó lại nhân cơ hội như thế nào đánh lén. Đường Chấn, ngươi dám không dám ra tới, cùng ta một trận tử chiến. Lại có một người thủy tổ sao trời, đối Đường Chấn phát ra khiêu chiến. Thanh âm này chuyển khắp tứ phương, lại lần nữa đưa tới vu sư nhóm cùng kêu lên hoan hô. Đường Chấn không nhúc nhích, tiếp tục mắt lạnh trầm trọng. Ở các ngươi nhà mình địa bàn, chiếm cứ số lượng ưu thế, cư nhiên không dám hướng trận phát động công kích, mà là muốn đem ta lửa đi ra ngoài. Hảo một cái thủy tổ sao trời, hảo một đám vô sỉ người nhu nhược, thật sự là làm Đường Mỗ mở rộng tầm mắt. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3713 tới cửa khiêu khích, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3740 trước trận giằng co. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành khốc bút ký tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thủy tổ sao trời mục đích, tự nhiên là làm Đường Chấn thoát ly phòng hộ pháp trận, sau đó liền có thể tùy ý làm. Đến lúc đó lấy 6 đối 1, cơ hội là nắm chắc thắng lợi. Chỉ là Đường Chấn xem đến thông thấu, lại sao lại như đối phương gian kế thực hiện được. Chớ có sự kia vụng về thủ đoạn, ý đồ đem ta dụ dỗ đi ra ngoài, thật cho rằng ta giống các ngươi như vậy ngu xuẩn. Đường Chấn cười lạnh không ngừng, không lưu tình chút nào vạch trần đối phương. Nếu là các ngươi thật là có bản lĩnh, sao không nhảy vào này phù văn pháp trận, sau đó toàn lực đem ta diệt sát? Nếu không liền nhắm lại miệng, miễn cho ném thần vương cường giả mặt mũi. Thủy tổ sao trời dùng ngôn ngữ kích thích Đường Chấn, trao phúng hắn co đầu rút cổ không ra xào huyệt, Đường Chấn lại làm đối phương phóng ngựa tiến vào, nếu không liền không cần lại nhảy dài dòng. Đường Chấn rất rõ ràng, đối phương không có cái kia can đảm. 6 ga thủy tổ sao trời lại như thế nào, một khi rơi vào tuyệt cảnh, như cũng khó thoát vừa chết. Khắc khắc khắc, lâu thành tu sĩ, bất quá như vậy. Mắt thấy Đường Chấn không chịu ra tới, lại có thủy tổ tinh trần mở miệng châm trọng, nhưng là cũng không có bao lớn tác dụng. Chỉ vì trong lời nói giao phong, Đường Chấn trước sau một bước cũng không nhường. Ở nhà mình địa bàn, chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, lại không dám chủ động khởi xướng công kích. Rõ ràng là một đám nhát gan bọn chuột nhắt, rồi lại cố tình cắn ngược lại một cái, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đường Chấn phi thường rõ ràng, thủy tổ sao trời đang ở lợi dụng quy tắc tạo thế, do đó tăng cường tự thân khống chế lực độ. Đương đạt tới trình độ nhất định khi, lại chợt phát động công kích, tất nhiên có thể cho sát thương hiệu quả phiên bội. Bốn phía quan chiến vũ sư, trên thực tế cũng coi như là đồng lõa, lại không có biện pháp đưa bọn họ đuổi đi. Chỉ cần Đường Chấn lựa chọn ra tay, địch nhân tất nhiên muốn sấn hư mà nhập. Cũng may cho tới bây giờ, này đó vũ sư chỉ là gọi bậy loạn giống, lại sẽ không đối với cục diện chiến đấu tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là liên tục đi xuống, lại rất khả năng có biến cố phát sinh, cấp Đường Chấn chế tạo một ít phiền toái. Cho nên Đường Chấn cân nhắc, như thế nào mới có thể lợi dụng này đó vũ sư, trái lại có thể cho thủy tổ sao trời tạo thành phiền toái. Đáp án rất đơn giản, chính là làm này đó vũ sư cảm thấy thất vọng. Càng thất vọng hiệu quả liền càng tốt. Quả nhiên không bao lâu, hai bên chi gian ngôn ngữ giao phòng, liền khiến cho người xem kịch liệt phản ứng. Rõ ràng đều là thần vương cương giả, lại cách phủ văn pháp trận đấu võ mồm, một màn này cảnh tượng xem ngây người quan chiến vũ sư. Bọn họ nguyên bản nghĩ, một hồi kinh thiên đại chiến sắp bùng nổ, có cơ hội chính mắt chứng kiến thần vương ngã xuống. Nhưng mà sự thật phát triển lại cùng trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Này đó cường đại vô cùng thần chỉ cũng không giống trong tưởng tượng như vậy, mới vừa một chuyến ngộ liền đua đến ngươi chết ta sống, mà là lẫn nhau kiên kỵ, không dám dễ dàng động thủ. Tuy rằng sát thật sát khí dấu dếm, đều đang tìm kiếm sơ hở, chờ đợi khởi sướng phải giết một kích. Thần vương cấp bậc cường giả có được chừng đủ kiên nhẫn, mỗi một lần giao thủ đều tuyệt phi trò đùa. Quan chiến những cái đó vu sư lại trở nên gấp không chờ nổi, càng xem liền càng cảm giác thất vọng. Ở bọn họ trong tưởng tượng, thần vương chi chiến không nên là cái dạng này. Chẳng lẽ này đó khống chế vu sư thế giới, thân là hàng tỷ sinh linh tín ngưỡng tối cao tồn tại, gần chỉ là miệng cường vương giả. Chân chính chém giết thời điểm, lại là sợ đầu sợ đuôi, căn bản không dám dễ dàng xuất kích. Càng muốn liền càng cảm thấy thất vọng, đầy ngập bi vẫn cùng lửa giận, không thể hiểu được liền bộc phát ra tới. Thú vị một màn xuất hiện, liền thấy vây xem vu sư trận doanh trùng, thường thường truyền đến thê lương không cam lòng gào giống. Đây là quan chiến vu sư quá mức đầu nhập, đã chịu quy tắc lực lượng ảnh hưởng, đột nhiên không kịp phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Này đó là chấp niệm đáng sợ, hơi có một ý niệm không thuận, liền có khả năng dẫn tới bi kịch phát sinh. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, còn không đến mức như thế nghiêm trọng, rốt cuộc bọn họ cảnh giới cùng kiến thức đều tồn tại hạn chế, tiếp xúc không đến thần vương cấp bậc cường giả. Lại bởi vì tại nơi đây quan chiến, bị mơ màng hồ đồ thổi quét tiến vào. Tham dự thần vương chi gian sự tình, liền phải thừa nhận ngang nhau áp lực, cố tình bọn họ căn bản nhận không nổi. Đây là cái gọi là đại thế, một khi bị thổi quét trong đó, hơi có vô ý đó là tan xương nát thịt kết cục. Tuyệt đại đa số vu sư, như cũng không có ý thức được nguy hiểm, phát hiện chân tướng vu sư lại sợ tới mức hồn vía lên mây. Bất luận hai bên ai thắng ai bại, bọn họ này đó kẻ đáng thương đều sẽ không được đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ bởi vì xem náo nhiệt mà vứt bỏ tính mạng. Quan trọng nhất một chút ở chỗ, hai bên chi gian giao phòng, chẳng qua là vừa rồi bắt đầu. Phát hiện bị lôi cuốn vu sư nhóm, trong lòng trở nên càng thêm hoảng khủng hối hận, nhưng là đã không có rời đi khả năng. Lại xem chiến trường trung tâm, Đường Chấn cùng 6 gã thủy tổ sao trời đấu võ mồm, đã giao phong mấy cái hiệp. Thế cục dần dần trong sáng, ẩn ẩn hình thành giằng co. Đường Chấn thế đơn lực cô, tất nhiên muốn tử thủ trận địa, lợi dụng phù văn pháp trận ưu thế chống cự địch nhân. 6 gã thủy tổ sao trời, xác thật là muốn diện sát Đường Chấn, rồi lại cố tình băn khoăn thật mạnh. Bọn họ muốn chém giết Đường Chấn, rồi lại không nghĩ tự thân gặp tổn thất, cho nên mới sẽ có vẻ cẩn thận vô cùng. Xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì Đường Chấn bày ra quá cường đại thực lực, làm thủy tổ sao trời nhóm kiên kỵ không thôi. Một hồi vạn chúng chú mục thảo phạt, giờ phút này đã thay đổi hương vị, khó trách sẽ làm rất nhiều đầy cõi lòng chờ mong vu sư hộc máu. Dựa theo loại tình huống này phát triển, nhất định còn sẽ có nhiều hơn vu sư đột tẩu hỏa nhập ma, thậm chí còn khả năng có tính tình hỏa bạo giả đương trường tự phơi. Ẩn ẩn có thể cảm nhận được, một cổ dị thường khí thế xuất hiện cũng ngưng kết, ẩn hàm ủy khuất phẫn nộ cũng không cam lòng. Nay cổ dị thường khí thế, đến từ chính phẫn nộ vu sư, nếu là không chịu khống chế trưởng thành ngưng tụ, rất có thể sẽ trở thành ảnh hưởng chiến trường đệ tam cổ lực lượng. Đây là tín niệm cùng quy tắc tạo thành quái vật, ở cơ duyên xảo hợp dưới thành hình, có được uy lực không thua kém với thần vương cường giả. Nó ngọn nguồn đến từ chính quan chiến vu sư, cùng Đường Chấn là thiên nhiên đối lập trạng thái, nhưng lại cũng chưa chắc hướng về những cái đó thủy tổ sao trời. Nếu là đối phương biểu hiện không tốt, thậm chí còn sẽ công kích trừng phạt. Nay đầu quái vật sinh thành ngọn nguồn, chính là vu sư thế giới quy tắc lực lượng, sức chiến đấu tuyệt đối không dùng coi thường. Tại sao lại như vậy? Đột nhiên phát sinh biến cố, làm Đường Chấn cùng thủy tổ sao trời nhóm cảm thấy ngoài ý muốn, này liền ý nghĩa tình thế đã dần dần mất khống chế. Liên phảng phất một hồi đỉnh tầng nhân vật hội đàm, lại đột nhiên xông vào một cái gì không hiểu kẻ lỗ mãng, chỉ bằng chính mình yêu ghét mà ngang ngược can thiệp. Tuy rằng đối phương lại lăng lại ngốc, nhưng là thực lực lại không dung coi thường, không nghe lời liền có khả năng gặp đối phương công kích. Hiện giờ tình thế nguy cấp, thật sự không nên gia tăng đối thủ, nếu không liền có khả năng dẫn tới thất bại thảm hại. So sánh với Đường Chấn mà nói, 6 gã thủy tổ sao trời thừa nhận lớn hơn nữa áp lực, đột nhiên phát sinh biến cố càng làm cho bọn họ cảm thấy khó xử. Loại này ý niệm quái vật sinh thành, cùng bọn họ có trực tiếp quan hệ, thậm chí chính là chuyên môn nhằm vào bọn họ mà sinh. Thủy tổ sao trời nhóm có loại cảm giác, trên người áp lực trở nên càng ngày càng nặng. Này áp lực đến từ chính Đường Chấn, đến từ chính quan chiến vũ sư, cùng với cách không quan chiến thủy tổ sao trời. Còn có các loại không biết lai lịch, lại đối thủy tổ sao trời ôm có thâm trầm ác ý ngoại thần tà thần. Liên tại đây một khắc, đều ở nhìn chăm chú vào chiến trường, quan vọng thủy tổ sao trời nhóm biểu hiện. Nếu là lại băn khoăn thật mạnh, lặp lại ngôn ngữ giao phong, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm không xong. Sự thật đã chứng minh, Đường Chấn không có khả năng từ bỏ hiện có ưu thế, thoát ly phủ văn pháp trận che chở tiến hành giao phong. Muốn săn giết Đường Chấn, chỉ có thể đối phủ văn pháp trận phát động công kích, nghĩ cách đem cái chắn này hoàn toàn xé nát. Lại tập hợp chúng thần chi lực, đem Đường Chấn trực tiếp diệt sát. Trừ bỏ này hai loại biện pháp ở ngoài, còn có một cái khác biện pháp, lại bị 6 vị thần vương trực tiếp xem nhẹ. Nguyên lai vận chuyển phủ văn pháp trận, thế nhưng để lại một cái thông đạo, có thể người từ ngoài đến tự do ra vào. Thông đạo cũng có hạn chế tồn tại, chính là một lần tiến vào giả chỉ có thể tiến vào 2 người. Vô luận là sơn giã thôn phu, hay là thần vương cường giả, vô luận cái dạng gì tổ hợp, mỗi lần cũng chỉ có thể đi vào 2 cái. Chỉ cần tiến vào phù văn pháp trận, thông đạo tức khắc khép kín. Khi nào một lần nữa mở ra, toàn xem thao tác giả như thế nào thao tác, có lẽ một lần nữa mở ra là lúc, tiến vào giả cũng đã hôi phi yên diệt. 6 vị thủy tổ sao trời đồng thời xuất động, chính là vì cầu một cái ổn thỏa, nếu là lợi dụng thông đạo khởi xướng công kích, áp dụng 2-1 hình thức, bọn họ thật không có thắng lợi nắm chắc. Nay mở ra thông đạo, chính là nhằm vào thủy tổ sao trời bấy dập, ngốc tử mới có thể tiến vào trong đó. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3714 trước trận giằng co, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tỏa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3741 lầu công không dưới. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tỏi ta ở dị giới có tỏa thành khốc bút ký tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Công kích ta. Giết lâu thành tu sĩ. Thật là một đám phế vật. Từng tiếng giống giận liên tiếp không ngừng truyền đến, ẩn chứa cực hạn phẫn nộ bất mãn. Chỉ trích mục tiêu, thế nhưng là sáu vị thần vương. Này đó thanh âm nơi phát ra, chính là oán niệm cấu kết quy tắc lực lượng, cuối cùng sinh thành quỷ dị tồn tại. Không về khống chế, tự xưng nhất thể, rồi lại cùng thế giới này chặt chẽ liên hệ. Đây là thần vương nhóm lo lắng biến số, chung quy vẫn là phát sinh, ngắn ngủn thời gian liền hóa thành thực thể. Nay quỷ dị tồn tại khổng lồ vô cùng, coi như là che trời, chủ thể phiêu phù ở không trung, căn nguyên lại là những cái đó quan chiến vũ sư. Mỗi một người đang xem cuộc chiến, thế nhưng đều bị liên lụy trong đó, căn bản không có thoát khỏi khả năng. Như thế rõ ràng biến hóa, vũ sư nhóm nơi nào còn ý thức không đến, trong lòng tự nhiên cũng tràn đầy sợ hãi. Chỉ tiếc giờ khắc này, mặc dù là phát hiện dị thường, lại cũng căn bản không có biện pháp thoát khỏi. Bọn họ chỉ có thể dãy rủa gào giống, mặt lộ vẻ không cam lòng cùng dữ tợn, nhưng cuối cùng lại dần dần hòa hợp nhất thể. Lòng mang kịch liệt ý niệm vũ sư nhóm, bị ý niệm hóa thành quái vật hoàn toàn khống chế, sinh thành quái vật ngọn nguồn chính là bọn họ bản thân. Như vậy hành vi, cũng coi như mua dây buộc mình. Quái vật hình thành lúc sau, liền liên tiếp không ngừng cao giọng thúc giục, liền phảng phất là nóng vội thấp tố chất người xem, nóng lòng nhìn đến xuất sắc nhất một màn. Thúc giục một tiếng cấp tựa một tiếng, quy tắc lực lượng đã chịu ảnh hưởng, hóa thành thật mạnh áp lực thổi quét mà đến. Làm bị quái vật thúc giục đối tượng, sáu gã thủy tổ sao trời sắc mặt âm trầm, biết đã không thể lại chần chờ đi xuống. Nếu là lại rong rong dài dài, quy tắc quái vật tất nhiên phát động công kích, đến lúc đó thủy tổ sao trời bố cục liền đem bị hoàn toàn quấy rầy. Nếu là Đường Chấn nhân cơ hội này, lại triển khai một đợt cường thế phản kích, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể áp dụng mạnh công, chẳng sợ tiêu hao thần vương căn nguyên. Một người thủy tổ sao trời mở miệng, cuối cùng vẫn là lấy định chủ ý, trong lòng lại cảm giác buồn bực vô cùng. Không nghĩ tới vòng lui, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhất xuẩn biện pháp. Nếu là sớm biết như thế, từ lúc bắt đầu thời điểm, nên trực tiếp phát động công kích. Bất quá giây lát chi gian, sáu gã thủy tổ sao trời thân ảnh liền trở nên hư ảo mờ ảo, phảng phất hòa tan khắp thiên địa giữa. Cực xa sao trời giữa, có lộng lẫy quang mang không ngừng lập lòe, đó là sáu vị thủy tổ sao trời chân thân bản tôn. Hủy thiên diệt địa lực lượng từ hư không giữa cực nhanh buông xuống, rõ ràng là muốn đem khu vực này hoàn toàn lao đi. Đây là đơn giản nhất biện pháp, cũng là nhất hữu hiệu diệt sát, từ căn nguyên mặt trên đoạn tuyệt hết thảy hóa thành hư vô, từ đây không còn nữa tồn tại. Lẽ ra loại này hành vi sẽ không cho phép, tất nhiên sẽ gặp quy tắc đối kháng, người chấp hành cũng sẽ lọt vào chí mạng phản vệ. Nhưng là sáu gã thủy tổ sao trời lại có được đặc thù quyền hạn, có thể thuận lợi chấp hành hủy diệt hành động. Theo hủy diệt quy tắc chế định, Mễ Lạc Tư gia tộc này phiến thổ địa đã bị khủng bố lực lượng an toàn tỏa định. Đây là quy tắc lực lượng, thần vương cường giả cũng tất nhiên muốn tuân thủ, thậm chí không có cách nào chống cự. Kết quả đúng lúc này, bảo hộ Mễ Lạc Tư gia tộc kia tòa phù văn pháp trận lại ở điên cuồng cao tốc vận chuyển. Bất quá trong nháy mắt, này một phương nho nhỏ khu vực, thế nhưng biến thành một phương độc lập thế giới. Bên trong tự thành quy tắc, đối kháng vũ sư thế giới nguyên áp. Nguyên bản hủy thiên diệt địa giống nhau, căn bản vô pháp ngăn cản khủng bố lực lượng, thế nhưng bị ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống dưới. Liên phảng phất là bánh xe lớn nhỏ cự thạch, nhãn áp trứng cút lớn nhỏ viên châu, tuy rằng lẫn nhau chi gian thể tích kém thật lớn, lại không nghĩ này viên châu cứng rắn vô cùng. Liên giống như một viên cương trứng, ngạnh sinh sinh khiêng lấy ngập đầu nghiền áp. Tuy rằng thừa nhận khủng bố áp lực, lại là chân chính khiêng lấy đến từ 6 vị thủy tổ sao trời công kích, làm 6 gã thủy tổ sao trời nộ mục trừng to. Vạn vật hóa thành hư vô cảnh tượng, căn bản không có xuất hiện, công kích đã bị phù văn pháp trận hoàn toàn hóa giải. Đáng chết, ta liền biết sẽ là như thế này. Phát ra gào giống cũng không phải thủy tổ sao trời, mà là ý niệm cùng quy tắc sinh thành quái vật, chỉ thấy nó đầy mặt đều là phẫn nộ, hung tợn nhìn 6 gã thủy tổ sao trời. Các ngươi này đó dối trá ghê tởm ra hỏa, căn bản là không có khuynh tận toàn lực, đến bây giờ còn các hoài tâm tư. Như vậy vô sỉ hành vi, thật sự không xứng đạt được hàng tỷ tín đồ sùng bái. Ý niệm quy tắc hình thành quái vật, đại biểu cho vu sư nhóm tiếng lòng, qua đi không dám nói những lời này đó, giờ phút này lại có thể không hề cố kỵ nói ra. Nghe được lời này ngữ trung trào phúng, thủy tổ sao trời nhóm lại tức lại bực, rồi lại không thể cho đánh trả. Tuy ý ra hỏa này lung tung lại nhải, có lẽ còn có thể đủ đại sự hóa tiểu, nhưng nếu là có gan trêu chọc người này, tất nhiên sẽ làm sự tình trở nên càng thêm không xong. Thuận thế leo lên, ai chạm vào liền ăn vạ ai. Nếu biết quái vật đặc tính, thủy tổ sao trời nhóm lại đi cố ý trêu chọc, kia thuần túy chính là tự tìm khổ ăn. Tuy ý này quái vật ồn ào, quyền đương đối phương không tồn tại giống nhau. Nhìn ở vào dung chuyển bên trong, nhưng lại chưa tổn hại phòng hộ pháp trận, sáu vị thủy tổ sao trời tâm tình càng thêm phức tạp. Bọn họ trước đây liền có suy đoán, Đường Chấn có gan ở vũ sư thế giới dừng lại, tất nhiên là có điều cậy vào. Trong đó một chương át chủ bài chính là bị hắn cải tạo phù văn pháp trận. Lấy Đường Chấn có được thủ đoạn, cộng thêm Mễ Lạc Tư gia tộc lão tổ lưu lại cơ sở, tất nhiên có thể đem phù văn pháp trận cải tạo thành tường đồng vách sắt. Không ai có thể phán định, cải tạo phù văn pháp trận có thể thừa nhận bao nhiêu lần oanh kích, đồng dạng không dám dễ dàng nếm thử. Bởi vì mỗi một lần oanh kích đều tất nhiên muốn điều động thần chi căn nguyên, hơn nữa cần thiết muốn đem hết toàn lực. Làm như vậy hậu quả, kỳ thật phi thường nghiêm trọng. Một khi thần chi căn nguyên tiêu hao quá lớn, hơn nữa bị Đường Chấn nắm lấy cơ hội tiến hành phản kích, liền có khả năng dẫn tới ngoại ý muốn trạng huống phát sinh. Ở hai bên đối kháng giữa, nếu là vô pháp khiêng lấy Đường Chấn công kích, cuối cùng rất có thể sẽ rơi vào thảm bại kết cục. Đường Chấn di giật đại lao, diệt sát 6 vị thần vương cường giả, lại cũng chưa chắc không có khả năng phát sinh. Tuy rằng có rất nhiều lo lắng, nhưng là chuyện nên làm cần thiết phải làm, rốt cuộc bọn họ đã không đến lựa chọn. Lại ở trong lòng âm thầm tính toán, hy vọng phù văn pháp trận mau chóng băng giải, sau đó là có thể triển khai bước tiếp theo hành động. Nếu không mỗi một lần oanh kích đều thiết yếu muốn cổ đủ dũng khí, bởi vì thần chi căn nguyên hao tổn thật sự làm người đau lòng. Một lần, hai lần, ba lần. Hủy thiên diệt địa quy tắc lực lượng không ngừng buông xuống xuống dưới, oanh kích Mễ Lạc Tư gia tộc phù văn pháp trận. Mỗi một lần oanh kích phá hư hiệu quả, đều làm người đang xem cuộc chiến trong lòng run sợ, phảng phất toàn bộ thế giới đều đem muốn hủy diệt. Con. Nhưng cố tình mỗi một lần, phù văn pháp trận đều bình yên vô sự. Phát động công kích thủy tổ sao trời, trong lòng càng ngày càng không tự tin, bắt đầu do dự mà hay không tiếp tục. Thần vương căn nguyên kịch liệt tiêu hao, đã làm bọn họ càng thêm lo lắng, sợ sau đó bùng nổ chém giết, tồn trữ thần chi căn nguyên sẽ không đủ sử dụng. Một khi xuất hiện như vậy tình huống, cũng chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt đai chết. Tuy rằng tại hành động phía trước đã sớm đã mưu hoa xong, còn sẽ có đồng lõa đang âm thầm phụ trách tiếp ứng. Chính là không có một vị thần vương cương giả sẽ đem hy vọng ký thác ở người khác trên người, nếu không chính là ở tự tìm tự lộ. Bọn họ lựa chọn ra tay công kích, tự nhiên cũng là ích lợi sử dụng, hiện tại lại phát hiện trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn kém xa. Lo lắng nhất tình huống phát sinh, làm thủy tổ sao trời nhóm bắt đầu cân nhắc, có phải hay không quyết đoán lựa chọn rút lui. Giống này đó thần vương cương giả đều sẽ thiết lập một cái hạn chế, dùng để tiến hành tự mình báo động trước. Một khi đạt tới báo động trước trình độ, chẳng sợ thành công chỉ kém một bước, cũng sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ. Liên tục mấy lần công kích, trước sau không có phá hủy phòng hộ pháp trận, như vậy đã khiến cho điên cuồng báo động trước. Cố tình liền ở ngay lúc này, kia chỉ ý niệm quy tắc sinh thành quái vật, lại đột nhiên nhảy ra bắt đầu quấy rối. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3715 lâu công không dưới, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3742 thi tiện tính kế. Ta ở dị giới có tòa thành. Sợ đầu sợ đuôi. Qua loa cho xong. Đáng xấu hổ đến cực điểm. Một câu tiếp một câu mắng chỉ trích, liên tiếp không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến, chỉ trích đối tượng thế nhưng chính là thủy tổ sao trời. Ở vũ sư thế giới giữa, chưa bao giờ từng có người dám với như vậy mắng, trừ phi là đã hoàn toàn mất đi mạng sống hứng thú. Ở vũ sư thế giới quy tắc hạ, phàm là có đề cập, liền tất nhiên sẽ có điều cảm ứng. Đương ngươi mắng thủy tổ sao trời khi, đối phương đã ở trên hư không trung nhìn chăm chú vào ngươi, hơn nữa tùy thời có thể cho ngươi sống không bằng chết. Đây là quy tắc lực lượng cường đại, đương ngươi đặt mình trong với trong đó, chẳng khác nào tiến vào đáng sợ nhà giam. Chính là giờ này ngày này, lại có kỳ cảnh phát sinh. Cao cao tại thượng thủy tổ sao trời, đối mặt luân phiên ác độc mắng, lại trước sau đều là ngậm miệng không nói. Nhưng nếu là cẩn thận quan khán, liền sẽ phát hiện này đó thần vương cường giả, một đám đều là bộ mặt vặn mèo. Mặc cho ai bị chỉ vào cái mũi thoá mạng, khẳng định sẽ không thờ ơ, đặc biệt là bọn họ loại này tôn quý thân phận, càng là chịu không nổi như vậy nhục nhã. Chính là tại đây loại thời khắc mấu chốt, trừ bỏ yên lặng chịu đựng ở ngoài, bọn họ lại cũng là không thể nơi hạ. Lại không ngờ, lúc này mới gần chỉ là bắt đầu. Mắng không ngừng quy tắc quái vật, tựa hồ cảm thấy không đủ hạ giận, thế nhưng lựa chọn động thủ công kích. Làm càn. Chúng có một người thủy tổ sao trời, vô pháp nhẫn mại như vậy mạo phạm nhục nhã, càng không thể trơ mắt bị đánh có hại. Bọn họ rõ ràng quái vật lai lịch, nếu là không chút nào phản kháng mà thừa nhận một kích, sợ là bất tử cũng muốn bị bái rất một chương ra. Có thể chịu đựng mắng, nhưng cũng tuyệt đối không thể thừa nhận công kích, nếu không chính là ở tự tìm tự lộ. Mắt thấy quái vật tấu mắng đồng thời, điều động quy tắc lực lượng thổi quét mà đến, sáu vị thủy tổ sao trời vội vàng tránh né. Đánh không được, lại trốn đến khởi. Như thế nào tưởng như vậy hành vi, càng thêm chọc giận kia đầu quy tắc quái vật, đêm này tức giận đến nổi trận lôi đình. Đã làm sai chuyện tình, thế nhưng còn dám né tránh, vì cái gì không ngoan ngoãn tiếp thu trừng phạt? Quy tắc quái vật phát ra rít gào, buồn bực thủy tổ sao trời nhóm né tránh, quái bọn họ không có ngoan ngoãn thừa nhận chính mình công kích. Nghe thế một phen đoán giận gào giống, thủy tổ sao trời nhóm liên tục cười lạnh, quái vật đầu quả nhiên có vấn đề. Thế nhưng nghĩ người khác không tránh không né, ngạnh sinh sinh thừa nhận chính mình công kích, ngươi lại cho rằng chính mình là kia cọng hành đòi. Giờ phút này chiến trường tình hình rất là quái dị, sáu gã thủy tổ sao trời không hề công kích phụ văn pháp trận, chỉ là không ngừng tránh né đến từ quái vật công kích. Đến nỗi Đường Chấn bản tôn, giờ phút này chính khoanh tay mà đứng, yên lặng nhìn hí kịch tính một màn. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ có như vậy biến cố phát sinh. Tuy rằng thủy tổ sao trời bộ dáng, thoạt nhìn chật vật bất ham, nhưng là Đường Chấn cũng không có thiếu cảnh giác. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, loại này hỗn độn ý niệm sinh thành quái vật, hoàn toàn chính là chó điên giống nhau tồn tại. Hỗn loạn vô tự tư duy, làm nó bắt được ai liền sẽ cắn ai. Tuy rằng chính công kích thủy tổ sao trời, lại rất khả năng quay người lại sẽ đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Dưới tình huống như vậy, tốt nhất muốn thành thật một ít, miễn cho làm này đầu quái vật chú ý tới chính mình. Kéo dài thời gian càng lâu, đối chính mình cũng liền càng vì có lợi. Liên ở cùng thời gian, tránh né quái vật truy đánh 6 vị thủy tổ sao trời, liên tiếp xuất hiện ở rất xa địa phương. mỗi người biểu tình nghiêm trầm, hận không thể đem quái vật xé thành mảnh nhỏ. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là đem đường chấn diện sát thanh trừ, thật sự không nên trêu chọc này đầu quái vật. Hơn nữa này quái vật bản thân cùng quy tắc chi lực lẫn nhau dây dưa, căn bản không dễ dàng như vậy bị giết chết. Này quái vật, vì sao không có đuổi theo? Tránh né đến nơi xa lúc sau, lại xem cách không rít gào quái vật, vài tên thủy tổ sao trời mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thì ra là thế. Thực mau bọn họ liền phát hiện, này đầu ý niệm quái vật có căn bản là không có khả năng rời đi quá xa. Căn ở nơi nào, quái vật liền ở nơi nào, vô pháp tự do di động. Phát hiện hạn chế lúc sau, sáu gã thủy tổ sao trời trong lòng mừng thầm, đồng thời toát ra một cái độc kế. Bọn họ cũng có đồng dạng ý tưởng, đem quy tắc quái vật trở thành một cái chó điên, không cam lòng chỉ có chính mình bị cắn, càng hy vọng quái vật có thể đi căn xé đường chấn. Chỉ là này đầu hung hãn quái vật, căn bản không có rõ ràng ý thức, hoàn toàn chính là vu sư nhóm đoán niệm sinh thành. Cho nên ở thành hình lúc sau, liền nhìn chằm chằm thủy tổ sao trời không bỏ, liên tiếp không ngừng ác ngữ trào phúng. Chính là hận này không tranh, không có thể đạt thành mong muốn, cảm thấy vô cùng thất vọng. Đương có năng lực phát ra tiếng lúc sau, vu sư nhóm mới có thể vì yêu sinh hận, chuyên môn nhằm vào thủy tổ sao trời phát động công kích. Nếu minh bạch nguyên nhân dẫn đến, muốn giải quyết tự nhiên cũng thực nhẹ nhàng. Chỉ cần xoay chuyển vu sư ý niệm, làm cho bọn họ nghe theo chính mình chỉ huy, là có thể đủ ảnh hưởng quy tắc quái vật, lệnh này biến thành có thể tùy ý sử dụng chó săn. Rốt cuộc sinh thành quái vật ngọn nguồn chính là này đó con kiến vu sư. Đối với loại này lừa dối tín đồ, làm cho bọn họ cảm kích bán mạng kịch bản, thủy tổ sao trời nhóm quả thực lại thuần thục bất quá. Bất quá ngắn ngủn thời gian, kế hoạch cũng đã chế định hoàn thành. Sau đó này đó thủy tổ sao trời liền bắt đầu xong xuôi chúng biểu diễn, đối chính mình sai lầm hành vi tiến hành kiểm điểm. Như vậy cổ quái thao tác lại làm đám người vây xem hơi hơi sửng sốt. Thân là thủy tổ sao trời, thế nhưng sẽ trước mặt mọi người thừa nhận sai lầm, này quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Thật không sợ như vậy cách làm ảnh hưởng chính mình quang huy hình tượng. Người đang xem cuộc chiến nhóm thực mau phát hiện, cái gọi là tự mình kiểm điểm, đề cập đều là một ít bé nhỏ không đáng kể sự tình. Thậm chí còn bởi vì những việc này, càng có thể trương hiện thủy tổ sao trời vĩ đại, đủ để cho rất nhiều tín đồ cảm động đến rơi nước mắt. Kỳ thật các tín đồ cực kỳ hèn mọn, chỉ cần tín ngưỡng thần chỉ một chút thông cảm, liền sẽ lập tức trở nên khăng khăng một mực. Người đang xem cuộc chiến nhìn đến lúc này, minh bạch thủy tổ sao trời kịch bản, rõ ràng là ở lừa dối kia đầu quy tắc quái vật, hoặc là nói xoay chuyển vu sư nhóm ý tưởng, đánh mất bọn họ ý, cộng đồng đối phó đường chấn cái này kẻ xâm lấn. Lợi dụng này chó điên, đối đường chấn khởi xướng công kích. Theo thủy tổ sao trời nhóm kiểm điểm, rất nhiều biểu tình mê mang vu sư, cầm lòng không đậu lộ ra cảm động biểu tình. Tựa hồ rốt cuộc ý thức được, chính mình tín ngưỡng thần chỉ, kỳ thật là có bao nhiêu không dễ dàng. Cố tình chính mình không hiểu, còn trái lại chế tạo phiền toái, còn làm đáng giận kẻ xâm lấn nhìn chê cười. Thật là tội đáng chết vạn lần, như thế nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Bị cảm động vu sư nhóm, biểu tình cực nhanh biến hóa, tựa hồ đang ở hối hận cùng không cam lòng chung đau khổ dãy rủa. Nhưng là không quá bao lâu thời gian, dãy rủa vặn vẹo biểu tình lại đột nhiên biến mất, phảng phất đại triệt hiểu ra giống nhau. Vu sư nhóm biểu tình biến hóa, bị thủy tổ sao trời nhóm xem ở trong mắt, trong lòng tự nhiên tràn đầy kinh hỉ. Bọn họ phi thường rõ ràng, mục đích của chính mình sắp đạt thành. Nhưng là còn kém một bước, cần thiết muốn thêm nữa một phen hỏa, hoàn toàn dẫn châm này đó vu sư phẫn nộ. Chúng ta biết tự thân khuyết điểm, đang ở nỗ lực sửa lại giữa, nhất định sẽ không làm các tín đồ thất vọng. Nhưng là so sánh với đáng xấu hổ kẻ xâm lấn, này đó đều chỉ là việc nhỏ mà thôi. Địch nhân đang ở ý đồ xâm lấn, đem sở hữu tốt đẹp sự vật toàn bộ phá hủy, bao gồm các ngươi sở có được hết thảy. Thân là thủy tổ sao trời, chúng ta đem bảo hộ này toàn thế giới, liền tính là thân tử đạo tiêu, cũng tuyệt đối không cho phép kẻ xâm lấn đặt chân vu sư thế giới. Thần vương cấp bậc chiến đấu, tuyệt phi các ngươi có khả năng tham dự, cũng không cần các ngươi tham dự trong đó. Chỉ hy vọng các ngươi có thể cùng chung kẻ địch, đối mặt kẻ xâm lấn thời điểm, có thể vứt đi hết thảy thành kiến, kiên định cùng tín ngưỡng, cùng chân lý, cùng toàn bộ vu sư thế giới đứng chung một chỗ. Nghe thế một phen khẩn thiết lời nói, nguyên bản rít gào không ngừng quy tắc quái vật, đột nhiên ngốc đứng ở tại chỗ. Lại một lát sau, quái vật chậm rãi quay đầu tới, nhìn về phía Mễ Lặc Tư gia tộc phủ văn pháp trận. Hơi mang mờ mịt biểu tình, đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, giống như thấy được sinh tử đại địch giống nhau. Chương 3743 chấp mê bất ngộ quái vật. Thủy tổ sao trời dụng tâm hiểm ác, này một phen tính kế xúi dục, quả nhiên đạt tới mong muốn hiệu quả. Điên cuồng quy tắc quái vật, quay đầu theo dõi đường trấn. Này đó phía chính phủ vu sư bản thân chính là một đám cuồng nhiệt người sùng bái, ở tín ngưỡng phương diện có thể nói là phi thường kiên định. Thủy tổ sao trời một phen biểu diễn, dễ như trở bàn tay liền đạt được vu sư nhóm lý giải nhận đồng, hơn nữa đem đường chấn coi như tội ác tẩy trời đồ đệ. Chỉ bằng kẻ xâm lấn thân phận, liền tất nhiên muốn đem này diệt sát, hoặc là đuổi ra vu sư thế giới. Hội tụ đầy ngập lửa giận, toàn bộ thay đổi phương hướng, đặt ở đường chấn cái này toàn dân công địch trên người. Kẻ xâm lấn, chết. Này đầu buồn không ở đoán trước giữa, lại có thể ảnh hưởng chiến trường thắng bại quy tắc quái vật, hùng hổ vọt lại đây. Phảng phất tinh cầu va chạm giống nhau. Căn bản không có nửa điểm nhi do dự, thuần túy chính là đồng quy vu tận mãng phu hành vi. Khá vậy đúng là như vậy, mới làm người cảm thấy kinh hãi, trên chiến trường sợ nhất loại này không muốn sống ra hỏa. Oeng. Quái vật mang theo quy tắc lực lượng, múa may thật lớn nắm tay, hung tận nện ở phòng hộ pháp trận mặt trên. Kịch liệt va chạm giữa, phù văn pháp trận bắt đầu điên cuồng vặn mèo, phảng phất tùy thời đều có khả năng vỡ vụn. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, những cái đó thủy tổ sao trời trong lòng mừng thầm. Bọn họ đối với quy tắc quái vật thực hiểu biết, biết nó chưa chắc có thể phá hủy phù văn pháp trận, lại nhất định có thể tạo thành nghiêm trọng hao tổn. Chờ hai bên đua đến ngươi chết ta sống, bọn họ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vô luận phù văn pháp trận bị hao tổn, vẫn là quy tắc quái vật tử vong, đều là cầu còn không được sự tình. Ở này đó thủy tổ sao trời trong mắt, vô luận đường trấn vẫn là quy tắc quái vật, đều là cực không ổn định nhân tố. Chỉ cần nắm lấy cơ hội, liền tất nhiên muốn đem này diệt trừ, tốt nhất có thể đồng quy vu tận. Đối mặt quy tắc quái vật công kích, đường trấn cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. So sánh với những cái đó thủy tổ sao trời, đường trấn càng phải cẩn thận này đấu quy tắc quái vật, một khi bị đối phương tỏa định, khẳng định chính là không chết không ngừng kết quả. Quái vật sẽ đem hết toàn lực công kích, thẳng đến cuối cùng một tia lực lượng hao hết. Thật tới rồi kia một khắc, liền sẽ đến phiên thủy tổ sao trời lên sân khấu, sau đó nhân cơ hội nhặt một cái đại tiện nghi. Quả thực như thế nói, đường trấn tình cảnh liền sẽ phi thường gian nan, thậm chí có khả năng bị bắt lui về lâu thành thế giới. Chẳng những tự thân hình tượng tạo thành ảnh hưởng, lúc trước nỗ lực cũng sẽ ném đá trên sông. Một đầu quy tắc quái vật sẽ không ảnh hưởng đường trấn kế hoạch, nhưng nếu là cứ như vậy tùy ý đối phương công kích, làm những cái đó thủy tổ sao trời bạch nhặt tiện nghi, xác thật là phi thường nghẹn khuất sự tình. Mắt thấy quy tắc quái vật hùng hổ, lại một lần phát động oanh kích, đường trấn cũng bắt đầu tìm kiếm phá giải chi đạo. Nhìn xa xa quan vọng, giống như xem diện giống nhau thủy tổ sao trời, đường trấn không cấm cười lạnh một tiếng. Thật cho rằng các ngươi làm sự tình, ta liền không có biện pháp làm được. Hôm nay khiến cho các ngươi biết, cái gì kêu gậy ông đập lưng ông. Các ngươi này đó ngu xuẩn, bị người lợi dụng còn không biết. Nhìn đây mặt điên cuồng vặn mèo, phảng phất có thủ không đội trời chung quy tắc quái vật, đường trấn cười to phát ra trào phúng. Các ngươi hay không biết, chính mình là tình huống như thế nào, lại hay không biết như vậy có cái gì hậu quả. Không cam lòng ý niệm ngưng tụ, kết hợp quy tắc lực lượng trở thành quái vật, đây là một loại cấm kỵ tổ hợp, đủ để cho các ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Đối với điểm này, các ngươi sở tín ngưỡng thủy tổ sao trời, tất nhiên là phi thường rõ ràng. Chính là từ đầu đến cuối, các ngươi có từng nghe qua bọn họ báo cho chân tướng? Rõ ràng có thể hóa đi trong lòng chấp niệm, hóa giải này hẳn phải chết chi kiếp, thủy tổ sao trời vì cái gì không có ra tay? Bọn họ cũng không có làm như vậy, chính là bởi vì ngươi ở bọn họ trong mắt, đồng dạng là cao nguy tồn tại, cùng ta là đồng dạng loại hình. Thủy tổ sao trời phải làm sự tình, chính là lợi dụng các ngươi tới đối phó ta, lý tưởng nhất kết quả chính là đồng quy vu tận. Kỳ thật lớn nhất khả năng, chính là các ngươi chết ở trong tay của ta. Liên tính không có đem ta đánh chết, nhưng lại thành công hoàn thành đối ta tiêu hao, như vậy liền có thể làm thủy tổ sao trời hành động càng thêm nhẹ nhàng. Còn có một loại nhỏ bé khả năng, chính là các ngươi đem ta chiến thắng, nhưng là đồng dạng không có khả năng được đến kết cục tốt. Cùng ta một phen đầu đã lúc sau, các ngươi tất nhiên dầu hết đèn tắt, đạt tới vô pháp nghịch chuyển không xong trình độ. Không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Liên tính là các ngươi bất tử, thủy tổ sao trời cũng sẽ bổ thượng một đao, hoàn toàn đoạn tuyệt sở hữu thai hoàng ẩm. Ở quy tắc lực lượng dưới tác dụng, đường trấn thanh âm không ngừng quanh quẩn, xuất hiện ở này đó vu sư ý thức chi hải. Nguyên bản mờ mịt biểu tình, đột nhiên xuất hiện một tia giãy giụa. Không cần nghe hắn nói hiệu nói vượng, đây là ở cố ý lừa gạt các ngươi. Thủy tổ sao trời vội vàng ngăn cản, sợ quy tắc quái vật bị đường trấn thuyết phục, do đó từ bỏ đối phủ văn pháp trận công kích. Kẻ xâm lấn, chết. Thủy tổ sao trời khuyên can, tự nhiên lại có hiệu quả, quy tắc quái vật lại lần nữa phát ra dữ tợn rít gào. Thân là một người vu sư, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng thủy tổ sao trời. Lại một đợt cuồng bạo công kích phát ra, dừng ở phủ văn pháp trận phía trên, phảng phất trời sụp đất nứt giống nhau. Tựa hồ mỗi một lần công kích đều có thể đủ đem phòng hộ pháp trận đánh nát, cố tình thực mau lại khôi phục như thường. Như thế tình hình quỷ dị, làm địch nhân kiêng kỵ không thôi. Chỉ vì mỗi lần công kích đều yêu cầu trả giá đại giới, không biết yêu cầu bao nhiêu lần công kích mới có thể đem phủ văn pháp trận hoàn toàn phá hủy. Chấp mê bất ngộ ngu xuẩn, xem ra các ngươi là thật sự lấy định chủ ý, muốn đem chính mình tánh mạng ném ở chỗ này. Chỉ là ta muốn nói cho các ngươi, mặc dù là các ngươi hy sinh, cũng tuyệt đối sẽ không có người cảm nhớ các ngươi ân tình. Vì che giấu vụng về hành vi, các ngươi đều đem sẽ bị nhổ cỏ tận gốc, lao đi bất luận cái gì bất lợi với thủy tổ sao trời dấu vết. Các ngươi tự nhận là bảo hộ thế giới này, cam tâm tình nguyện trả giá hy sinh, nhưng là tại đây thế giới người thủ hộ trong mắt, các ngươi lại chỉ là một đám ngu xuẩn ngốc tử. Này đàn vu sư tụ tập mà đến, đại đa số đều là tâm trí kiên nghị hàng người, khẳng định có rất nhiều vu sư nguyện ý bảo hộ tín niệm mà hy sinh. Này đó nguyện ý hy sinh vu sư, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến quy tắc quái vật, làm nó lựa chọn làm lơ đường trấn khuyên bảo. Khẳng định cũng có một ít vu sư, hiện tại đã tỉnh táo lại, nhưng là bị lôi cuốn vô pháp kháng cự thoát khỏi. Có một số việc không muốn làm, rồi lại bị bắt không thể không làm. Đường trấn nguyên bản kế hoạch, tự nhiên là khuyên bảo này đó vu sư, con không cần lại tiếp tục bị thủy tổ sao trời lợi dụng. Vô luận kết quả như thế nào, bọn họ đều khó thoát vừa chết. Cố tình liền có như vậy một ít vu sư, thà rằng hy sinh chính mình tánh mạng, cũng muốn đối đường trấn khởi xướng công kích. Như vậy hành vi cũng không kỳ quái, rốt cuộc ở rất nhiều tu sĩ trong mắt, tín niệm muốn xa xa so sinh mệnh càng thêm quan trọng. Đến nỗi là đúng hay sai, có đôi khi cũng không quan trọng. Đồng dạng cũng có một ít cố chấp kẻ điên, rõ ràng là chuyện như thế nào, lại như cũng không muốn từ bỏ công kích. Bởi vì bọn họ muốn đồ thần, muốn hoàn thành hạng nhất hành động vĩ đại. Ý nghĩ như vậy phi thường buồn cười, chính là ở nào đó cố chấp kẻ điên trong mắt, rồi lại đều không phải là không có khả năng. Nếu là thật có thể diệt sát đường trấn, hoàn thành đồ diệt thần vương hành động vĩ đại, thật sự là chết cũng không tiếc. Ôm có loại suy nghĩ này tu sĩ, đều là ích lợi tối thượng hạng người, trời sinh tính điên cuồng mà lại tham lam. Không cấm muốn hoàn thành đồ thần hành động vĩ đại, đồng dạng còn muốn cười sống đến cuối cùng. Đối mặt những cái đó quyết tử giả, đầu cơ giả, ngốc nết mù quáng theo giả nước lũ, nho nhỏ bỏ sóng căn bản sốc không dậy nổi sóng gió, chỉ có thể bị lôi cuốn trong đó, không ngừng thiêu đốt thần hồn. Làm sao bây giờ? Đường Chấn đã phát hiện điểm này, trong lòng lại ở cân nhắc, như thế nào mới có thể xoay chuyển loại này tình thế nguy hiểm. Sau đó hắn liền chú ý tới, phương xa còn có vô số bí mật vũ sư đang ở xa xa quan vọng chiến trường. Đường Chấn thấy vậy cảnh tượng, lập tức liền có chủ ý. Nếu quy tắc quái vật chấp mê bất ngộ, vậy hung hăng trộn lẫn thủy, làm nó biến thành một cái tinh thần phân liệt kẻ điên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản địa chỉ web. Chương 3744 Đường Chấn phản kích. Ba quy tiếng trúng võng, nhanh nhất đổi mới ta ở dị giới có tòa thành. Giờ khắc này quy tắc quái vật như cũ tỏa định phòng hộ pháp trận, khuynh tận toàn bộ lực lượng phát động công kích. Cũng không phải chỉ có cuồng bạo lực lượng, đồng dạng còn trộn lẫn các loại hỗn loạn quy tắc, nếu không thể đủ kịp thời phá giải, liền sẽ dẫn tới phù văn pháp trận băng giải vỡ vụn. Địch ta chi gian đối kháng, kỳ thật đã sớm đã bắt đầu. Bởi vì mỗi một lần đều là toàn lực làm, cho nên khó tránh khỏi phải có một cái xúc thế quá trình, hơn nữa còn muốn khoảng cách một đoạn thời gian. Ở cái này trong quá trình, Đường Chấn nhưng thật ra có thể thừa cơ phản kích. Chỉ là loại này cấp bậc chiến đấu, tất nhiên muốn vận dụng thần chi căn nguyên, hơn nữa mỗi một lần đều tiêu hao quá lớn. Nếu là Đường Chấn phản kích, ngược lại chúng địch nhân giăng kế. Địch nhân sử dụng quy tắc quái vật công kích, mục đích chính là tiêu hao Đường Chấn thần chi căn nguyên, này liền tương đương là ở suy yếu hắn sức chiến đấu. Tuy nói so sánh với công kích giả mà nói, phòng thủ giả chiếm cứ rất nhiều ưu thế, thần chi căn nguyên tiêu hao cũng sẽ thiếu thượng rất nhiều. Chính là đối mặt loại này chiến thuật xa luân, Đường Chấn liền tính là cường hắn nữa, cũng tất nhiên sẽ có dầu hết đèn tắt là lúc. Thật tới rồi kia một khắc, thủy tổ sao trời tất nhiên ra tay công kích. Đường Chấn tuy rằng có năng lực đánh trả, lại trước sau đều ở bảo trì trầm mặc, chỉ vì ra tay chẳng khác nào thua một bậc. Bất quá liền vào giờ phút này, hắn đã chuẩn bị phản kích. Không có tiền xem tiểu thuyết, đưa ngươi tiền mặt ở điểm tệ hạn khi một thiên lĩnh. Chú ý công chúng hảo miễn phí lãnh. Chỉ là nhất niệm chi gian, quy tắc lực lượng sinh thành, nhưng lại không phải nhằm vào quy tắc quái vật, mà là dùng dịch chuyển quy tắc, đem nơi xa quan chiến những cái đó bí mật vu sư nhóm, toàn bộ kéo đến chiến trường. Phát hiện chung quanh biến hóa, bí mật vu sư nhóm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu tình. Nguyên bản bọn họ tính toán, chính là vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn, rốt cuộc đây là thần vương cấp bậc chiến đấu, bọn họ căn bản không có tham dự tư cách. Nam mơ cũng chưa nghĩ đến, sẽ không thể hiểu được xuất hiện ở chiến trường trung ương, kia đầu khủng bố quy tắc quái vật liền lên đỉnh đầu. Nguyên bản còn ở vui sướng khi người gặp họa, cho rằng phía chính phủ vu sư quá mức xui xẻo, không nghĩ tới đảo mắt liền đến phiên chính mình. Bí mật vu sư nhóm khóc không ra nước mắt, trong lòng hối hận muốn chết. Quả nhiên thần vương cường giả chiến đấu, tuyệt đối không thể dễ dàng xem náo nhiệt, nếu không rất có thể liền sẽ bị ương cập. Mấy trăm vạn bí mật vu sư, giờ phút này đưa mắt nhìn một phía, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ nhưng thật ra muốn thoát đi chiến trường, lại cảm giác được vô hình áp lực cập vào trước mặt, tràn ngập với này phiến thiên địa chi gian. Không chỗ không ở khủng bố áp lực, hạn chế bọn họ hành động, đầy người thủ đoạn căn bản là không có cách nào thi triển. Không tốt. Nơi xa quan chiến thủy tổ sao trời, tức khắc mặt lộ vẻ kinh giận, liền phải ra tay đem này đó bí mật vu sư diệt sát. Dịch đi tuy rằng cũng có thể làm được, lại rất khả năng lại lần nữa dịch chuyển mà đến, chẳng những hao phí thần chi căn nguyên, còn vô cùng có khả năng hình thành đánh răng co. Cho nên đơn giản nhất biện pháp chính là trực tiếp diệt sát này đó bí mật vu sư, làm cho bọn họ vô pháp trở thành bị lợi dụng quân cờ. Bởi vì siêu cấp thương thành duyên cớ, làm bí mật vu sư có được đối kháng thủ đoạn, kết quả liền dẫn tới 27 hoàn khu hỗn loạn. Nếu là loại tình huống này không chịu khống chế, lan tràn đến toàn bộ vu sư thế giới, tất nhiên sẽ dẫn phát đáng sợ biến cố. May mắn cho tới bây giờ, biến cố chỉ tồn tại với 27 hoàn khu, hơn nữa trước sau đều là chịu không trạng thái. Nếu không thủy tổ sao trời nhóm đã sớm ra tay, đem họa loạn ngọn nguồn mặt sát, miễn cho giống như virus giống nhau lan tràn. Nhóm trước đây nhằm vào Đường Chấn, xem nhẹ này đó bí mật vu sư, lại không nghĩ bị Đường Chấn bắt được cơ hội. Người khác không biết Đường Chấn mục đích, thủy tổ sao trời lại há có thể không rõ ràng lắm, rõ ràng chính là muốn pha loãng quy tắc quái vật tín niệm. Một khi Đường Chấn thao tác thành công, quy tắc quái vật lửa giận bị hòa tan, cuồng bạo công kích rất có thể sẽ lập tức kết thúc, thậm chí còn sẽ đã chịu ảnh hưởng, trực tiếp thay đổi công kích mục tiêu. Bí mật vu sư số lượng rất nhiều, là phía chính phủ vu sư mấy lần không ngừng, hơn nữa đối với thủy tổ sao trời oán niệm, muốn xa xa vượt qua phía chính phủ vu sư. Lừa dối phía chính phủ vu sư kia một bộ, dùng ở này đó bí mật vu sư trên người, căn bản là không có tác dụng. Xuất hiện tình huống như vậy, nguyên tử với thủy tổ sao trời chi gian một cái quy tắc. Ở thủy tổ sao trời trong mắt, vu sư thế giới bí mật vu sư đều là miễn phí tín ngưỡng chế tạo khí. Nhóm tiếp thu bí mật vu sư tín ngưỡng, lại trước nay sẽ không cho bất luận cái gì phản hồi, cho dù là lại thành kính bí mật vu sư, thủy tổ sao trời cũng tuyệt đối sẽ không phản ứng. Mỗi cái thủy tổ sao trời đều là cái dạng này, bởi vì cho tín đồ hồi quỹ, sẽ đối thần chi căn nguyên tạo thành nhất định hao tổn. Cố tình rất nhiều bí mật vu sư đều không biết cố gắng, tổng cho rằng kiên trì bền bỉ kiên trì, một ngày nào đó sẽ cảm động này đó cao cao tại thượng thần. Đụng tới như vậy đồ đê tiện, hơn nữa số lượng rất nhiều, không khi dễ quả thực chính là phạm tội. Nếu không cần cho hồi quỹ, bí mật vu sư cũng làm theo bảo trì tín ngưỡng, vậy tự nhiên muốn bạch phiêu đi xuống. Năm rộng tháng dài dưới, về phương diện này bí mật đã sớm đã bị vu sư nhóm biết được. Đồng dạng cũng là nguyên nhân này, làm phía chính phủ vu sư xem thường bí mật vu sư, cho rằng bọn họ là bị thần linh vứt bỏ rác rưởi. Tuyệt đại đa số bí mật vu sư đều đối thủy tổ sao trời ôm có cực đại hoán niệm, qua đi lo lắng bị cảm ứng cũng gặp trừng phạt, cho nên mới trước sau bảo trì trầm mặc trạng thái. Nhưng nếu là bọn họ được đến cơ hội, có thể phóng thích trong lòng hoán niệm, lại sẽ là cái dạng gì kết quả? Càng nghĩ càng là kinh hãi, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, này cũng làm thủy tổ sao trời khuynh lực chặn lại. Sợ nhằm vào đường trấn công kích, trái lại dừng ở chính mình trên người. Dọn khởi cục đá muốn tặng người, kết quả lại dừng ở chính mình trên chân, kia mới là thật sự buồn bực. Thủy tổ sao trời ý tưởng cực kỳ nhất trí, muốn ngăn cản ngoại ý muốn tình huống phát sinh, lại không nghĩ đường trấn đã sớm làm tốt chuẩn bị. Rời đi bí mật vu sư đồng thời, hắn cũng đã làm tốt chặn lại chuẩn bị, đem bí mật vu sư nhóm đưa vào quái vật dưới chân. Trước đây dựa vào phòng hộ pháp trận, chặn lại đến từ công kích của địch nhân, đường trấn trước sau không có ra tay. Chính là lúc này đây chặn lại, đường trấn lại là lấy một địch sáu. Oeng. Phản phất trời sập đất lún giống nhau, thiên địa dung chuyển không chừng, nhưng là thực mau liền biến thành lanh lảnh trời quang. Quy tắc lực lượng va chạm, kỳ thật có lẫn nhau tan rã hóa giải hiệu quả, liền giống như nước lửa đối đâm giống nhau, rất có thể đều đem biến mất vô tung. Nếu là một phương lực lượng đủ cường, nhưng thật ra có thể hoàn thành áp chế, hơn nữa đối địch nhân tạo thành chí mạng thương tổn. Liền giống như hai chiếc ô tô đối đâm, đánh cuộc đến chính là ai lực lượng càng cường, kẻ thất bại kết cục chính là bị đâm thành mảnh nhỏ. Đương nhiên cũng chưa chắc chính là hai chiếc ô tô, còn có khả năng là ô tô đụng phải đạn đạo. Đây là thần vương tu sĩ dễ dàng không dám giao thủ nguyên nhân, bởi vì ai cũng không biết chính mình quy tắc hay không bị áp chế, địch nhân thủ đoạn lại hay không mạnh hơn chính mình. Con duy nhất có thể làm sự tình chính là không ngừng tích góp thần chi căn nguyên, nỗ lực tăng lên đối với quy tắc lực lượng thao tác kỹ xảo. Đường Trấn trước đó đã từng có ra tay trải qua, đúng là bởi vì hắn cường thế đánh lui Minh Xà thủy tổ, cho nên mới sẽ bị độ cao coi trọng. Phái ra 6 vị thủy tổ sao trời, liền đủ để chứng minh rồi điểm này. Chính là giờ khắc này, ý đồ diệt sát Đường Trấn 6 vị thần vương, lại cảm giác được tâm tình trầm trọng vô cùng. 6 vị thần vương đồng thời ra tay, ý đồ diệt sát bí mật vu sư, kết quả lại bị Đường Trấn một người chặn lại. Như vậy giao chiến kết quả, có lẽ cũng không thể đại biểu Đường Trấn chân chính thực lực, lại cũng đủ để chứng minh vị này lâu thành tu sĩ bất phàm. Thủy tổ sao trời nhóm không cấm âm thầm cân nhắc, nếu là chính mình cùng Đường Trấn đơn độc giao thủ, kết cục sợ là không có trong tưởng tượng lạc quan. Liên ở hai bên giao thủ đồng thời, kia đầu bạo ngược siêu phàm quái vật, đồng dạng phát hiện bị đưa đến trước mặt bí mật vu sư. Hai bên chi gian thế bất lưỡng lập, phía chính phủ vu sư nhưng thật ra rất muốn nhân cơ hội này, lợi dụng quy tắc quái vật đem bí mật vu sư nhóm diệt sát. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không có quái vật quyền khống chế, này đầu quy tắc quái vật cũng là thân bất do kỷ. Bất quá trong nháy mắt, khói đen liền bao phủ ở sở hữu bí mật vu sư, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng kinh thiên gào giống truyền đến. Nguyên bản liền cao lớn vô cùng quái vật, hình thể bắt đầu bay nhanh gia tăng, độ cao không sai biệt lắm là lúc trước gấp 10 lần có thừa. Cực đại đầu mặt trên, hiện giờ mọc đầy rậm rạp đôi mắt, không ngừng hướng tới bốn phương tám hướng nhìn quét. Thực mau này đó khủng bố đôi mắt liền nhìn về phía những cái đó thủy tổ sao trời, lộ ra hưng phấn mà lại tàn nhẫn sáng rọi. Chương 3745 quyền khống chế tranh đoạt. Ta ở dị giới có tòa thành. Bởi vì đường trấn cố tình trộn lẫn thủy, dẫn tới quy tắc quái vật đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Lúc trước quy tắc quái vật, bởi vì đã chịu thủy tổ sao trời hướng dẫn, cho nên khuynh tấn toàn lực hướng đường trấn phát động công kích. Rõ ràng là muốn hy sinh chính mình, cùng đường trấn cái này kẻ xâm lấn đồng quy vu tận. Nếu là thật sự như thế, vừa lúc thỏa mãn thủy tổ sao trời mong muốn, miễn cho bọn họ lại lãng phí sức lực. Lại không ngờ đường trấn biện pháp không triệt để, lợi dụng những cái đó xem náo nhiệt bí mật vu sư, dễ như trở bàn tay liền xoay chuyển chiến cuộc. Này một phen pha nước lúc sau, chẳng những làm bạo nộ quy tắc quái vật đình chỉ công kích, thậm chí trực tiếp thay đổi công kích mục tiêu. So sánh với những cái đó phía chính phủ vu sư, bí mật vu sư trong lòng động lại lửa giận, quả nhiên là vượt quá tưởng tượng kịch liệt. Bọn họ thống hận phía chính phủ vu sư, thống hận thủy tổ sao trời, thậm chí thống hận toàn bộ vu sư thế giới. Nếu là có cơ hội, làm cho bọn họ hủy diệt thế giới này, bí mật vu sư nhóm sẽ không có nửa điểm do dự. Chính là như vậy đặc thù tồn tại, hiện giờ có được có thể so với thần vương lực lượng, nguyên bản áp lực hết thể lửa giận hoàn toàn phóng xuất ra tới. Bọn họ muốn báo thù, muốn hò hét, muốn phá hủy sở hữu. Nếu là có khả năng, bọn họ thậm chí còn muốn thí thần. Căn bản không cần dẫn đường, này đầu thực lực cường hãn khủng bố quái vật cũng đã tỏa định những cái đó thủy tổ sao trời. Đều cho ta đi tìm chết. Quái vật không có bất luận cái gì dư thừa tâm tư, chỉ nghĩ nhân cơ hội này phát tiết toàn bộ lửa giận, đem này đó chán ghét thủy tổ sao trời xua đuổi diệt sát. Làm càn. Nhìn quy tắc quái vật phát động công kích, thủy tổ sao trời nhóm sắc mặt âm lãnh, bọn họ có thể cho phép phía chính phủ vu sư công kích, đó là bởi vì đối phương tồn tại hướng dẫn cải tạo khả năng. Phía chính phủ vu sư từ tu hành chi sơ, liên thuộc về thủy tổ sao trời cuồng tín đồ, đối với thủy tổ sao trời có cực đại bao dung tâm. Cho dù là làm lại quá mức, chính là chỉ cần dăm ba câu, là có thể đủ hoàn toàn xoay chuyển hết thảy. Thậm chí còn sẽ vô cùng đau đớn, cho rằng chính mình không nên nghi ngờ tín ngưỡng thần linh. Cho nên thủy tổ sao trời một phen biểu diễn, liền thành công xoay chuyển nguy cơ, làm quy tắc quái vật đối đường trấn phát động công kích. Chính là đổi thành này đó bí mật vu sư, liền không cần lại lãng phí thời gian, bởi vì bọn họ căn bản không có khả năng xoay chuyển thái độ. Này đó 27 hoàn họa loạn chi nguyên, tất nhiên muốn hoàn toàn tiêu diệt, nếu không liền sẽ trở nên càng ngày càng phiền toái. Bất quá giây lát chi gian, hai bên cũng đã chính thức giao thủ, lại là một trận đất nước tiên băng. Chặn lại quy tắc quái vật đồng thời, thủy tổ sao trời còn muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, phòng ngừa đường trấn nhân cơ hội đánh lén. Nguyên bản nghĩ lấy thế áp người, lại không nghĩ tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy, ngược lại đến phiên tự thân tình cảnh nguy cấp. Xuất hiện tình huống như vậy, hiển nhiên cũng không ở đoán trước giữa, làm vài vị thủy tổ sao trời lại tức lại cấp. Tuy rằng đang ở vu sư thế giới, bọn họ tùy thời có thể cầu được càng nhiều viện trợ, nhưng là ngay lập tức chi gian biến hóa, lại có khả năng dẫn tới vô số biến cố phát sinh. Đường Chấn nếu là ra tay, tỏa định mỗ một người thủy tổ sao trời triển khai săn giết, sợ là đồng bạn căn bản không kịp cứu viện. Đương nhiên Đường Chấn giờ phút này phát động công kích, cũng có cực đại khả năng bị địch nhân tỏa định, thậm chí còn sẽ bị bao quanh vây khốn, dẫn tới gần trong gang tấc lại không cách nào phản hồi. Như thế tuyệt hảo cơ hội, Đường Chấn lại hay không sẽ vứt bỏ. Tuy rằng giờ phút này trên chiến trường mặt là quy tắc quái vật cùng thủy tổ sao trời chém giết, nhưng là chân chính bị chú ý tiêu điểm, lại trước sau đều là ở bên cạnh quan chiến Đường Chấn. Một khi hắn ra tay tham dự, chiến trường tình thế tất nhiên đổi biến. Quả nhiên liền tại đây một khắc, ở vào phòng hộ pháp trận trung Đường Chấn đột nhiên phát động công kích. Hắn cũng không có thoát ly phòng hộ pháp trận che chở, mà là cách không phát động công kích, như vậy sẽ tạo thành lớn hơn nữa thần chi căn nguyên tiêu hao. Nhưng mà Đường Chấn mục đích cũng không phải trực tiếp đánh chết thủy tổ sao trời, gần chỉ là cấp đối phương chế tạo phiền toái. Thủy tổ sao trời cùng quy tắc quái vật đối chiến, nếu là đột nhiên lọt vào quái dày, hậu quả thật sự khó có thể đoán trước. Cùng quy tắc quái vật chiến đấu thủy tổ sao trời, đột nhiên bị Đường Chấn công kích quấy nhiễu, trong khoảng thời gian ngắn chật vật bất ham. Đê tiện, bị quấy dày thủy tổ sao trời, khí nổi trận lôi đình, rồi lại căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp. Mặt khác thủy tổ sao trời thấy thế, vội vàng rút lui chiến trường, sợ chính mình cũng lọt vào Đường Chấn đánh lén. Đụng tới loại này cường hãn quy tắc quái vật, hai bên triển khai sinh tử giao phong, tuyệt đối không thể có một chút ít sơ sẩy. Rốt cuộc loại này quái vật ra tay, hoàn toàn chính là buôn liều mạng mà đến. Thủy tổ sao trời lựa chọn rút lui, chính là quái vật lại không thuận theo không buông tha, tiếp tục truy tung tỏa định khởi xướng công kích. Một đám thủy tổ sao trời thấy thế, chỉ có thể bị bắt lựa chọn triệt thoái phía sau, tạm thời tránh đi quái vật mũi nhọn. Quy tắc quái vật có hoạt động phạm vi, đối mặt đã né tránh thủy tổ sao trời, chỉ có thể không ngừng phát ra phẫn nộ rít gào. Giờ khắc này quy tắc quái vật cực kỳ giống một đầu bị xiềng xích trói buộc, lại không có biện pháp rời đi chó dữ. Cũng may này một đầu chó dữ hiện giờ đã có chủ nhân. Tuy rằng phía sau chính là Mễ Lặc Tư gia tộc, tuy thời đều khả năng phát động công kích, nhưng là quy tắc quái vật lại là không chút nào để ý tới. Làm quái vật khống chế giả, bí mật vu sư nhóm đối với Đường Chấn thái độ có thể nói là tương đương thân thiết. Nếu không có Đường Chấn, không có siêu cấp thương thành, bọn họ hiện giờ như cũ sẽ ở vào bị áp bách trạng thái. Đương nhiên cũng có một ít bí mật vu sư trong lòng tràn đầy phẫn nộ ám nghiệm, dù sao cũng là Đường Chấn đưa bọn họ liên lụy tiến vào. Bất quá ở đại thế trước mặt, bọn họ cũng vô pháp đối kháng, chỉ có thể lựa chọn yên lặng thừa nhận. Đến nỗi những cái đó phía chính phủ vu sư đang đứng ở áp chế giữa, đã hoàn toàn đánh mất quy tắc quái vật khống chế quyền. Đối với tình huống như vậy, phía chính phủ vu sư rõ ràng không cam lòng, hai bên chi gian cũng bắt đầu rồi tranh đấu. Quy tắc quái vật trạng thái đột nhiên trở nên tương đương không ổn định, khi thì nhìn về phía 6 gã thủy tổ sao trời, khi thì lại quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, trong mắt lập lòe âm lãnh quang mang. Giờ phút này quy tắc quái vật trong cơ thể, cạnh tranh đã tới rồi gay cấn, đều ở điên cuồng cướp đoạt thân thể quyền khống chế. Tuy rằng trước mắt xem ra, bí mật vu sư chiếm cứ lớn hơn nữa ưu thế, nhưng là loại tình huống này đều không phải là không có khả năng lịch chuyển. Phía chính phủ vu sư càng thêm tâm tệ, tín niệm cũng càng thêm kiên định, đây là bí mật vu sư xa xa không kịp địa phương. Bởi vì hưởng thụ cũng đủ ích lợi, phía chính phủ vu sư càng thêm giữ gìn thuộc về tự thân đồ vật, hơn nữa không cam lòng bị bí mật vu sư áp chế. Nói là tâm như bàn thạch, lại cũng không chút nào vì quá. Bí mật vu sư tín ngưỡng không thấy, có rất nhiều lắc lư hạng người cùng kẻ phản bội, làm bí mật vu sư biến thành năm bẻ bảy mảng. Cho nên này đầu quy tắc quái vật, chỉ là tạm thời bị bí mật vu sư thao tác, nhưng là rất có thể liền sẽ bị cướp lấy quyền khống chế. Một khi phía chính phủ vu sư đã thế, tất nhiên sẽ thay đổi mục tiêu, lại lần nữa đối Đường Chấn khởi xướng công kích. Thật tới rồi lúc ấy, chiến trường tình thế liền đem lại lần nữa nghịch chuyển. An qua mệnh phía chính phủ vu sư, bao gồm thủy tổ sao trời ở bên trong, tuyệt đối sẽ không lại cấp Đường Chấn phiên bản cơ hội. Cố tình này quy tắc quái vật, hiện giờ trở nên càng thêm quan trọng, đủ để ảnh hưởng chiến trường tình thế. Vô luận Đường Chấn vẫn là thủy tổ sao trời, giờ phút này đều đem này trên chiến trường ngoài ý muốn, coi như một trường xoay chuyển chiến của các chủ bài. Bị vạn chúng chú mục, vốn nên sinh tử ẩu đả trên chiến trường mặt, đột nhiên đã xảy ra khôi hài một màn cảnh tượng. Sáu vị thủy tổ sao trời đồng thời tham dự, đối với phía chính phủ vu sư cùng rót mê canh, cổ vũ bọn họ một lần nữa đoạt lại quy tắc quái vật quyền khống chế. Đã chịu thủy tổ sao trời ủng hộ, phía chính phủ vu sư chiến ý bừng bừng phân chấn, bắt đầu liều mạng cướp đoạt quy tắc quái vật quyền khống chế. Đối mặt phía chính phủ vu sư hung hãn phản công, bí mật vu sư lại đột nhiên rối loạn đầu trận tuyến, căn bản là không có cách nào tiến hành hữu hiệu phòng ngự. Thậm chí còn có một ít bí mật vu sư, nhân cơ hội này cố ý thêm phiền, do đó phát tiết trong lòng đối Đường Chấn bất mãn. Lại không ngờ đúng lúc này, Đường Chấn bàn tay vung lên, một đợt thần chi căn nguyên từ trên trời giáng xuống. Những cái đó tín niệm kiên định, nhất định phải cùng thủy tổ sao trời liều mạng bí mật vu sư, tất cả đều được đến phong phú tưởng thưởng. Chương 3746 nuôi dưỡng chó dữ. Ta ở dị giới có tòa thành. Thần chi căn nguyên giống như cam lộ, dung nhập bí mật vu sư thần hồn, làm địch nhân cùng người đang xem cuộc chiến lâm vào trầm mặc. Kẻ điên. Một người thủy tổ sao trời ngữ khí lạnh nhạt, hung tợn nhìn chằm chằm Đường Chấn, trong mắt có khiếp sợ cùng lửa giận. Dùng thần chi căn nguyên làm tưởng thưởng, phản phất không cần tiền giống nhau, này Đường Chấn là thật sự hào sảng. Chỉ là những cái đó bí mật vu sư, bọn họ lại có tài đức gì, có tư cách tiếp thu như vậy thần vật. Đường Chấn giờ phút này hành vi, chính là không lưu tình chút nào vả mặt, làm thủy tổ sao trời nhóm lại tức lại cấp. So sánh với thủy tổ sao trời chỉ nói chuyện ba, Đường Chấn lại cho chân chính lợi ích thực tế khen thưởng, chẳng sợ thần vương cường giả đều đỏ mắt vô cùng. Oen, phảng phất khí lãng tạt tới, ở thiên địa chi gian quanh quẩn, đó là tự đáy lòng vui mừng cùng cảm thán. Được đến khen thưởng bí mật vũ sư, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc làm rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Nghi hoặc, khiếp sợ, vui sướng. Sơn hô hải khiếu giống nhau hoan hô, nháy mắt buộc phát ra tới, mang theo không thể miêu tả mừng như điên. Bí mật vũ sư nhóm không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có này cơ duyên, có thể đạt được thần linh dùng để giao dịch tiền. Chỉ cần này một phần thần chi căn nguyên, liền có thể làm được nghịch thiên sửa mệnh, làm tu hành chi lộ càng thêm bình thản. Đa tạ các hạ khen thưởng. Nguyên bản bị quy tắc quái vật khống chế, này đó bí mật vũ sư thân bất do kỷ, chỉ xứng giống như chất dinh dưỡng giống nhau cung cấp quy tắc quái vật. Hiện giờ được đến thần chi căn nguyên khen thưởng, làm bí mật vũ sư nhóm có được một tia thần tính, mặc dù là ở quy tắc quái vật khống chế hạ, lại như cũ có được đơn giản giao lưu năng lực. Bọn họ không hề là bị hấp thu giả, mà là biến thành chân chính tham dự giả, thậm chí có thể dùng ý chí của mình ảnh hưởng quy tắc quái vật. Đến nỗi phía chính phủ vũ sư, cùng với những cái đó chưa quyết định kẻ phản bội, hiện giờ đã bị hoàn toàn trấn áp. Quan có tín niệm lại không có chỗ tốt, phía chính phủ vũ sư nhóm cũng thực khó xử, nguyên bản bọn họ còn chiếm cứ ưu thế, giờ phút này lại căn bản không dám ngẩng đầu. Nếu là thủy tổ sao trời cũng có thể noi theo Đường Chấn, cung cấp thần chi căn nguyên, phía chính phủ vũ sư tất nhiên có thể phản siêu một ván. Nhưng mà loại này áp chế lại cũng gần chỉ là tạm thời. Đường Chấn tất nhiên không cam lòng yếu thế, lại lần nữa tăng lớn thần chi căn nguyên phát ra lực độ, lại lần nữa áp chế phía chính phủ vũ sư khí thế. Cuối cùng mục đích chính là khống chế quy tắc quái vật. Thật tới rồi lúc ấy, trừ phi thủy tổ sao trời điên cuồng lấy máu, nếu không căn bản không có khả năng đua qua Đường Chấn. Cố tình này đó thủy tổ sao trời, một đám bùn xỉn vô cùng, không có khả năng giống Đường Chấn như vậy không kiêng nể gì. Đặc biệt là ở chiến trường phía trên, làm bọn họ dùng thần chi căn nguyên làm tưởng tượng, quả thực giống như lấy máu cắt thịt giống nhau. Ngu xuẩn. Ở này đó địch nhân trong mắt, Đường Chấn hành vi quả thực là không thể nói lý, cùng kẻ điên không có bất luận cái gì khác nhau. Bọn họ thật sự không hiểu được, chẳng lẽ Đường Chấn không suy xét hậu quả, liền không lo lắng thần chi căn nguyên hao hết, sau đó tìm được địch nhân tùy ý sâu xé. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, hai bên chi gian rằng co không dưới, chính là có hại trước sau đều là Đường Chấn. Duy trì phù văn pháp trận vận chuyển, đối kháng 6 gã thủy tổ sao trời công kích, bao gồm này đầu quy tắc quái vật quái dày. Này liên tiếp phiên thao tác, toàn dựa thần chi căn nguyên chống đỡ. Thân ở với địch doanh giữa, trắng trận táo bạo tiến hành khiêu chiến, Đường Chấn chiến trước chuẩn bị tất nhiên tương đương đầy đủ. Chính là lại nguyên vẹn chuẩn bị, đối mặt loại này khủng bố tiêu hao, cũng tất nhiên sẽ có dầu hết đèn tắt là lúc. Giờ khắc này chậm chạp không tới, Đường Chấn ngược lại càng ngày càng có thể lan lộn. Theo hắn một phen thao tác, bí mật vu sư tất nhiên khăng khăng một mực, quy tắc quái vật cũng đem hoàn toàn trở thành Đường Chấn trông cửa quyền. Tuy rằng biết như thế nào giải quyết, nhưng là thủy tổ sao trời nhóm cũng không tính toán nếm thử. Bọn họ luyến tiếc thần chi căn nguyên, không muốn làm ra như vậy hy sinh, càng không nghĩ thao tác sai lầm lúc sau, bồi dưỡng ra một đầu càng thêm không chịu không khủng bố tồn tại. Loại này loại hình quy tắc quái vật, nhìn như vô cùng hung hãn, trên thực tế lại có vâng mệnh hạn chế. Đạt tới thời gian nhất định, những cái đó sinh thành quy tắc quái vật vô sư, liền sẽ hao hết thần hồn mà chết. Chỉ cần kéo dài thời gian nhất định, này đầu không ở đoán trước giữa, lại mang đến rất lớn phiền toái quy tắc quái vật, cũng sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Chính là lại xem Đường Chấn bộ dáng, rõ ràng là tính toán sử dụng thần chi căn nguyên, thế này đầu quy tắc quái vật mạnh mẽ tiến hành tụ mệnh. Như vậy một phen thao tác, lại làm thủy tổ sao trời nhóm cảm thấy ngoài ý muốn. Có này đầu quy tắc quái vật, Đường Chấn chẳng khác nào có được một đầu trông cửa chó giữ, làm tới cửa gây chuyện địch nhân tâm sinh kiêng kỵ. Chỉ cần dám đối với Đường Chấn phát động công kích, này đầu bị uy no được đến cũng đủ chỗ tốt chó giữ, tất nhiên sẽ đối thủy tổ sao trời lượng ra răng nanh sắc bén. Trên chiến trường thay đổi bất ngờ, bất quá ngắn ngủn thời gian, tình thế liền lại một lần phát sinh nguy chuyện. Đường Chấn cậy vào phù văn pháp trận, hơn nữa ngoài ý muốn dục sinh quy tắc quái vật, thế nhưng cùng thủy tổ sao trời liều mạng cái thế lực ngang nhau. Ít nhất đến bây giờ mới thôi, 6 vị phụ trách chém giết Đường Chấn thủy tổ sao trời, trước sau đều là bó tay bó chân, làm người nhìn không tới thành công hy vọng. Bọn họ rốt cuộc ra sao mưu hoa, người ngoài căn bản là không thể hiểu hết, nhưng là nguyên bản tưởng tượng lôi đình đánh chết, đã chú định không có khả năng thực hiện. Kéo dài thời gian càng lâu, cũng có khả năng phát sinh biến cố. Nhuệ khí đã mất, lại dưỡng hổ vì hoạn, lúc này đây giao phòng, vũ sư thế giới hoàn bại. Quên đi cửa hàng phía trước, có thần vương tu sĩ bình luận, lắc đầu thở dài không thôi. 6 vị thủy tổ sao trời, chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, thế nhưng không có thể diệt sát một người lâu thành tu sĩ. Đường Chấn cố nhiên cường hãn, nhưng là này 6 gã thủy tổ sao trời, đồng dạng cũng có vấn đề lớn. Đánh giá giả trong lòng, đối với vu sư thế giới tràn ngập lo lắng. Sợ lâu thành thế giới thần vương, đều giống Đường Chấn giống nhau hung hãn cường đại, càng lo lắng vu sư thế giới thủy tổ sao trời đều là không chịu được như thế. Vu sư có được tò mò thiên tính, làm vu sư thế giới tràn ngập thăm dò tinh thần, đây là không ngừng cường đại nguyên nhân căn bản. Đồng dạng bởi vì thiên tính trung lịch kỷ, làm vu sư thế giới trước sau tồn tại cổ quái chế độ, liền tính là ý thức được tệ đoan tồn tại, nhưng không có bất luận cái gì một người thủy tổ sao trời ý đồ sửa đổi. Bọn họ thỏa mãn với hiện có hết thảy, cũng nhận định tự thân ích lợi sẽ không đã chịu thương tổn, rốt cuộc có cường đại thủy tổ sao trời tọa chấn, thử hỏi có ai có thể lay động không gì phá nổi thống trị cơ sở. Cố tình không có khả năng phát sinh sự tình, hiện giờ thật sự đã phát sinh. Lâu thành thế giới không biết ra sao nguyên nhân, thế nhưng sẽ đối vu sư thế giới khởi xướng xâm lấn, hoàn toàn vượt qua mọi người đoán trước. Cụ thể nguyên nhân còn ở điều tra, vị diện chiến tranh lại là thật sự không thể tránh né, thời không thông đạo mở ra ngày, chính là vị diện chiến tranh bùng nổ là lúc. Có tu sĩ thấp thỏm lo âu, còn có tu sĩ tích cực chuẩn bị chiến tranh, đồng dạng cũng có tu sĩ đang ở chuẩn bị đường lui. Một khi chiến tranh thất lợi, bọn họ sẽ không ngạnh khiên rốt cuộc, mà là nhanh chóng thoát đi mặt khác vị diện. Dài dòng 5 tháng chung, Vu sư chiếm lĩnh cùng thực dân rất nhiều vị diện thế giới, một khi vị diện chiến tranh thất bại, Vu sư nhóm liền có thể lui giữ đến này đó thế giới. Tránh đi mũi nhọn, vạn sự toàn hảo thao tác. Đối với lâu thành thế giới thực lực, chư vị nói vậy đã đều có điều hiểu biết, hai bên chi gian triển khai vị diện chiến tranh, Vu sư thế giới bị thua khả năng tính đạt tới 9 thành. Kịp thời làm ra lựa chọn, mới có thể đủ đạt được lớn nhất chỗ tốt, nếu là lại chần chờ đi xuống, rất có thể sẽ bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Đưa than ngày tuyết hảo, sau cơn mưa đưa dù muộn, vị diện đại chiến sắp bùng nổ, đồng dạng cũng là lâu thành thế giới nhất thiếu nhân thủ thời điểm. Một khi lâu thành tu sĩ hoàn thành xâm lấn, này đó thần vương cường giả giá trị, tất nhiên cũng sẽ đại suy giảm. Độc Nhãn chủ tiệm mời vài tên thần vương cường giả, bàng quan đường trấn trận này chiến đấu, chính là thúc dục này đó do dự thần vương hạ quyết tâm. Lại không nghĩ trận này thần vương chiến tranh, xa so trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Đường trấn một phen kinh diễm biểu hiện, làm Độc Nhãn chủ tiệm vừa lòng phi phàm, biết lúc này đây chiêu mộ hẳn là nắm chắc. Chương 3747 hoang đường chiêu mộ lệnh. Một hồi nhằm vào thần vương treo cổ, lại bởi vì quy tắc quái vật duyên cớ, do đó xuất hiện kinh người nghịch chuyển. Quy tắc quái vật bị đường trấn khống chế, trở thành đối kháng thủy tổ sao trời một đại trợ lực. Trải qua đường trấn nuôi nấng cho ăn, quy tắc quái vật thực lực thành lần tăng lên, thọ mệnh càng là bị vô hạn kéo dài. Chỉ cần bỏ được thần chi căn nguyên, giống như vậy một đầu quy tắc quái vật, sống thượng mấy chục vạn tái cũng là dễ như trở bàn tay. Liên quan những cái đó vu sư, đồng dạng đạt được trường sinh bất tử cơ duyên. Dùng thần chi căn nguyên làm đồ ăn, nuôi dưỡng như vậy tay đấm, là kiếm là mệnh toàn bằng cá nhân lý giải. Loại này có thể so với thần vương tồn tại, sức chiến đấu cường hãn làm nhân tâm kinh, mặc dù là thủy tổ sao trời cũng muốn né xa ba thước. Cố tình như thế cường hãn tồn tại, tự thân lại tồn tại rất nhiều tệ đoan, làm này thực dụng giá trị đại suy giảm. Tỷ như loại này quy tắc quái vật, thuộc về địa vực linh giống nhau tồn tại, chỉ có thể bị hạn chế với một tòa thế giới giữa. Càng nghiêm trọng khi, thậm chí chỉ có thể giới hạn trong đầy đất, giống như mọc rễ đại thụ giống nhau. Loại này đặc thù quái vật ra đời, thuộc về bản thổ sinh linh ý thức cùng quy tắc kết hợp mà thành, một khi rời đi này một phương khí hậu, rất có thể ở khoảnh khắc chi gian tan thành mây khói. Còn nữa, quy tắc quái vật chỉ số thông minh khâm ưu, thuần túy chính là một cây gân đồ vật, thực dễ dàng xuất hiện tư duy hỗn loạn, cuối cùng dẫn tới địch ta chẳng phân biệt lung tung công kích. Hơn nữa loại này quái vật tồn tại, yêu cầu thần chi căn nguyên nuôi nấng, thử hỏi lại có mấy người chịu nổi, lại có vài vị thần vương nguyện ý xuất huyết. Chính là ở đặc thù dưới tình huống, quy tắc quái vật tồn tại, nhưng thật ra đối đường trấn chỗ tốt nhiều hơn. Đường trấn hiện giờ tình cảnh gian nan, quyết đoán lấy định chủ ý, đem quy tắc quái vật hợp nhất trở thành trông cửa chó săn. Dùng cho kinh sợ thủy tổ sao trời, làm bọn họ căn bản không dám tới gần. Nay cử quả nhiên hữu hiệu, 6 gã thủy tổ sao trời đã đình chỉ khiêu khích tiến công, sợ lọt vào đường trấn cùng quy tắc quái vật liên thủ công kích. Tuy nói số lượng chiếm cứ ưu thế, chính là gặp phải loại này dũng mãnh không sợ chết quái vật, hơn nữa một cái thần bí cường hãn đường trấn, 6 gã thủy tổ sao trời đã là tâm sinh sợ hãi. Sợ giao thủ trong quá trình sẽ tao ngộ biến cố ngoài ý muốn, sau đó dẫn tới tự thân bị thương nặng ngã xuống. Vị diện chiến tranh sắp mở ra, lúc này nếu là gặp trọng thương, tương lai tình cảnh tất nhiên càng thêm nguy hiểm. Tỷ như Minh Xà thủy tổ, hiện giờ đã không thấy bóng dáng, rõ ràng là muốn tránh né trận này chiến tranh. Ở bị thương trạng thái hạ, hắn căn bản dám tham dự thần vương chi gian giao phong. Minh Xà thủy tổ gian hoạt vô cùng, hơn nữa gây thủ chuốc oán đông đảo, cho nên dứt khoát quyết đoán lựa chọn trốn tránh, không chút nào để ý tới ngoại giới tin đồn nhảm nhí. Sứ mệnh cùng tín nhiệm một loại đồ vật, lừa dối bình thường vu sư còn hành, đối với này đó thủy tổ sao trời mà nói, quả thực chính là chê cười giống nhau. Thanh thế to lớn một hồi công kích, hiện giờ rốt cuộc hà màn. Xem náo nhiệt vu sư cũng đã bị toàn bộ thổi quét, biến thành một đầu quy tắc quái vật. Một khi quy tắc quái vật chết, này đàn vu sư cũng sẽ hôi phi yên diệt, sự thật lại lần nữa chứng minh rồi xem náo nhiệt tồn tại nguy hiểm. Gặp công kích đường trấn, chẳng những không có giống dự đoán giống nhau diệt trừ, ngược lại có được càng cường thực lực. Này một đầu quy tắc quái vật, liền đủ để kinh sợ hai gã thủy tổ sao trời, càng đừng nói còn có đường trấn dựa vào phòng hộ pháp trận, có thể thời khắc phát động chí mạng công kích. Hao tổn nhiều ít thần chi căn nguyên, có lẽ chỉ có đường trấn chính mình rõ ràng. Mặc kệ đường trấn hay không có thể thừa nhận, nội bộ có bao nhiêu thiếu hụt, ít nhất ở lòi sụp đổ phía trước, đủ để cho địch nhân kiêng kỵ không thôi. Tuy rằng đình chỉ công kích, nhưng là 6 gã thủy tổ sao trời vẫn chưa rút lui, gần nhất là không cam lòng cứ như vậy thất bại, còn nữa cũng là đối đường trấn canh phòng nghiêm ngặt. Hiện giờ vu sư thế giới giữa, đường trấn là duy nhất lâu thành tu sĩ. Liên tính là vô pháp đem đường trấn diệt sát, cũng cần thiết muốn hắn chặt chẽ coi chừng, miễn cho nhân cơ hội ở vu sư thế giới gây sóng gió. Chỉ là loại này trông coi phương thức quá mức bị động, nếu là có thể có diệt sát đường trấn biện pháp, thủy tổ sao trời nhóm khẳng định sẽ nếm thử một phen. Thời gian nếu là cho phép nói, nhưng thật ra có thể tập kết càng nhiều lực lượng, cường thế phá vỡ phòng hộ pháp trận, tiện đà đối đường trấn tiến hành diệt sát. Việc này nói đến đơn giản, muốn thao tác lại rất khó khăn. Trước mắt này 6 vị thủy tổ sao trời đều có tham dự hành động thời gian cùng lý do, cho nên mới có thể nhanh chóng đúng chỗ đồng phát động công kích. Muốn tìm kiếm càng nhiều giúp đỡ, nhất định phải muốn chậm rãi chờ đợi, rốt cuộc không phải mỗi một vị thủy tổ sao trời đều có thể tùy kêu tùy đến. Thủy tổ sao trời đều có từng người sự tình, có chút thậm chí mấy vạn năm chưa từng lộ diện, căn bản không có khả năng kịp thời tham dự đến nhiệm vụ giữa. Đặc biệt là trải qua dò đường lúc sau, minh bạch đường trấn thực lực át chủ bài, này đó thủy tổ sao trời càng không muốn dễ dàng trêu chọc. Muốn lợi dụng nhân số ưu thế, đối đường trấn tiến hành diệt sát, tất nhiên phải chờ đợi rất dài thời gian. Hơn nữa cuối cùng có không thành công, như cũ vẫn là không biết. Dưới tình huống như vậy, có thể vây mà không công, ngược lại trở thành lựa chọn tốt nhất. Thủy tổ sao trời cũng muốn thể diện, lại thất bại một lần, bọn họ cũng cảm thấy mất mặt. Chẳng những không thể phấn chấn quan tâm, rất có thể còn sẽ khởi đến tương phản hiệu quả. Bởi vì này đủ loại nguyên nhân, săn giết hành động bị tạm thời ngưng hẳn, sau đó lại chờ đợi tiến thêm một bước kế hoạch. 27 hoàn trận này giao phong, chú ý giả chỉ có tu sĩ cấp cao. Những cái đó bình thường vũ sư, căn bản là không có thời gian để ý tới những việc này, mà là hoảng loạn chuẩn bị ứng đối vị diện chiến tranh. Một khi vị diện chiến tranh mở ra, ai đều không thể tránh né, càng là tu sĩ liền càng sẽ bị cuốn vào lốc xoáy. Liên tính là không nghĩ chiến đấu, muốn lựa chọn đầu hàng, cũng đến xem kẻ xâm lấn rốt cuộc tiếp thu hay không. Vạn nhất kẻ xâm lấn kế hoạch là tính toán một cái không lưu, vậy ý nghĩa không có bất luận cái gì đường lui. Hiện giờ vu sư thế giới các đại hoàng khu đã tuyên bố chiến tranh lệnh động viên, phía chính phủ vu sư toàn bộ tham dự trong đó. Bảo hộ vu sư thế giới, phía chính phủ vu sư muốn đứng núi chịu sào. Còn có không ít vu sư tháp tỏ vẻ, nếu là toàn bộ thế giới bảo hộ chiến tranh, bí mật vu sư cũng nên có không thể trốn tránh chức trách. Cho nên hẳn là tuyên bố mệnh lệnh, cường trinh bí mật vu sư tổng quân nhập ngũ, cộng đồng đối kháng địch nhân xâm lấn. Đối với này một cái kiến nghị, rất nhiều phía chính phủ vu sư đều tỏ vẻ duy trì, cho rằng đây là theo lý thường hẳn là sự tình. Quả nhiên có rất nhiều vu sư tháp tuyên bố cùng loại mệnh lệnh, thái độ cường ngạnh thả không có khen thưởng. Chỉ nói cho bí mật vu sư một lần cơ hội, làm cho bọn họ có thể rửa sạch tự thân tội nghiệp. Này đó mệnh lệnh tuyên bố lúc sau, lập tức đưa tới rất nhiều trào phúng, một ít phía chính phủ vu sư cũng rất có phê bình kín đáo. Bí mật vu sư tao ngộ, phía chính phủ vu sư lại rõ ràng bất quá, hoàn toàn chính là cố tình chèn ép. Có thể nói nửa điểm chỗ tốt đều không cho phép bí mật vu sư đạt được. Hiện giờ thai vạ đến nơi, yêu cầu liều mạng ẩu đả thời điểm, rồi lại muốn cho bí mật vu sư cùng chia sẻ. Như vậy vô sỉ hành vi, liền tính là bọn họ cũng xem bất quá đi. Chính là tuyệt đại đa số phía chính phủ vu sư đều cảm thấy là đương nhiên, bọn họ cũng không để ý cái gì công đạo liêm sỉ, chỉ biết sự tình gì đối chính mình hữu ích. Đến nỗi bí mật vu sư ý tưởng, bọn họ căn bản lười đến phản ứng. Này đó vu sư tháp tuyên bố chiêu mộ lệnh, lại không có đạt tới mong muốn hiệu quả, căn bản không có bất luận cái gì một người bí mật vu sư báo danh tham chiến. Trao phúng luận điệu, lại là một lãng cao hơn một lãng. Thậm chí còn có bí mật vu sư trực tiếp hướng vu sư tháp đưa thư tín, hơn nữa không kiêng nể gì chửi ầm lên. Siêu cấp thương thành xuất hiện, hoàn toàn xoay chuyển bí mật vu sư khốn cục, đã không còn nơi trốn đã chịu phía chính phủ vu sư hạn chế. Bởi vì vị diện chiến tranh mở ra, siêu cấp thương thành trực tiếp chiêu mộ bí mật vu sư tham chiến, hơn nữa cho phong phú khen thưởng. Đồng dạng đều là chiêu mộ bí mật vu sư tham dự vị diện chiến tranh, nhưng là cho chỗ tốt lại là hoàn toàn bất đồng. Phía chính phủ vu sư tuyên bố mệnh lệnh, sắp thật làm nhân khí phẫn kinh thường, quả thực liền cùng sai sử chó hoang giống nhau, lại còn có không cho một cây xương cốt. Chương 3748 thiếu niên kỳ ảo lịch trình, 1. Ta ở dị giới có tòa thành. Vu sư thế giới, thứ 132 hoàn. Một tòa phàm tục quốc gia, nào đó lùi bại thôn. Thôn ngoại rừng rậm bên cạnh, một người thiếu niên chính nhặt nhặt tuổi lửa, thường thường ngẩng đầu xem một cái không trung. Liên tính là mắt thường phàm thai, cũng có thể đủ nhìn đến trên bầu trời biến hóa, quả thực chính là nhìn thấy ghê người. Đáng sợ lốc xoáy không ngừng quét trương, tựa hồ muốn đem khắp không trung toàn bộ chiếm cứ, sau đó lại cắn nuốt thế gian sở hữu. Cùng lốc xoáy có quan hệ lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đều là về loại này biến hóa giải độc, tuyệt đại đa số đều cùng tai nạn có quan hệ. Đối với tình huống như vậy, vương quốc cũng có ứng đối thi thố, chính là bắt giữ truyền bá lời đồn đãi giả. Ai dám hạt nói bậy, liền sẽ bị bắt lại, đầu tiên là dạo phố thị chúng, sau đó lại bị ném vào đại lao. Chọc giận bắt giữ kỵ sĩ lao ra, thậm chí còn sẽ bị đương trường chém rơi đầu, lại đem thi thể đốt cho kỵ sĩ lao ra ma thú. Cái loại này khủng bố cảnh tượng, làm rất nhiều người đứng xem lưu lại bóng ma tâm lý. Vô số xui xẻo chứng bởi vậy vứt bỏ tánh mạng, cư dân cũng đều trở nên thành thật lên, không dám lại lung tung nghị luận bầu trời sự tình. Liên quan đến chính mình tánh mạng, ai cũng không dám loạn nói giỡn. Dù sao liền tính là trời sập, cũng cùng trên mặt đất người không có bao lớn quan hệ, nhiều nhất rơi xuống một ít mảnh nhỏ, sau đó tạp tóe sọ náo hoặc là nhà ở. Tạp đến ai, liền tính ai xui xẻo. Mong muốn hiệu quả đạt thành, phía chính phủ cũng phi thường vừa lòng, thời không thông đạo tạo thành rối loạn bị dễ dàng bình ổn. Đối phó không có kiến thức bình dân áo vải, như vậy thủ đoạn nhất hữu hiệu, chỉ cần chém rất mấy cái đầu, dư lại liền sẽ ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Thiếu niên cũng là như thế này cho rằng, có thể lấp đầy bụng, bảo vệ cho chính mình tài sản, chuyện khác liền cùng chính mình không quan hệ. Chỉ là gần nhất một đoạn thời gian, thường thường sẽ có thành đàn kỵ sĩ lao ra, xuất hiện ở thôn khắp nơi điều tra. Bọn họ hùng hổ, một bộ muốn giết người bộ dáng. Còn có thân xuyên màu đen trường bào, liền kỵ sĩ lao ra đều phải bảo trì cung kính vu sư đại nhân, đem sở hữu thôn dân đều triệu tập đến cùng nhau. Không biết vì cái gì, các thôn dân trở nên thực cổ quái, giống như thạch điêu rối gỗ giống nhau. Vu sư đại nhân hỏi một ít vấn đề, tỉ như nói có hay không gặp qua bí mật vu sư, có hay không người gặp qua kẻ xâm lấn, có hay không người thấy bọn họ phục vụ. Nếu là có khác thường sự tình, nhất định phải muốn kịp thời báo cáo, tuyệt đối không cho phép giấu giếm. Thiếu niên trải qua quá vài lần chuyện như vậy, trong lòng rất là nghi hoặc, vì cái gì Vu sư đại nhân luôn là dò hỏi tương đồng vấn đề? Bởi vì không hiểu được là chuyện như thế nào, cho nên thiếu niên trộm dò hỏi mặt khác thôn dân, kết quả bọn họ đều là vẻ mặt mờ mịt. Tỏ vẻ thiếu niên có phải hay không choáng váng, vì sao hỏi một ít chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Thiếu niên có chút há hốc mồm, liền hỏi vài tên thôn dân, kết quả đều là đồng dạng trả lời. Không có kỵ sĩ lao ra, không có Vu sư đại nhân, càng chưa từng phát sinh quá triệu tập mọi người vấn đề để sự tình. Được đến tương đồng đáp án, làm thiếu niên sinh ra tự mình hoài nghi, hay là chính mình sọ nào thật sự có vấn đề. Cái này làm cho thiếu niên phi thường lo lắng, bởi vì qua đi xuất hiện cùng loại kẻ điên, đều sẽ bị quan tiến rừng rậm giữa thạch ốc. Mỗi cách 3 ngày thời gian, liền sẽ đi đưa một lần đồ ăn, thẳng đến kẻ điên tử vong mới thôi. Mặt khác địa phương là bộ dáng gì, thiếu niên cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết trong thôn 3 cái kẻ điên, không đến 1 tháng liền mất đi tính mạng. Thôn dân thích khua môi múa mép, cũng ở trộm đàm luận những việc này, có người nói kẻ điên bị yêu ma đoạt tính mạng, còn có thôn dân nói kẻ điên là bị đưa cơm cố ý độc chết. Thiếu niên xem qua kia gian thạch ốc, hẹp hòi không gian chỉ có thể làm người đứng thẳng, liền ngồi xổm xuống ngủ đều không có biện pháp làm được. Làm như vậy mục đích, có lẽ chính là làm kẻ điên tinh bị lực tận, không có cách nào lại công kích người khác. Liên tính là một cái người tốt, ở thạch ốc bên trong đóng lại 1 tháng, phòng trừng cũng sẽ vứt bỏ tính mạng. Tưởng tượng đến chính mình bị coi như kẻ điên, bị quan tiến thạch ốc bên trong, thiếu niên liền cảm giác không rét mà run. Hắn ngoan ngoãn nhắm lại miệng, không bao giờ để cùng loại vấn đề. Thiếu niên chuyên tâm thải lá cây, chuẩn bị truy lạn chắc thủy coi như bữa tối khi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ăn mặc màu đen trường bào, nhìn cùng Vu sư đại nhân phi thường tương tự. Đột nhiên xuất hiện người xa lạ, thiếu niên trong lòng giật mình, theo bản năng đình chỉ trong tay động tác. Người có thể nhìn đến ta? Đối diện người áo đen, dùng lạnh nhạt thanh âm hỏi, lại làm thiếu niên có chút không thể hiểu được. Ta đương nhiên có thể nhìn đến, cũng không biết ngươi là khi nào xuất hiện, quả thực giống như là ưu linh giống nhau. Trong đầu sinh ra ý nghĩ như vậy, thiếu niên cũng tuyệt đối không dám nói như vậy, nếu không chính là ở gây tai họa gây họa. Như vậy đại nhân đều vô cùng tôn quý, tuyệt đối không thể có nửa điểm chậm trễ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Có thể nhìn đến. Thiếu niên dùng thấp phỏng ngữ khí, trả lời đối phương vấn đề. Không tồi, thuyết minh ngươi có linh tính, hẳn là có nhất định tu hành thiên phú. Chỉ là có thiên phú, cũng không đại biểu cho có thể tu hành, càng không đại biểu tương lai có điều thành tựu. Người áo đen cảm thán một câu, mang theo tràn đầy cảm khái cùng tăng thương. Thiếu niên mặc không lên tiếng, trong lòng lại phi thường khẩn trương, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn rất muốn chạy nhanh rời đi, lại cầu nguyện vị đại nhân này đi mau, nếu không loại này áp lực cảm giác thật sự quá mức khó chịu. Chỉ là trước mặt vị đại nhân này, tựa hồ cũng không muốn cho hắn rời đi. Nếu ngươi có được linh tính, có thể nhìn thấu tầm thường pháp thuật ngụy trang, nhưng thật ra đối ta có chút tác dụng. Một khi đã như vậy, ngươi liền theo ta đi đi. Người áo đen nói chuyện đồng thời, đối với thiếu niên vẫy vẫy tay, xoay người hướng tới rừng rậm đi đến. Thiếu niên vốn định cự tuyệt, chính là thân thể lại không chịu khống chế, gắt gao đi theo người áo đen phía sau. Sao lại thế này? Vì cái gì thân thể của ta sẽ mất khống chế? Hắn là người nào? Lại muốn đem ta đưa tới nơi nào? Thiếu niên vô cùng sợ hãi, muốn dãy rủa thoát khỏi, rồi lại căn bản vô pháp làm được. Một tia thanh âm cũng vô pháp phát ra, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo người áo đen, hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Thực mau thiếu niên liền phát hiện, người áo đen đi qua địa phương, cỏ dại cây cối đều sẽ tự động nhường đường. Dĩ vãng tiến vào rừng rậm, đụng tới này đó bụi gai thời điểm, thiếu niên thân thể đều sẽ bị cắt ra rất nhiều miệng vết thương. Lấy dính mồ hôi lúc sau, liền sẽ lại đau lại ngứa. Đối với như vậy năng lực, thiếu niên phi thường hâm mộ, thực hy vọng chính mình cũng có thể đủ có được. Lại tiến vào rừng rậm đốn tuổi, hoặc là thu thập rau dại thời điểm, là có thể đủ miễn đi rất nhiều thống khổ. Đối với người áo đen thân phận, thiếu niên cũng có phán đoán, có cực đại có thể là một vị vu sư. Chính là thiếu niên không hiểu được, cao cao tại thượng vu sư đại nhân, vì sao sẽ coi trọng chính mình này nho nhỏ cô nhi? Cẩn thận tưởng tượng lại không đúng, nếu thật là vu sư đại nhân, bên người vì sao không có những cái đó thân xuyên khôi giáp, uy phong lấm lấm kỵ sĩ lao ra? Tiến vào rừng rậm giữa, lại rốt cuộc là vì cái gì? Thiếu niên miên man suy nghĩ, trong bất chi bất giác, chung quanh cảnh tượng trở nên càng thêm xa lạ. Cái này làm cho thiếu niên càng thêm sợ hãi, nhìn chung quanh cảnh tượng, xác nhận nơi này rõ ràng chính là rừng rậm chỗ sâu trong. Rõ ràng mới vừa đi không dài thời gian, vì sao liền tới rồi rừng rậm chỗ sâu trong? Thiếu niên nghĩ trăm lần cũng không ra, lại không có cơ hội dò hỏi, càng không dám mở miệng nhiều lời. Được rồi, chính là nơi này. Người áo đen nói chuyện đồng thời, không biết từ nơi nào lấy ra một đống vật phẩm, hướng tới không trung tùy tay vung. Này đó vật phẩm tản ra, hóa thành từng đạo lưu quang, bắn về phía bốn phương tám hướng. Thiếu niên thực mau liền nhìn đến, trung quanh rừng rậm dâng lên một đại đoàn sương mù, đem khu vực này che đậy lên. Những cái đó trên bầu trời chim bay đến khu vực này thời điểm, thế nhưng ngạnh sinh sinh thay đổi phương hướng. Rừng rậm giữa giá thú đang tới gần nơi này trong quá trình cũng sôi nổi thay đổi phương hướng vòng hướng nơi khác. Thiếu niên thấy như vậy một màn cảnh tượng, trong lòng lập tức sinh ra một tia hiểu ra. Chính mình nơi khu vực này đã ở rừng rậm giữa biến mất, cho nên những cái đó động vật mới có thể đường vòng mà đi. Chương 3749 thiếu niên kỳ ảo lịch trình 2. Ta ở dị giới có tòa thành. Thiếu niên đi theo áo đen vu sư, bị đưa tới rừng rậm chỗ sâu trong, theo sau liền gặp được chưa bao giờ gặp qua kỳ cảnh. Một cái thần bí thế giới ở thiếu niên trước mặt bày ra tới. Không biết lai lịch người áo đen, bất quá giơ tay chỉ gian, liền phong bế một mảnh không gian. Thiếu niên hiểu được không nhiều lắm, lại cảm thấy dưới chân này phương thổ địa, phảng phất bị cắt ly khu rừng này, sau đó trở thành một mảnh độc lập không gian. Chẳng những động vật vô pháp tiến vào, liền tính là phong nhi đều bị ngăn trở. Không có điều kêu côn trùng kêu vang, không có lá cây phát ra cọ sát thanh, cái loại này cực hạn an tĩnh, làm thiếu niên từ trong lòng cảm giác được một trận sợ hãi. Hắn từ nhỏ đến lớn đều ở thôn trang, quá trong đất bảo thực nhật tử, làm sao đã từng lịch quá loại chuyện này. Khủng hoảng giống như thủy triều, một đợt tiếp theo một đợt, ngập đến thiếu niên cổ, tiếp theo nháy mắt liền sẽ làm hắn hít thở không thông. Nhưng mặc dù là như thế, hắn như cũng không thể giãy giụa, bởi vì thân thể căn bản không chịu khống chế. Tử vong sợ hãi, làm thiếu niên tiến vào một loại kỳ dị trạng thái, phản phất thân thể cùng linh hồn liền phải chia lìa. Liên ở hắn cảm thấy khủng hoảng vô cùng khi, lại phản phất mở ra nào đó thần bí gông xiềng, làm hắn trong đầu phát ra một trận nổ vang. A! Thiếu niên phát ra ngắn ngủi kêu sợ hãi, thanh âm rất nhỏ cũng cực nhẹ, chỉ có chính hắn có thể nghe được. Cái loại này tử vong sợ hãi cảm, giống như thủy triều giống nhau tiêu tán, lại như cũng ảnh hưởng thiếu niên tâm tình. Hắn giống như là một đầu bị kinh hách tiểu thú, đứng ở bụi cỏ trung run bần bật, trên mặt chất đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thiếu niên căn bản không biết chính mình nên làm cái gì, lại có thể hay không vứt bỏ tính mạng. Con thất thần làm gì, lập tức lại đây cho ta làm việc. Đang ở thiếu niên phát ngốc là lúc, đột nhiên có thanh âm truyền đến, đúng là vị kia hơi thở lạnh băng áo đen vu sư. Nga. Thiếu niên đáp ứng một tiếng, vội vàng đi tới, một lòng đã treo ở cổ họng. Đại nhân, ngươi làm ta làm cái gì? Thiếu niên tráng lá gan hỏi, hắn cảm thấy cần thiết muốn chủ động một ít, như thế mới có thể giảm bớt chính mình tình cảnh. Cần thiết muốn lấy lòng vị đại nhân này, chính mình mới có thể càng tốt quá một ít. Thiếu niên nghĩ đến đây, nỗ lực lộ ra một bộ gương mặt tươi cười, tận lực làm chính mình thoạt nhìn phi thường vui vẻ. Chỉ là này cường căng tươi cười sau lưng, cất giấu ủy khuất cùng thấp thỏm, bị áo đen vu sư xem đến rõ ràng. Đây là một đầu cáo giả, thiếu niên bất luận cái gì tâm tư, đều sẽ bị dễ như trở bàn tay nhìn thấu. Người đem này đó khô thảo quét tước sạch sẽ, đem mặt đất tận lực làm cho san bằng, hảo hảo làm việc, làm tốt có khen thưởng cho ngươi. Áo đen vu sư nói chuyện đồng thời, nhẹ nhàng một dậm chân, sau đó liền thấy chung quanh thực vật nhanh chóng khô héo. Không chỉ là biến hoàng, lại còn có rút cạn sở hữu hơi nước, nháy mắt liền đoạn tuyệt sinh cơ. Liền giống như mất nước rau dưa, khô ráo mà lại yếu ớt, dùng sức một bẻ liền sẽ bẻ gãy. Nhìn bốn phía xanh biếc thực vật, dây lát chi gian biến thành một đống khô thảo, thiếu niên thực sự bị khiếp sợ. Này, đây là có chuyện gì? Hắn vốn là một bần hàn thiếu niên, có từng gặp qua như vậy thủ đoạn, lập tức liền sợ tới mức cả người phát run. Bất quá vì giữ được tính mạng, thiếu niên vẫn là cắn răng, cầm lấy áo đen vu sư cấp công cụ, bắt đầu không ngừng rửa sạch này đó khô khốc cỏ dại. Rửa sạch trong quá trình, thiếu niên trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc. Như thế cường đại vu sư, phất tay là có thể đủ làm này một mảnh cỏ dại khô héo, vì sao còn phải dùng chính mình như vậy người thường làm việc? Có lẽ chỉ cần dậm chân một cái là có thể đủ hoàn thành sở hữu sự tình. Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chính là thiếu niên làm việc động tác cũng không chậm, dùng công cụ không ngừng rửa sạch cỏ dại, sau đó lại tập trung đến bên cạnh khu vực. Có lẽ là vu sư thủ đoạn dẫn tới, cứng rắn cây cối cũng trở nên mục nát, dùng công cụ dễ như trở bàn tay là có thể gõ đoạn. Đối với thiếu niên mà nói, này tự nhiên là một chuyện tốt, có thể cho lao động cường độ đại hạ thấp. Công tác không có trong tưởng tượng như vậy mệt, cái này làm cho thiếu niên âm thầm vui vẻ, rất có một loại làm việc lười biếng thành công mừng thầm. Tuy rằng trong lòng thực vui vẻ, mặt ngoài lại như cũ muốn làm bộ thực cần lao bộ dáng, bởi vì áo đen vu sư liền đứng ở không xa địa phương. Cặp kia đen nhánh đôi mắt, tựa hồ thời khắc đều ở nhìn chằm chằm thiếu niên, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Thiếu niên không dám có lệ, công tác càng thêm ra sức. Không biết qua bao lâu thời gian, thiếu niên đột nhiên nghe được có tiếng vang truyền đến, liền tò mò theo tiếng nhìn lại. Kết quả đập vào mắt cảnh tượng, lại đem thiếu niên sợ tới mức chết khiếp. Nguyên lai không biết khi nào, ở chung quanh rừng cây giữa, xuất hiện từng khối đầy người thổ dị sắt bộ xương khô, mang theo hủ bại hương vị, lung lay đã đi tới. Đây là cái gì? Thiếu niên sợ tới mức cả người phát run, theo bản năng giơ lên trong tay công cụ, ý đồ bảo hộ chính mình an toàn. Không cần lo lắng, này đó đều là ta cho ngươi tìm giúp đỡ. Áo đen vu sư thanh âm vang lên, làm hoảng loạn thiếu niên hơi hơi sửng sốt, trong lòng càng thêm cảm giác không thể tưởng tượng. Một đám người chết xương cốt, có thể giúp chính mình làm chuyện gì? Trong lòng đang ở cân nhắc khi, áo đen vu sư giơ tay giương lên, một quả thổ hoàng sắc xương cốt chiếc nhẫn bay lại đây. Chiếc nhẫn mặt trên có phù văn, chỉ là thiếu niên không quen biết. Mang lên này cái chiếc nhẫn, ngươi là có thể thao tác này đó bộ xương khô, làm chúng nó dựa theo mệnh lệnh của ngươi công tác. Áo đen vu sư nói tới đây, ngữ khí lại trở nên lạnh băng lên. Cho ta nỗ lực làm việc, nếu sáng mai không thể hoàn thành công tác, ta liền đem ngươi cũng biến thành một bộ xương khô. Áo đen vu sư ngữ khí lạnh băng, một bộ nói được thì làm được bộ dáng. Đại nhân yên tâm, ta nhất định hảo hảo công tác. Thiếu niên sợ tới mức cả người run rẩy, vội vàng ngón tay giữa hoàn mang ở trên tay, ngay sau đó trong lòng liền dâng lên kỳ dị cảm giác. Trung quanh này đó bộ xương khô, tựa hồ thật sự có thể nghe theo hắn chỉ huy. Các ngươi mấy cái mau tới đây, chạy nhanh đem này đó khô thảo cho ta ôm đến cùng nhau. Cái kia không có chân ra hỏa, ngươi phụ trách đem mặt đất thổ bao bà bình, lại đem những cái đó lon hố điền thượng. Kia mấy cái thân thể tàn khuyết ra hỏa, các ngươi không cần khắp nơi loạn bò, ta đem thân thể một lần nữa ghép nối một chút, làm thành con nhện bộ dáng. Lo lắng cho mình vứt bỏ cái mạng, thiếu niên công tác thái độ trở nên dị thường tích cực, nhìn đến tổn hại bộ xương khô ảnh hưởng công tác hiệu suất, thế nhưng tự mình động thủ tiến hành cải trang. Bất quá trong nháy mắt, một đống tàn khuyết không được đầy đủ bộ xương khô đã bị thiếu niên đua giả dạng làm bạch cốt quái vật. Tuy rằng ngoại hình kỳ quái vô cùng, chính là công tác hiệu suất lại trở thành tăng lên, cái này làm cho thiếu niên cảm giác phi thường vừa lòng. Như vậy ghép nối thao tác phương pháp, trước nay không ai đã dạy thiếu niên, chính là hắn ở thao tác thời điểm, lại cố tình là một bộ đương nhiên bộ dáng. Thiếu niên cũng không có chú ý tới, bên cạnh áo đen vu sư, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Không nghĩ tới xuất phát từ nhiệm vụ yêu cầu, tuy tiện trộm tới một người hương giả thiếu niên, thế nhưng sẽ có như vậy cao thiên phú linh tính. Ghép nối bộ xương khô thủ đoạn, liền áo đen vu sư đều không hiểu được là cái gì năng lực. Thiếu niên nếu là có cơ duyên, có thể hảo hảo bồi dưỡng, tương lai thành tựu sợ là không thể hạ lượng. Chỉ là vu sư thế giới quy tắc, chú định thiếu niên tu hành đem vô cùng gian khổ, liền tính là trở thành vu sư học đồ, cuối cùng cũng sẽ bởi vì các phương diện nguyên nhân mà bị đào thải. Tựa như năm đó chính mình giống nhau, lòng mang vô tận ủy khuất cùng phẫn nộ, không ngừng bị bắt rời đi vu sư tháp, còn muốn lọt vào ngày xưa cùng trường đuổi bắt săn giết. Nghĩ đến quá vãng đủ loại, áo đen vu sư trong lòng tức giận bừng bừng phân chấn. Chỉ là loại này phẫn nộ cảm xúc, gần rằng có thời gian rất ngắn. Áo đen vu sư ngẩng đầu, nhìn về phía âm trầm không trung, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Không ngừng khuyết trương lốc xoáy, cùng với trải rộng không trung khủng bố cái khe, ý nghĩa rất nhiều chuyện sẽ trở thành lịch sử. Vu sư thế giới, liền phải hoàn toàn thời tiết thay đổi. Áo đen vu sư nghĩ đến đây, trong tay xuất hiện một khối thẻ bài, mặt trên có huyền ảo phù văn. Đánh số 967825, xin tiến vào siêu cấp thương thành. Cùng với một trận nói nhỏ, thẻ bài mặt trên phù văn lập lòe, ánh sáng nhạt đem thân thể hắn bao phủ lên. Ra quét thông qua, thân phận xác nhận thành công, hoan nên trở lại siêu cấp thương thành. Chương 3750 thiếu niên kỳ ảo lịch trình 3. Ta ở dị giới có tòa thành. Màn đêm sớm đã buông xuống, rừng rậm chỗ sâu trong lại như cũ bận rộn. Từng đoàn lân hỏa phiêu ở không trung, tản mát ra u lục sắc quang mang, chiếu sáng này phiến trong rừng đất trống. Một người thiếu niên múa may cánh tay, chỉ huy một đầu đầu bạch cốt bộ xương khô, đem nguyên bản mọc đầy cỏ dại cây cối mặt đất rửa sạch sạch sẽ. Giống như một khối sân bóng, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết trương. Ở công tác trong quá trình, hủ bại bạch cốt bộ xương khô thường xuyên xuất hiện trục trặc, thiếu niên còn muốn phụ trách tiến lên tiến hành duy tu. Tỷ như tay chân xương cốt bóc ra, liền yêu cầu một lần nữa tiếp đi lên, bởi vì hủ bại quá mức nghiêm trọng, muốn một lần nữa tiếp đi lên phi thường khó khăn. Thiếu niên vì không chậm trễ nhiệm vụ tiến độ, tự nhiên muốn tích cực tiến hành duy tu, nhưng hắn chỉ là sơn dã gian một người thiếu niên, lại nơi nào hiểu được như vậy bí thuật. Thậm chí ngay cả chân chính vũ sư, đối mặt tình huống như vậy khi, cũng sẽ cảm giác phi thường đau đầu. Triệu hoán chế tạo thực dễ dàng, muốn chữa trị liền sẽ tương đối khó khăn. Nhưng mà này cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên, lại chắc hẳn phải vậy dùng dây cỏ dây mây, đem này đó rơi xuống hài cốt buộc chặt cố định. Cố tình như vậy phương pháp, thế nhưng thật sự có hiệu quả. Những cái đó bị trói gô bộ xương khô, thế nhưng thật sự có thể tiếp tục tự nhiên hành động, dựa theo thiếu niên chỉ huy nỗ lực san bằng thổ địa. Thiếu niên như thế nỗ lực, chỉ là lo lắng cho mình bị biến thành bộ xương khô không xương, lại không biết bên cạnh áo đen vu sư tấm tắc bảo lạ. Tên này sơn dã thiếu niên, nhưng thật ra cho hắn không ít kinh hỉ. Dựa theo áo đen vu sư tính toán, chờ dùng xong thiếu niên lúc sau liền phóng hắn trở về thôn trang, đồng thời rửa sạch rất tương quan ký ức. Chính là nhìn đến thiếu niên thiên phú, vu sư đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn cảm thấy thiếu niên thiên phú không nên cứ như vậy bị mai một, mà là hẳn là trợ giúp đối phương bước lên tu hành chi lộ. Ở những ngày trong quá khứ, giống thiếu niên như vậy bần hàn xuất thân, tu hành chi lộ chú định tràn ngập gian khổ nhấp nô, rất có thể buôn ba nửa đời, cuối cùng cũng đem không thu hoạch được gì. Làm một người lại đây giả, áo đen vu sư xa so người khác càng thêm rõ ràng, bình thường vu sư học đồ gian khổ cũng không dễ. Chính là theo thời không thông đạo mở ra, vị diện chiến tranh sắp buông xuống, vu sư thế giới sắp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn có quy tắc cũng tất nhiên muốn phát sinh chuyển biến. Đây là một hồi đại cơ duyên, nếu là có thể chặt chẽ nắm chắc, tất nhiên có khả năng một bước lên trời. Giống thiếu niên loại này có được đặc thù thiên phú, lại rất khó gia nhập vu sư tháp học đồ, càng dễ dàng đạt được suất đầu ngày. Nghĩ đến chính mình quá vãng, lại kết hợp hiện giờ đại thế, áo đen vu sư rốt cuộc lấy định rồi chủ ý. "Tiểu tử, ngươi lại đây một chút." Áo đen vu sư đột nhiên mở miệng, đối với thiếu niên tiếp đón một tiếng. "Tôn quý đại nhân, ngươi có gì phân phó?" Thiếu niên lúc này bộ dáng cực kỳ giống vị kiên định nọ thôn trưởng, đối mặt kỵ sĩ lao ra khi đẩy mặt khiêm tốn cung kính, hoàn toàn không giống ngày thường như vậy vênh váo tự đắc. Thiếu niên nhớ rõ thôn trưởng làm như vậy khi kỵ sĩ lao ra biểu tình liền sẽ trở nên hòa hoãn, ngựa khí cũng liền không hề như vậy nghiêm khắc. Vì lấy lòng vị này vu sư đại nhân, thiếu niên theo bản năng bắt chước lên, chỉ vì không bị biến thành bộ xương khô thân xác. Ha ha. Nhìn đến thiếu niên này phó chân chó bộ dáng, áo đen vu sư cười lạnh một tiếng, tổng cảm thấy tên này thiếu niên mang theo nông phu thức giảo hoạt. Vụng về rồi lại thật cẩn thận lấy lòng, làm người biết rõ đây là định nọ, lại cũng không đành lòng quá độ trách cứ. Rốt cuộc đối phương vì khen tặng lấy lòng, đã đem hết toàn lực. Ta xem ngươi tựa hồ có chút thiên phú, hẳn là có thể thử tu hành. Không biết người hay không nguyện ý. Nếu là một người vu sư học đồ, hiểu được vu sư thế giới gian khổ, liền sẽ biết trước mắt loại này cơ hội có bao nhiêu khó được. Một người thực lực cường đại vu sư, thế nhưng chủ động chuyển thụ tu hành công pháp, tuyệt đối là đốt đèn lồng đều tìm không thấy chuyện tốt. Chỉ vì ở vu sư thế giới giữa, đồng dạng coi trọng công bằng giao dịch, nếu không thể lấy ra vừa lòng đại giới, vậy mơ tưởng được khát cầu đồ vật. Ngóng trông có người chủ động đưa chỗ tốt, liền chứng minh còn không có trở thành chân chính người tu hành. Cái này, nghe được áo đen vu sư dò hỏi, thiếu niên mặt lộ vẻ do dự biểu tình. Hắn chưa bao giờ tin tưởng bầu trời rất bánh có nhân. Liên tính là có một lần, ở thôn ngoại nhặt được một con đánh vào trên cây chết con thỏ, kia cũng là vì hắn lên kiếm ăn. Vị này cường đại vu sư, muốn truyền thụ chính mình tu hành chi đạo, yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới. Nếu là vứt bỏ tánh mạng, đánh chết thiếu niên đều sẽ không học. Ân. Nhìn đến thiếu niên đầy mặt do dự, áo đen vu sư cũng là hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới chính mình chủ động mở miệng truyền thụ tài nghệ, thiếu niên thế nhưng còn sẽ do dự dự. Nếu là đặt ở ngày thường, sợ là làm người đoạt phá đầu, nơi nào còn sẽ giống thiếu niên như vậy biểu hiện. Người không nghĩ học? Áo đen vu sư hỏi, trong thanh âm mang theo lạnh nhạt. Ta muốn học, lại sợ học không dậy nổi. Phu cận thôn trang có học đường, muốn học tập nhất định phải muốn giao học phí, thiếu niên lẻ loi hưu quạng liền nuôi sống chính mình đều thực khó khăn, lại sao có thể thượng đến khởi học. Thôn đầu thợ một tuyển nhận học đồ, cần thiết muốn trước giao bái sư lễ, sau đó còn muốn miễn phí bạch làm 5 năm. Trong lúc tùy ý đánh chửi, tuyệt đối không cho phép phản kháng, nếu không liền sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Đi theo thợ rèn học nghệ, đi theo thợ săn săn thú, vô luận học tập nào giống nhau kỹ năng, đều cần thiết muốn trước giao học phí, đồng thời còn có các loại hà khắc yêu cầu. Cùng này đó phàm nhân cầu sinh kỹ năng so sánh với, vu sư pháp thuật càng cường đại hơn, tuyệt phi bình thường cầu sinh kỹ năng có khả năng so sánh với. Muốn học tập loại này kỹ năng, tất nhiên muốn trả giá thật lớn đại giới. Thiếu niên sợ chính mình rơi vào hố, cho nên mới gặp mặt lộ do dự chi sắc, kỳ thật ở hắn nội tâm giữa, đối với vu sư thủ đoạn hâm mộ dị thường. Nghe được thiếu niên trả lời, áo đen vu sư hơi hơi sửng sốt, theo sau cười khẽ ra tiếng. Ha ha, ta nhưng thật ra đã quên, ngươi gia hỏa này nghèo đến sợ là liền quần lót đều xuyên không dậy nổi. Nghe được áo đen vu sư cười nhạo, thiếu niên mặt lập tức hồng tấu, theo bản năng kẹp kẹp chân. Hắn xác thật chỉ có một cái quần, hơn nữa đã lộ ngông. Không quan hệ, ta có thể cho ngươi tạm thời chịu nợ, chờ đến ngươi về sau có năng lực hoàn lại khi, con lại đem học phí trả lại cho ta. Áo đen vu sư nghĩ tới chính mình, năm đó cũng như thiếu niên như vậy quất bách, bởi vì trong túi ngượng ngùng duyên cớ, hao phí thật dài thời gian tài học đến một môn vu thuật. So sánh với hắn hiện giờ thân gia thực lực, lúc trước về điểm này nhi học phí quả thực chính là chín châu mất sợi lông, lại suýt nữa đoạn tuyệt hắn tu hành chi lộ. Nghe được áo đen vu sư nói như vậy, thiếu niên tự nhiên không có lại do dự đạo lý, hắn biết đây là khó được cơ duyên, bỏ lỡ lúc sau sợ là rất khó tái ngộ đến. Đa tạ đại nhân, ta nguyện ý học tập. Thiếu niên vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, hắn nhớ rõ thôn trang thiếu niên bái sư học nghệ khi đều cần thiết muốn làm như vậy. Kết quả đúng lúc này, hắn cảm giác được một cổ lực lượng cuốn lấy thân thể của mình, căn bản là không có cách nào quỳ đến trên mặt đất. Ngươi không phải ta thân truyền đệ tử, cho nên không cần đối ta tiến hành quỳ lạy, chúng ta chi gian chỉ là một hồi bình thường giao dịch mà thôi. Áo đen vu sư nhẹ giọng nói, hắn cũng không có thu đồ đệ tính toán, chẳng sợ thiếu niên có kỳ lạ thiên phú. Gần nhất là bởi vì thân phận tính cách nguyên nhân, thứ hai cũng là khi phùng loạn thế, lập tức liền phải có đại kiếp nạn phát sinh. Dưới tình huống như vậy, thật sự không nên cho chính mình tăng thêm càng nhiều vướng bận, muốn tận khả năng tránh cho phiền toái. Một khi trở thành thầy trò, thiếu niên nếu tao ngộ nguy hiểm, chính mình rốt cuộc cứu vẫn là không cứu. Cố tình tại đây loại diệt thế đại kiếp nạn giữa, giống những cái đó người thường, cùng với thực lực thấp kém tu sĩ, dễ dàng nhất bị thổi quét trong đó. Sóng gió dâng lên, thổi quét sinh linh vô số, cuối cùng đều đem hóa thành huyết nhục bùn lầy. Bao gồm áo đen vu sư ở bên trong, có không khiêng quá như vậy một lần đại kiếp nạn, hết thảy cũng đều muốn xem ý trời. Chương 3751 thiếu niên kỳ ảo lịch trình, 4. Cùng với áo đen vu sư dẫn đường, thiếu niên bước lên tu hành chi lộ. Phàm nhân luôn cho rằng tu hành thực gian nan, cần thiết muốn trải qua chắc trở, ăn tận trăm cay ngàn đắng, cuối cùng mới có thể đủ được như ước nguyện. Rồi lại nào biết đâu rằng, đương ngươi có được cũng đủ thiên phú, hơn nữa được đến chính xác dẫn đường khi, bước vào tu hành chi môn phi thường nhẹ nhàng. Không có đủ thiên phú lại tìm không thấy phương pháp, liền không cần hy vọng xa vời quá nhiều, phí thời gian cả đời đều đem không thu hoạch được gì. Thiếu niên có cũng đủ thiên phú, áo đen vu sư lại là đủ tư cách dẫn đường giả, cho nên chỉ là trong một đêm, thiếu niên liền hoàn thành siêu phàm lột xác, từ một người người thường biến thành người tu hành. Sau đó hắn trong mắt thế giới đã xảy ra kinh người biến hóa, trở nên dị thường xuất sắc lên. Thiếu niên có thể thấy cỏ cây hơi thở, có thể cảm giác đến trùng nhi nói nhỏ, nguyên bản trống không thiên địa chi gian, thế nhưng tồn tại như vậy nhiều vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả thần kỳ đồ vật. Giống như là một bức màu sắc rực rỡ bức họa cuộn tròn, bởi vì khuyết thiếu phát hiện cùng quan sát mỹ đôi mắt, cho nên chỉ có thể thấy một ít hắc bạch đường cong. Kết quả liền nghĩ lầm, thế giới thế nhưng như thế buồn tẻ. Thẳng đến tấn chức siêu phàm, mới phát hiện thế giới thì ra là thế nhiều vẻ nhiều màu, đã từng nhân sinh quả thực đơn điệu vô cùng. Xuất sắc mà mỹ lệ chân thật thế giới, làm thiếu niên kinh ngạc cảm thán không thôi, cảm giác linh hồn đều được đến thăng hoa. Còn không có thể hảo hảo quan sát chân thật thế giới, thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, áo đen vu sư lại bắt đầu lớn tiếng thúc giục. Làm thiếu niên mau chóng công tác, không cần chậm trễ chính mình sự tình. Trở thành người tu hành thiếu niên, rõ ràng có thể cảm giác đến áo đen vu sư bất động, liền giống như cao không thể phản núi lớn, mà hắn chỉ là một con hèn mọn con kiến. Giữa hai bên thật lớn chênh lệch, làm thiếu niên cảm thấy thấp thỏm lo âu, đồng thời cũng càng thêm sùng kính tán thưởng. Được đến áo đen vu sư cho chỗ tốt, thiếu niên ở công tác thời điểm càng thêm tích cực, mê mang u ám nhân sinh cũng từ đây có hy vọng. Có lẽ là trở thành người tu hành duyên cớ, ở thao tác những cái đó bộ xương khô thời điểm, cũng trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Kỳ thật hiện giờ thiếu niên chỉ là bước lên tu hành chi lộ, đối với tu hành giới căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Vu sư nhưng thật ra đưa tặng một phần phong ấn với thiếu niên thức hải giữa, cần thiết muốn giống đọc thư tịch giống nhau chậm rãi học tập. Cái loại này kỹ năng trực tiếp giáo huấn đến trong óc, nháy mắt liền có thể thuần thục nắm giữ thủ đoạn, tuyệt phi bình thường tu sĩ có khả năng làm được. Bất luận cái gì một loại tinh thục tài nghệ, đều yêu cầu phong phú tri thức dự trữ, đồng thời còn muốn thân thể phối hợp. Giáo huấn tương quan tri thức chỉ là bước đầu tiên, đem thân thể cùng ý thức phối hợp đến tương xứng đôi trình độ, đây mới là chân chính chuyện khó khăn. Tốt nhất biện pháp giải quyết chính là sáng tạo giả thuyết huyễn kính, làm tiếp thu giả không ngừng tiến hành luyện tập. Áo đen vu sư cùng thiếu niên chi gian chỉ là thực bình thường quan hệ, đồng dạng cũng là tâm huyết dâng trào, lúc này mới dẫn dắt thiếu niên bước vào tu hành chi môn. Cũng không trông cậy vào thiếu niên hồi báo, đồng dạng sẽ không đầu nhập quá nhiều, miễn cho liên lụy quá nhiều nhân quả. Thiếu niên ngây thơ mà mịt, căn bản không biết nơi này loành quanh lòng vòng, chỉ biết tới áo đen vu sư phân phó làm việc. Chờ đến hừng đông là lúc, nơi sân đã san bằng xong, thiếu niên dẫn theo bộ xương khô nhóm toàn bộ kháng truy một lần. Mặt đất cũng đủ san bằng, làm vu sư phi thường vừa lòng. Kiểm tra một phen lúc sau, áo đen vu sư lấy ra một ít đồ vật, trên mặt đất phát họa kỳ quái ký hiệu. Thiếu niên không biết này ký hiệu có gì tác dụng, chỉ là cảm giác phi thường thần bí, đồng dạng còn có thể cảm giác được một tia lực lượng từ ký hiệu mặt trên không ngừng phiêu đãng mà ra. Nếu là ở qua đi di vãng, chỉ là người thường thiếu niên, khẳng định sẽ không phát hiện này đó chỗ kỳ dị. Chờ đến ký hiệu bố trí xong, áo đen vu sư lại lấy ra một ít thể tích khổng lồ đồ vật, làm thiếu niên mang theo bộ xương khô tiểu tâm bảy biện đến chỉ định vị trí. Cuối cùng dựng ra đồ vật, thoạt nhìn phi thường cổ quái, mặt ngoài có lưu quang không ngừng lập lòe. Nhìn từ áo đen vu sư phụ trách chỉ huy, lại từ chính mình cùng bộ xương khô dựng ra tới đồ vật, thiếu niên trong lòng tràn đầy mờ mịt. Hắn thật sự không hiểu được, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Quay đầu nhìn về phía áo đen vu sư, lại thấy hắn gật gật đầu, tựa hồ đối thiếu niên công tác phi thường vừa lòng. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là ngoan ngoãn thủ tại chỗ này, ngươi có thể nhân cơ hội tiến hành tu luyện, có không hiểu địa phương, cứ việc hỏi ta. Áo đen vu sư nói tới đây, cũng liền không hề ngôn ngữ, một bộ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Thiếu niên đối với tu hành phi thường tò mò, được đến áo đen vu sư cho phép lúc sau, hắn gấp không chờ nổi liền bắt đầu học tập. Mới vừa xem chỉ chốc lát, liền nghe được bụng phát ra âm thanh, thiếu niên lúc này mới đột nhiên ý thức được, chính mình đã thời gian rất lâu không có ăn cơm. Cũng may phụ cận một cây trên đại thụ, quấn quanh một viên thô tráng cây mây, mặt trên kết trứng gà lớn nhỏ trái cây. Thiếu niên ăn qua loại này trái cây, hương vị chua ngọt mềm mại, ăn đến trong miệng còn sẽ khởi xa. Trong rừng rậm này một cây, lớn lên đặc biệt cao lớn thô tráng, ăn lên hương vị đặc biệt hảo. Thiếu niên hái được một đồng lớn, chọn một ít thuộc thấu trái cây dùng lá cây nâng, đưa đến áo đen vu sư trước mặt. Những cái đó lược hiện ngây ngô trái cây, bị thiếu niên cắn nước sốt vẩy ra, bụng đói kêu vang cảm giác cũng rốt cuộc được đến giảm bớt. Sau khi ăn xong thiếu niên, tiếp tục học tập trong đầu tri thức, một bộ mất ăn mất ngủ bộ dáng. Đến nỗi thân ở hoàn cảnh, cùng với nguyên bản lo lắng, giờ phút này đều đã ném tại trên 9 tầng mây. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt chính là mấy ngày qua đi. Qua đi mấy ngày nay thời gian, thiếu niên vẫn luôn là mơ màng hồ đồ, đắm chìm ở tri thức hải dương. Áo đen vu sư truyền tri thức, làm thiếu niên tầm mắt mở rộng ra, phát hiện quá khứ nhân sinh chính là ở lãng phí sinh mệnh. Phàm nhân sinh mệnh chỉ có vài thập niên, muốn siêu thoát phàm tục, phải bắt khẩn mỗi khi mỗi một khắc. Cố tình quá khứ nhân sinh vẫn luôn đều ở vào mông muội giữa, sống uổng thời gian làm người cảm giác đau lòng. Thiếu niên trong lòng tràn đầy cảm thán, tu hành khi cũng càng thêm nghiêm túc chăm chỉ, trong bất chi bất giác cũng có thu hoạch. Đến nỗi thu hoạch có bao nhiêu đại, con thiếu niên cũng không phải rất rõ ràng. Đối với chính mình tu hành tiến triển, thiếu niên cho rằng là đương nhiên, áo đen vu sư đã báo cho như thế rõ ràng, làm không được cũng chỉ có thể thuyết minh chính mình là ngu ngốc. Cũng may chính mình học tập quá trình cũng không có bất luận cái gì trở ngại phát sinh, thuyết minh chính mình còn không tính quá mức ngu dốt. Trước đây thiếu niên còn ở lo lắng, nếu chính mình đụng tới không hiểu vấn đề, dò hỏi tình hình lúc ấy sẽ không chọc bực vị này vu sư đại nhân. Lo lắng sự tình vẫn chưa phát sinh, làm thiếu niên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đông nhiên có một ngày, áo đen vu sư tỏ vẻ chính mình có việc yêu cầu rời đi một đoạn thời gian, nhưng là này một mảnh đất trống lại cần thiết phải có người trông coi. Ta ở ngươi trên người làm hạn chế, một khi rời đi khu vực này, ngươi liền sẽ toàn thân hư thối mà chết. Ở ta trở về phía trước, ngươi không cần nghĩ rời đi, mà là ngoan ngoãn thủ hết thảy. Ta sẽ cho ngươi lưu lại một ít đồ vật, làm ngươi có được tự bảo vệ mình năng lực. Nếu là có người dám với xâm nhập phá hư, ngươi liền trực tiếp đem đối phương giết chết. Áo đen vu sư nói chuyện đồng thời, phất tay thả ra một con cái dương, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Thiếu niên dùng tay gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc. Hắn kỳ thật rất muốn biết, áo đen vu sư vì sao như thế sốt ruột, chính là đối phương rõ ràng không cho hắn hiểu biết cơ hội. Thiếu niên trong lòng bất đắc dĩ, này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Mở ra áo đen vu sư lưu lại cái dương, bên trong chính là một ít đồ ăn, cùng với một phen trường đao, còn có một khối tạo hình kỳ lạ thẻ bài.